Giới thiệu audio này thuộc về nhóm Ezip Phong. Khoa Huyễn, Võng Du. Người bạn của Tô Bằng chết ẩn mà khiến hắn đến với một trò chơi kỳ lạ. Công ty thần bí kỳ lạ, đồng nghiệp che giấu bí mật cái chết kỳ lạ của đồng nghiệp. Tất cả đều khiến cho Tô Bằng cuốn vào trong vòng xoáy. Gia tộc xua đuổi Tô Bằng bởi những âm mưu trùng trùng điệp điệp. Liệu Tô Bằng sẽ áp dụng kỹ năng trong trò chơi ấy ra sao, sức mạnh đạt đến cỡ nào? Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện trò chơi Tử Vong Luân Hồi. Trò chơi Tử Vong Luân Hồi, người làm Ezip Phong, chương một cái chết siêu nhiên. Hai, đầu năm nay cuộc sống thật khó khăn, thật vất vả ta mới tìm ra công việc một tháng lương hơn 1 vạn, bây giờ đã không còn nữa. Thực sầu mà. Ở trong phòng một tòa chung cư cũ kỹ, một tên thanh niên 20 mấy tuổi, mặt mày coi như thanh tú, ở trước một tủ rượu nát trống rỗng, vừa uống bia, vừa phàn nàn. Tô Bằng ngồi ở bên cạnh hắn, ăn thịt bò hun khói trên bàn, vừa nghe người này nói chuyện. Người thanh niên kia là Tiếu Lâm, đồng nghiệp trong một phần công việc ngắn hạn của Tô Bằng. Công việc mà ngươi tìm kia không phải rất tốt sao? Cũng là làm việc ở phòng trò chơi, hơn nữa tiền lương cực cao, sao lại bị sa thải vậy? Tô Bằng vừa ăn đồ, uống bia, vừa hỏi Tiếu Lâm. Đừng nói nữa, mặc dù lương của công việc này rất cao, nhưng nội dung lại tương đối rủi ro. Phải chơi một trò chơi còn chưa đưa ra thị trường, còn phải ký kết một bản hợp đồng rất rủi ro. Nhân vật trong trò chơi không thể tử vong, một lần cũng không được, nếu tử vong, sẽ bị đá ra khỏi phòng làm việc, nhưng mà ta hôm nay, nhân vật trò chơi kia đã chết. Tiếu Lâm đã uống 2 chai bia có hơi say. Trò chơi gì yêu cầu nghiêm khắc như vậy? Tô Bằng chậm rãi ăn thịt bò, hỏi Tiếu Lâm, không ai chú ý rằng hắn tựa hồ là nói lời khách sáo có ý thức. Một trò chơi võ hiệp. Trình độ mô phỏng thực rất cao, tuyệt đối là trò chơi thế kỷ. Nói thật, ngoại trừ yêu cầu không thể tử vong ra, trò chơi cho dù từ hình ảnh hay là từ tính trò chơi mà nói đều không thể chê, còn cả trang bị trò chơi như khoa học viễn tưởng vậy. Bây giờ ta vẫn còn muốn tiếp tục chơi ấy, không trả tiền lương cũng được. Nhưng mà ta tra xét trò chơi kia, ngoại trừ phòng làm việc này ra, căn bản không có bên ngoài. Tiếu Lâm nói xong, lặng lẽ dướng người tới, nói với Tô Bằng. Tô ca, ta cho ngươi biết, trò chơi kia có thể là game online tối tân nhất đời, thiết lập bên trong đều chưa từng thấy qua, lớn siêu cấp. Chi tiết, tỉ mỉ cũng không thể chê, nếu lúc nào đó đưa ra thị trường, Tô ca, ngươi và ta, lại tổ kiến một phòng làm game, chuyên hack trò chơi này, Tô ca ngươi thấy được không? Còn mở phòng làm game. Tô Bằng nghe xong, dường như hơi suy tư một lát, nói. Ta nghĩ chút đã. Không có Tô ca ngươi thì không được. Tiếu Lâm nói, đây không phải khách khí, hắn biết rõ mấy bản lãnh của Tô Bằng. Tô Bằng bởi vì công việc ngắn hạn mà vào phòng làm game, rất có danh tiếng. Gọi là Niết Bàn Luân Hồi, Tiếu Lâm thuộc về người chơi trình độ cao, còn Tô Bằng gia nhập Niết Bàn Luân Hồi chưa tới 3 tháng lại thành sơ B, sơ cấp cao, cao thủ số 1. Hơn nữa, nếu không phải bản thân Tô Bằng cực lực từ chối, hắn thiếu chút nữa đã thành phó hội trưởng của Niết Bàn Luân Hồi. Phòng làm việc Niết Bàn Luân Hồi này, mỗi năm thường lui tới trong tất cả các trò chơi có giá trị. Có danh tiếng rất cao ở giới game thủ, nhân viên tổng cộng có hơn 60 người, không một ai không phải cao thủ, đều là tinh anh giới trò chơi, mà Tô Bằng có thể trong vòng 3 tháng ngắn ngủi thành cao thủ số 1, thì cũng có chỗ hơn người của hắn. Có một chỗ, chính là chỗ người chơi khác gần như không cách nào đấu thắng Tô Bằng. Tô Bằng ngủ rất ít. Tô Bằng vào lúc 10 mấy tuổi, đã từng bị xe tông một lần. Làm não bộ bị thương, tổ chức não bộ của hắn bởi vì xe tông nên có một điểm tổn thương, dị biến. Mỗi ngày Tô Bằng chỉ có thể ngủ 1 giờ, mà chỉ cần ngủ 1 giờ, hắn có thể khôi phục tinh lực hoàn toàn. Bác sĩ nói, đây là vì não tuyến yên của Tô Bằng do xe tông mà sinh ra dị biến, có thể thúc đẩy hóc môn phân bố dị thường. Đây là một chứng bệnh hiếm thấy, nhưng lại khiến Tô Bằng ở trên con đường chơi trò chơi có ưu thế vô bì. Thời gian chơi game vượt những người khác gần gấp đôi, khiến cho Tô Bằng càng thêm thành thạo với trò chơi. Cho nên, hắn là cao thủ số 1 của Niết Bàn Luân Hồi. Công hội trò chơi Niết Bàn Luân Hồi, dạo gần đây trong vô số trò chơi miễn phí mọc lên, dần dần xuống dốc, dù sao thao tác có tốt, kỹ thuật có mạnh hơi nữa, đối mặt với người chơi sơ, mơ, bơ, cũng không cách nào chống đỡ, mà quyết sách của hội trưởng phòng làm việc cũng liên tục sai lầm. Vào 2 tháng trước, phòng làm việc Niết Bàn Luân Hồi giải tán, Tô Bằng cùng Tiếu Lâm đều tự đi 2 công ty. Nhắc tới thì đây là lần đầu tiên gặp mặt sau khi phòng làm game của hai người giải tán. Thật ra, có một điểm mà Tô Bằng vẫn không nói ra, sở dĩ phòng làm việc của Niết Bàn Luân Hồi giải tán, là vì phòng làm việc quyết sách liên tục sai lầm, một tổ chức người chơi dơ, mơ, bơ đối định không ngờ giống như là biết trước. Từng bước vượt lên trước phòng làm việc Niết Bàn Luân Hồi ở trong trò chơi, khiến phòng làm việc liên tục sai lầm, còn bồi mất 30 mấy vạn đầu nhập giai đoạn trước. Mà người chơi sơ, mơ, bơ kia, không ngờ lại là chủ thuê của thám tử Tư Tô Bằng. Có thể nói công hội Niết Bàn Luân Hồi giải tán, ngoại trừ nhân tố trò chơi, không thể nghi ngờ Tô Bằng là động cơ số 1. Trong ca xe này, Tô Bằng lấy được phí tổn thuê 50 vạn của người chơi sơ, mơ, bơ kia. Tiếu Lâm với điểm này, không hề biết chút nào. Tô Bằng cũng không thể nói cho hắn biết, hắn gia nhập Niết Bàn Luân Hồi, mục đích chính là để phòng làm việc này đóng cửa, việc này ở trong lòng Tô Bằng chỉ là một ca xe mà thôi, không có chút áp lực tâm lý nào. Đương nhiên, mối quan hệ và bạn bè làm quen trong công việc là một việc khác. Tiếu Lâm dần dần uống say, cứ lại nhảy cùng Tô Bằng chuyện trong trò chơi, nói hắn luyện cấp không dễ dàng biết bao, cuối cùng lại bị một nhân vật tương tự Mai Siêu Phong, dùng phân cân thác cốt thủ cắt đứt tứ chi, sau đó lại dùng thôi tâm trưởng, một chiêu đánh chết mình ngay lập tức. Tô ca, ta không nên nói nhiều như vậy. Công ty có hợp đồng tiết lộ nội dung trò chơi, phải bồi thường 100.000 nhân dân tệ, ta chỉ nói một chút với ngươi, ngươi đừng truyền ra bên ngoài nha. Tiếu Lâm có hơi xỉn, vừa rót rượu cho mình, vừa nói với Tô Bằng. UVKQQM Tô Bằng gật đầu nói, lại phát hiện bia cùng thịt bò hình như cũng không còn nhiều, Tô Bằng nói với Tiếu Lâm. Lâm tử, ngươi đợi một lát, ta đi mua ít rượu rồi về. Nói xong, Tô Bằng đi ra ngoài. Tô Bằng đi ra ngoài nhà cũ, bên ngoài sắc trời đã tối, Tô Bằng dùng mình một cái, chợt nhớ tới, vừa rồi mình để tiền trong áo khoác ở trong phòng, liền xoay người, lại vào căn hộ cũ. Vừa mới vào phòng, Tô Bằng chợt nghe tiếng Tiếu Lâm mang theo tiếng la sợ hãi. Đừng tới đây, đừng tới gần ta. Đây là nói với ai vậy? Tô Bằng nghe xong, hơi nhíu mày, sau đó sải bước chạy tới phòng khách. Vừa chạy đến phòng khách, Tô Bằng thấy trên mặt Tiếu Lâm đầy vẻ sợ hãi, bản thân núp ở góc tường phòng khách, giống như thấy người nào đó trước mắt, nhưng mà ở trước mặt hắn, lại không có gì cả. Tô ca, nhanh cứu ta. Thấy Tô Bằng chạy vào, Tiếu Lâm giống như trông thấy cứu tinh, miệng la lớn, thân thể liền lăn một vòng tới bên này. Nhưng chính vào lúc này, trong phòng, phảng phất có một người trong suốt vô hình, thân thể của Tiếu Lâm bị một cỗ lực lượng nhìn không thấy, áp ở vách tường, sau đó đưa lên theo vách tường. Gì? Tô Bằng vừa thấy, lập tức cảm giác sau lưng phát lạnh, hắn không thấy bất luận kẻ nào. Lại chỉ thấy Tiếu Lâm tựa hồ bị lực lượng siêu nhiên nào đó giơ lên, thân thể lăng không bay lên vách tường. Đừng giết ta. Tiếu Lâm thống khổ la lớn, nhưng không được gì, tứ chi của hắn bị một cỗ sức lực nhìn không thấy, giống như là bẻ gãy que diêm, vặn mạnh thành góc độ kỳ quái, đã gãy xương. A! Tiếu Lâm thống khổ kêu to, vào chính lúc này, chỗ tim hắn đột nhiên lõm xuống, xuất hiện một hình bàn tay. Tiếu Lâm phúc nhổ ra một búng máu, thân thể thoáng cái mềm vặt. Tiếu Lâm. Tô Bằng vừa thấy quát to một tiếng, hắn đột nhiên đạp vỡ một cái ghế gỗ bên cạnh, sau đó túm chân ghế gỗ chạy về phía Tiếu Lâm. Tô Bằng cầm chân ghế, không ngừng vung lung tung ở trước người Tiếu Lâm, đánh ở con quái vật không nhìn thấy kia. Cố lực lượng siêu nhiên này, lúc này dường như đã biến mất, thân thể của Tiếu Lâm theo vách tường trượt xuống. Tiếu Lâm, Tiếu Lâm. Tô Bằng tiến đến trước mặt Tiếu Lâm, dò xét hơi thở Tiếu Lâm. Tiếu Lâm mất máy môi, tựa hồ muốn nói gì đó. Tô Bằng dán lỗ tai tới, chỉ nghe trong miệng Tiếu Lâm phát ra mấy chữ như muỗi kêu. Nói xong, miệng Tiếu Lâm đột nhiên nhổ ra máu đen, dường như còn mang theo một ít vụn tim, sau đó thân thể nghiêng một cái, hoàn toàn tắt thở. Tô Bằng nhìn thi thể Tiếu Lâm, một cỗ cảm giác lạnh lẽo đột nhiên từ cuối đốt sống truyền lên tận đầu, hắn nghe rõ ràng thứ cuối cùng Tiếu Lâm nói là: không nên đụng vào trò chơi kia. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương hai cái chết siêu nhiên mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Đi ra cuộc cảnh sát, đã sắp gần 11 giờ đêm, Tô Bằng nheo mắt lại, vô dáng mệt mỏi đau đầu vừa rồi, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Hắn cũng không thèm để ý việc bị cảnh sát coi là kẻ điên. Nhưng Tiếu Lâm chết đi, lại kích thích Tô Bằng. Cảnh sát cũng không biết Tiếu Lâm từng có cảm tình lúc làm việc chung với Tô Bằng. Mặc dù Tô Bằng là vì muốn lật đổ phòng làm việc Niết Bàn Luân Hồi mới kết bạn với Tiếu Lâm, nhưng Tiếu Lâm tuổi tương đối nhỏ lại có một loại cư xử gần như sùng bái với Tô Bằng. Lúc ấy, bởi vì một số nguyên nhân, Tô Bằng lén thuê một số thanh niên, giả bộ như bị thành viên phòng làm việc khách của Niết Bàn Luân Hồi đánh, ở dưới sự điều khiển của hắn tìm phòng né bọn người Tô Bằng dùng, bao vây mọi người. Lúc ấy, bản thân Tô Bằng đứng ra trước, bị đập một cái, sau đó Tô Bằng giả bộ như bị thương ngất đi, nhưng không ngờ là Tiếu Lâm điên cuồng quơ ghế tạo ra một con đường cứu hắn ra khỏi quán ne. Mà ở bệnh viện lúc đó, miệng vết thương trên trán Tô Bằng dường như rất nghiêm trọng, chảy rất nhiều máu. Tiếu Lâm trên người cũng bị thương, kéo bác sĩ, bảo bác sĩ rút máu của hắn truyền máu cho Tô Bằng. Mặc dù trong lòng Tô Bằng lúc ấy giả bộ hôn mê có chút buồn cười, nhưng lại thực sự hơi cảm động. Đối mặt với cái chết của Tiếu Lâm, Tô Bằng không thể thờ ơ. Huống chi, Tô Bằng còn có một lý do phải tra xét. Đây, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tô Bằng nhìn ánh trăng trên bầu trời trắng bệch, trước mắt còn hiện lên màn Tiếu Lâm khi chết kia. Tô Bằng không về nhà, mà lại đi tới một tòa ốp phi xét. Dùng chìa khóa mở cửa thủy tinh của ốp phi xét ra, Tô Bằng đi vào. Bởi vì đã hơn 12 giờ đêm, ốp phi xét đã không còn một ai. Tiếng giày ra Tô Bằng giẫm ở trên sàn nhà bằng đá cẩm thạch khiến đèn cảm ứng sáng lên. Đại sảnh hoàn toàn yên y nơ hơi giống như cảnh trong phim ma. Tô Bằng đáp thang máy lên tầng 13. Lúc ở trong thang máy tương đối lâu, trong thang máy lại trống rỗng, phảng phất gương cũng chiếu vào bóng lưng của Tô Bằng. Tô Bằng nhìn, khóe miệng không khỏi nhích lên, nói: nếu bóng lưng giờ phút này xoay người lại, chính là phim ma đáng sợ. Đinh! Đáng tiếc bóng lực Tô Bằng cũng không quay lại, thang máy đã đến tầng 13, Tô Bằng đi ra thang máy, đi phía bên trái đến một phòng cửa có treo bảng sở sự vụ. Rất kỳ quái, sở sự vụ này cũng không có khóa cửa, chỗ vốn nên là tay cầm, là một màn hình tương đối lớn, trên màn hình là một hình ảnh trò chơi sổ độc phức tạp. Tô Bằng nhìn thoáng qua trò chơi sổ độc, nhanh chóng nhập 10 con số ở trên bàn phím, rất nhanh cửa sở sự vụ mở ra. Tô Bằng đi vào. Tiến vào sở sự vụ cũng không bật đèn, Tô Bằng thành thạo rót một ly cà phê cho mình, sau đó bưng đến trước một bàn làm việc trong sở sự vụ. Ngươi đã trở lại, Y Bộ tiên sinh, chậm hơn nửa giờ so với thời gian ước định. Một thanh âm hơi có vẻ khàn khàn vang lên. Thân thể Tô Bằng khựng một chút, sau đó mỉm cười bưng cà phê quay đầu lại, nói. Mỗi lần xuất hiện đều đột ngột như vậy, cà phê của ta thiếu chút nữa đổ rồi. Đây là vấn đề của bản thân ngươi, ngươi thiết lập khóa cửa của sở sự vụ là trò chơi sổ độc. Mặc dù trò chơi sổ độc hiển thị trong 10 giây sẽ thay đổi, đổi là người khác, khó khăn không tính là thấp, nhưng ngươi cũng có chút chủ quan rồi, trên thế giới này cũng không thiếu người thông minh. Một bóng người ở trong phòng đi ra, một nam nhân mặc áo gió xuất hiện, đầu của hắn giấu ở trong mũ áo gió, không nhìn thấy mặt. Cánh cửa kia vốn chưa từng nghĩ sẽ ngăn cản ai cả, nếu có thể ở trong thời gian ta hạn chế hoàn thành trò chơi ta thích, để hắn vào thì có sao đâu, ở đây cũng không có thứ gì có giá trị. Tô Bằng mỉm cười nói, không lãng phí miệng lưới ở sở thích của ngươi nữa, trò chơi ủy thác ngươi cha tiến triển thế nào rồi. Nam nhân mặc áo gió nói với Tô Bằng, một tuần trước, người áo đen này đột nhiên xuất hiện ở văn phòng Tô Bằng, trực tiếp đưa cho Tô Bằng 50 vạn tiền đặt cọc, muốn hắn tra tư liệu một trò chơi thần bí. Manh mối tạm thời bị đứt. Ta tìm tất cả trò chơi trên thị trường, cũng không tồn tại trò chơi mà ngươi nói, cho nên có thể nó vẫn chưa đưa ra thị trường, nhưng mà một người chuyên tình báo của ta hình như biết trò chơi này, ta hẹn hắn gặp mặt hôm nay. Nhưng mà, hắn chết đi ở trước mặt ta, một cách siêu nhiên. Tô Bằng trả lời, hắn cũng không nói Tiếu Lâm không phải người chuyên tình báo cho mình, mà là bản thân do cơ duyên xảo hợp mới biết được nội dung công việc của Tiếu Lâm. Đây coi như biểu lộ có năng lực, cũng là một loại tự bảo vệ mình, là thủ đoạn nho nhỏ mà thôi. Lúc này, nụ cười trên mặt hắn càng hiền hòa, đột nhiên hỏi. Trò chơi đó và trò chơi này có quan hệ gì sao? Khuyên ngươi biết ít một chút mới tốt. Người đàn ông mặc áo gió đưa tay kéo cao cổ áo, nói. Khoản tiền cuối một tuần sau ta sẽ đưa cho ngươi, chuyện này coi như xong. Nói xong, hắn rời khỏi văn phòng của Tô Bằng. Tô Bằng nheo mắt lại uống cà phê trong miệng, nhìn nam nhân mặc áo gió này, rời khỏi phòng làm việc của mình. 7 ngày sau, từ trong tang lễ của Tiếu Lâm về nhà. Tiếu Lâm là trẻ mồ côi, cũng không có bao nhiêu bạn bè, cho nên di vật, liền do chủ nhà hắn giao cho Tô Bằng. Tô Bằng hồi tưởng đến hình ảnh kia, giống như không có cách nào yên tĩnh được, dứt khoát ngồi dậy, mở túi to màu đen kia ra. Trong túi màu đen kia có một máy chơi game B, sơ, hay, mấy cái cơ, dơ, mấy bộ quần áo. 2 cuốn tạp chí, 1 tờ báo, 1 cái nhẫn, ngoài ra, không còn gì nữa. Tô Bằng không có tâm tư động vào máy chơi game kia, hắn lấy 2 cuốn tạp chí cùng báo ra ngoài, lật xem thử. Tạp chí là tạp chí về game, Tô Bằng biết Tiếu Lâm có thói quen mua loại tạp chí này, cũng không để ý lắm, ném sang một bên, sau đó cầm tờ báo lên. Mở tờ báo ra. Lại phát hiện đây là loại báo thông báo tuyển dụng, trên đó có không ít chỗ, có dùng bút sầu vòng lại. Tô Bằng nhàm chán lật xem, đang nhìn, đột nhiên một tin tức, hấp dẫn Tô Bằng. Ở trong này có phòng game thông báo tuyển dụng tiền lương cao như vậy. Tô Bằng thấy dưới góc phải tờ báo, có một mảng tin tức thông báo tuyển dụng dùng bút sầu gạch, trên đó viết. Văn phòng Thiên Nhất thông báo tuyển dụng người test game, điều kiện hậu đãi, tiền lương 8.000 trở lên, điều kiện hạn chế dưới 25 tuổi, có hiểu biết với trò chơi, ưu tiên người có kinh nghiệm làm việc. Đây là văn phòng mà Tiếu Lâm từng làm sao? Tô Bằng nhìn, trong lòng không khỏi xao động. Tô Bằng cảm thấy công tu này có lẽ có quan hệ rất lớn với cái chết của Tiếu Lâm. Đi xem thử thôi, chuyện này dù sao cũng phải có đáp án. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 3 phòng vẫn kiểm tra. Ngày hôm sau tới gần giữa trưa, Tô Bằng đi tới một tòa cao ốc ma thiên 20 mấy tầng. Văn phòng Thiên Nhất Thiên Bằng vật nghiệp tầng 7. Tô Bằng nhìn một chút tờ báo trong tay, trên đó ghi địa điểm tuyển dụng chính là tòa cao ốc này. Đúng là giàu có mà tiền thuê một tầng nơi này, một năm chỉ sợ không phải mấy chục vạn. Văn phòng bình thường để tiền thuê người không phải tốt hơn sao? Tô Bằng nhìn tòa cao ốc trung tâm thành phố này trong lòng thầm nghĩ công ty này ngược lại không giống công ty con lừa gạt. Tô Bằng hít một hơi, liền đi vào trong tòa cao ốc Ma Thiên này. Tiến vào cao ốc, thông qua thang máy đến tầng 7, Tô Bằng vừa ra thang máy, liền thấy một đám người đỡ nhau, nôn khan từ trong cửa thủy tinh chống đạn treo biển văn phòng Thiên Nhất phía trước đi ra. Một cô gái tiếp tân xuất hiện, hỏi Tô Bằng. Xin hỏi tiên sinh là tới nhận nộp đơn Tết Game sao? UVKQQM Tô Bằng gật đầu, cô gái tiếp tân kia vung tay lên, nói. Mời vào đây. Tô Bằng theo nàng đi vào trong, cô gái tiếp tân dùng chìa khóa mở cửa thủy tinh chống đạn của công ty. Tô Bằng đi vào, phát hiện bên trong đều là phòng từng gian. Cô gái tiếp tân đi đến nơi đây thì dừng lại, nói với Tô Bằng. Ở đây chờ một lát, sau đó theo thứ tự đi vào trong phòng tiến hành phỏng vấn, trong lúc đó cấm nói chuyện với những người nộp đơn khác. Tô Bằng khẽ gật đầu tìm một chỗ ngồi xuống. Sau đó quan sát bốn phía, chỉ thấy trong hành lang công ty có không ít bảo an, Tô Bằng thậm chí thấy mấy người ngoại quốc giống như là người Caucasian mở ngoặc tròn da trắng, rất cao đô con vạm vỡ, khiến người ta vừa nhìn đã cảm thấy vũ lực phi phàm. Công ty này thực lực thật mạnh mẽ. Trong lòng Tô Bằng thầm nghĩ. Tô Bằng đợi một hồi, ngay khi cảm giác có hơi nhàm chán, cửa phòng phỏng vấn đầu tiên đột nhiên mở ra, bên trong một nam nhân đeo kính mắt đi ra, nhìn thoáng qua Tô Bằng, nói với hắn. Ngươi có thể vào được rồi. Tô Bằng đi theo người đeo kính này đi vào phòng, chỉ thấy trong phòng có hai cái máy tính. Cho ta xem sơ lý lịch đi, trước kia ngươi làm gì ở bên kia. Người đeo kính có điểm giống y sĩ nói. Nói xong từ trước một máy vi tính, đưa ra một đề kiểm tra cho Tô Bằng. Tô Bằng nhìn một chút, ngoại trừ phải điền vào một số thông tin cá nhân, phần lớn là kiểm tra phương diện tâm lý, còn có một ít báo cáo tình huống sức khỏe. Tô Bằng chưa từng gặp qua đề này bao giờ, nhưng từ cảm giác kiểm tra mà xem, hẳn là đề kiểm tra chuyên nghiệp độ chặt chẽ rất cao. Ngoại trừ những điều này, còn một bộ phận trắc nghiệm trí lực phức tạp, cùng với kiểm tra sức sáng tạo, khó khăn cũng không nhỏ, nhưng lại khơi dậy dục vọng khiêu chiến của Tô Bằng, nghiêm túc mà làm. Không ai biết, lần xe tông trước kia, ngoại trừ khiến Tô Bằng có bệnh lạ không cần ngủ ra, còn khiến não bộ hắn sinh ra tổ chức biến dị. Ở trong đầu của Tô Bằng có một chỗ tổ chức. Chiếu quang sẽ bị xem là khối u, nhưng trên thực tế lại là một khối tổ chức biến dị kỳ lạ. Tổ chức khối não này có thể làm cho đầu óc Tô Bằng giống như là một có một khối ổ cứng tư liệu sinh vật, có thể chứa trí nhớ tức thì đại khái 40 mét. Cho nên, bình thường kiểm tra về trí lực ký ức với Tô Bằng mà nói không có chút vấn đề gì cả. Lại thêm trí lực của mình coi như không tệ. Tô Bằng rất nhanh hoàn thành đề kiểm tra này. Đoạn cuối đề kiểm tra thì là một phần điều tra, hỏi thăm kinh nghiệm chơi game của người kiểm tra. Tô Bằng không có vấn đề gì, cũng điền cả điều tra. 235 điểm, điểm rất cao. Người đeo kính tựa y sĩ kia nói như vậy, sau đó nói. Sức khỏe ngươi thế nào, có say xe không còn nữa? Không ngủ trong thời gian dài, tinh thần có mỏi mệt không, còn có điều quan trọng nhất, đã từng thể nghiệm linh dị chưa? Tô Bằng cảm thấy câu hỏi cuối cùng khá kỳ quái, vào kiểm tra cần thể nghiệm linh dị sao, dựa vào linh môi sao? Cân nhắc một chút, hắn đáp. Tinh thần thân thể ta đều rất cường tráng, bình thường thức đêm cũng không quá mệt mỏi. Thể nghiệm linh dị sao ta cũng muốn thử, nhưng mà chưa gặp lần nào. Tốt, ngươi có thể đi vào phòng phỏng vấn số 2. Người như y sĩ này đưa một tờ đơn cho Tô Bằng, bảo hắn đi phòng phỏng vấn số 2. Tô Bằng đi vào phòng phỏng vấn số 2, sau khi vào gian phòng này, hắn không khỏi lắp bắp kinh hãi, bởi vì hắn phát hiện ở trong phòng này có một bộ thiết bị kiểm tra phi công. Đây là cấp 2 mà Tô Bằng học, đồng thời là một học viện định kiểm hàng không. Lúc trước khi đến trường Tô Bằng cũng từng làm kiểm tra tương tự, thấy bộ thiết bị này cũng không xa lạ gì, hỏi người trong phòng. Kiểm tra một số B, H, U, U, V, Q, Q, O, N, G, diện thể năng, rất đơn giản. Người trong phòng nói với Tô Bằng, nói xong tiếp nhận tờ đơn, bảo Tô Bằng ngồi vào những thiết bị này. Kéo dài hơn nửa canh giờ, Tô Bằng rốt cuộc vượt qua cuộc kiểm tra này. Cảm giác thăng bằng của hắn rất tốt, hoạt động trong bộ thiết bị này không có vấn đề lớn, chỉ là khiến trong lòng hắn càng cảm giác quái dị. Rốt cuộc là trò chơi gì cần cảm giác thăng bằng cũng thể năng của phi công chứ? Trong lòng Tô Bằng không khỏi hết sức tò mò. Tốt lắm, vào phòng kiểm tra số 3 đi. Người phòng kia điền một tờ đơn kiểm tra, giao cho Tô Bằng. Mang theo hiếu kỳ đi vào phòng kiểm tra số 3, lại phát hiện bên trong có một bộ thiết bị giống kiểm tra quang, muốn Tô Bằng vào bên trong. Đây là kiểm tra áp lực tinh thần, xem ngươi có thể tiếp nhận lượng thông tin này không. Nhân viên kiểm tra trong đó nói xong bảo hắn lên kiểm tra. Tiến vào dụng cụ, Tô Bằng mới phát hiện trong dụng cụ, không ngờ là một ốm tròn, bên trong toàn là màn hình, Tô Bằng bị cố định ở trên một khung sắt không ngừng quay cuồng xung quanh, không ngừng xuất hiện biến hóa thị giác 360 độ toàn bộ phương vị không trung, cực kỳ khiến người ta choáng váng đầu. Tô Bằng chú ý thử bốn phía, phát hiện chung quanh, không ngờ đều là mấy ảnh chụp linh dị. Sao lại vô cảm như vậy chứ? Công ty này không phải chuyên công trò chơi khủng bố chứ? Trong lòng Tô Bằng thắc mắc, sau đó quan sát chung quanh. Lượng thông tin trong màn hình này rất cao. Hắn nhớ lại mình từng nghe một cuộc tọa đàm tâm lý học, lúc ấy giáo sư lấy ra một tấm ảnh đa nhân vật phức tạp cùng một tấm ảnh chỉ có trời xanh mây trắng. Sau đó nói lượng thông tin ẩn chứa trong tấm sau, gấp mấy vạn lần tấm trước. Mà lúc này thông tin cảnh tượng chung quanh Tô Bằng căn cứ phán đoán của hắn đều là loại thông tin dung lượng cao. Cảm giác này liền giống như là mấy trăm người đang chuyện ở bên cạnh bạn đều muốn đem thứ của bọn họ nhét vào đầu óc của bạn. Có điều, không biết có phải là do não của Tô Bằng kết cấu đặc thù, loại kiểm tra này không ngờ hắn cảm giác mức áp lực chỉ là mức bình thường mà thôi. Chỉ là cảm giác quái dị ngày càng thêm dày đặc. Sau 30 phút kiểm tra này chấm dứt. Ngươi có thể trở về phòng lúc đầu. Nhân viên kiểm tra điền một tờ đơn, nói với Tô Bằng. Sau 3 cuộc kiểm tra, Tô Bằng về lại cửa gian phòng kiểm tra số 1 ban đầu, bắt đầu chờ. Không bao lâu, cửa phòng kiểm tra số 1 mở ra, bảo an gọi Tô Bằng vào. Rất tốt Tô tiên sinh, ngươi đã vượt qua kiểm tra của chúng ta, thành tích rất ưu tú, nếu ngươi không có ý kiến khác, ngươi đã trúng tuyển, lương chừng 8.000 nguyên, mỗi lần giao nộp một số tài sản giả thuyết, ngươi cũng có thể thu được phần thưởng, ký tên vào bản hợp đồng xong, ngươi chính là một nhân viên của công ty. Trong phòng, người đeo kính có khí chất y sĩ kia đứng lên bắt tay với Tô Bằng. Trong lòng Tô Bằng an định lại, bắt tay với y sĩ, sau đó nhận lấy bản hợp đồng y sĩ này mang tới. Nhân vật trò chơi không được tử vong coi như tự động nghỉ việc, sau khi lĩnh tháng lương cuối liền nghỉ việc rời khỏi công ty. Quyền sở hữu tất cả vật phẩm trong trò chơi đều thuộc về công ty, người chơi chỉ có quyền sử dụng không có quyền sở hữu. Ngoài thời gian làm việc, nhân viên phải hoạt động ở ký túc xá công ty an bài, trừ ngày nghỉ thì không cho phép ra ngoài. Không cho phép cùng người ngoài công việc bàn về trò chơi do công ty tiến hành, người tiết lộ bí mật trò chơi, công ty giữ quyền bồi thường giá trị cao nhất 100.000 nhân dân tệ. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 4 đồng nghiệp tương lai. Tô Bằng nhìn sơ những điều khoản này, dù có chuẩn bị tâm lý, vẫn cảm giác hơi quái dị. Hắn chỉ vào điều khoản không cho phép bàn bạc với người ngoài công việc về trò chơi công ty này tiến hành, người tiết lộ bí mật trò chơi, công ty đòi quyền bồi thường giá trị 100.000 nhân dân tệ kia, hỏi y sĩ. bồi thường này cũng hơi quá đi, 100 ngà, đem ta bán đi cũng không đủ. Điều khoản này thuộc về điều khoản ràng buộc, bình thường sẽ không bồi thường thật, chỉ là có trong hợp đồng mà thôi. Người đàn ông đeo kính đầy kính mắt nói, sau đó hỏi. Ông Tô đồng ý với bản hợp đồng này không? Nếu đồng ý, chúng ta liền ký tên. Được rồi. Tô Bằng nhìn thoáng qua hợp đồng ký tên của mình ở phía trên. Sau khi Tô Bằng ký tên, tên nam nhân khí chất y sĩ kia mỉm cười gật đầu thu hồi hợp đồng, sau đó gọi một nam nhân đeo kính đen tới. Người đàn ông này dáng người không cao, nhưng hết sức rắn chắc, trên người mặc một bộ đồ giản dị, mắt đeo kính râm màu đen, không cẩn thận phân biệt còn có thể hiểu lầm hắn thành bảo vệ bên ngoài. Chào ngươi, ta là Thời Thiên Quân, tổ trưởng bảo đảm hậu cần ở đây, có việc vặt trong sinh hoạt gì cũng có thể tới tìm ta. Anh trai lạnh lùng đeo kính đen gật đầu đưa tay ra với Tô Bằng. Tốt lắm, ta dẫn ngươi đi xem thử chỗ làm việc. Sau khi bắt tay, anh chàng lạnh lùng đeo kính đen nói, sau đó mang theo Tô Bằng rời khỏi đại sảnh phỏng vấn này. Hai người đi ra. Tô Bằng phát hiện ở bên ngoài còn đứng mấy người dường như cũng là người phỏng vấn lần này. Trong đó, có một người đàn ông mày rậm mắt to dáng người 1m8 trở lên, một người đàn ông mập vóc người đối lập rõ ràng với người kia đại khái chỉ có 1m6 mấy tuổi thoạt nhìn chừng 21-22 tuổi, bộ dáng xanh mảnh, giống như gian thương cùng một người đàn ông đeo kính, mặc áo thun thân thể hơi gầy như học sinh. Trong đó người mặc áo thun đen, như học sinh kia khẽ cười với Tô Bằng nhẹ gật đầu, hai người còn lại chỉ nhìn Tô Bằng hai lần. Đi thôi. Thời Thiên Quân dẫn đường ở phía trước, sử dụng một cái thẻ, vào thang máy tầng này. Năm người vào thang máy, Tô Bằng phát hiện trong thang máy này, không ngờ trực tiếp là từ tầng thứ 7 đến tầng thứ 18, căn bản không có nút những tầng khác. Thang máy chuyên dụng. Trong lòng Tô Bằng thầm nghĩ, Thời Thiên Quân nhấn nút tầng 18, sau đó, lại trong thang máy, nhấn một khóa mật mã trên đó, đưa mật mã vào. Thang máy rất nhanh đến một ít tầng trệt, cửa thang máy mở ra, Thời Thiên Quân mang theo mấy người, đi tới tầng này, Tô Bằng chú ý tầng này, dấu hiệu tầng 18. Trước mặt là một hành lang, trong hành lang là mấy cái sofa, Thời Thiên Quân giới thiệu nói. Nơi này là chỗ nghỉ công cộng. Nói xong, mọi người lại đi vào bên trong, có 3 lối hành lang, phía trước có 2 lối một trái một phải, ngoài ra còn có một lối hành lang trực tiếp kéo dài vào bên trong. Hành lang bên trái này là phòng trà, bên trong có các loại đồ uống, còn bóng rổ và bóng bàn mini, là chỗ nhân viên thư giãn, ngoài công việc có thể tới đây nghỉ ngơi. Thời Thiên Quân dùng ngón tay chỉ về phía hành lang hơi ngắn này. Lối chính giữa vào trong là khu làm việc, dựa theo nội dung công việc chia làm 4 tổ, theo thứ tự là tổ ám kiêu, phụ trách thu thập tin tức, tổ long nha tấn công phí bản bốt tinh anh, tổ hổ bí tấn công bốt giã ngoại, cùng với tổ xích vũ phụ trách trang bị hậu cần. Có điều người mới tạm thời không phân tổ, các ngươi phải trải qua 1 tháng thử việc. Sau đó xem biểu hiện cùng cảm giác phát triển như thế nào, sau đó xem tình huống để phân phối vào trong 4 tổ. Sau đó, hắn lại phất tay chỉ hướng hành lang bên phải, nói. Hành lang bên phải là khu ký túc xá, mỗi người các ngươi đều có 1 gian phòng riêng, trong phòng có phòng vệ sinh riêng, cuối hành lang 2 bên trái phải cũng có phòng vệ sinh công cộng. Phòng làm việc của ta cũng ở hành lang bên trái, ở chỗ sâu nhất, có vấn đề gì có thể tới gọi ta. Lúc làm việc cấm lén nói chuyện với nhau, các ngươi cẩn thận một chút, nói cái gì công ty đều có thể nghe thấy nhìn thấy. Nói xong, hắn chỉ trên đầu camera 360 độ hình tròn kia. Nói như những thứ này, Thời Thiên Quân lấy ra 4 cái thẻ, giao cho 4 người Tô Bằng, nói. Thẻ này chính là thẻ quét, cũng là thẻ chứng minh nhân dân các ngươi, giữ cẩn thận, không có cái này, các ngươi không ra được công ty. Được rồi, không có việc gì nữa, ta rời đi trước. Thời Thiên Quân nói với mấy người, sau đó khẽ gật đầu đi đến văn phòng phía bên trái. Thấy Thời Thiên Quân đi xa, người đeo kính, như học sinh thè lưới nói. Quy củ thực nghiêm. Nói xong, hắn nhìn về phía mấy người Tô Bằng, nói. Các ngươi hay rồi, ta là Tôn Thế Sai, là sinh viên tốt nghiệp đại học thuộc khóa này, lần đầu tới tìm việc làm. Ta tên Phó Khang, 25 tuổi đang làm gì à không tiện nói, dù sao cũng có hợp đồng ước thúc. Người đàn ông mập lùn kia nói. Ta là Quý Minh, 24, nhìn thấy công việc này điều kiện rất hậu đãi, nên mới tới. Người đàn ông cao lớn mày rậm mắt to kia nói. Ha ha, ta tên là Tô Bằng, 23, chào mọi người. Trên mặt Tô Bằng mang theo nụ cười cực kỳ hòa khí nói, thấy Tô Bằng hòa khí như vậy, mấy người còn lại cũng nói thêm vài câu với Tô Bằng, thật ra cũng không có gì để nói, trong hợp đồng công ty ghi rõ, cấm lén trao đổi không phải công việc. Chúng ta thu dọn chút, liền chuyển vào nhỉ. Tô Bằng hàn huyên vài câu, ngay khi bầu không khí nắm giữ chủ động cười nói với mấy người. Tôn Thế Sai đeo kính mới tốt nghiệp kia dường như còn ở ký túc xá sinh viên đáp ứng rất cao hứng. Mấy người còn lại không có gì nhỉ, đều tự tìm gian phòng đánh dấu trên thẻ quét. Tô Bằng tìm tới gian phòng của mình, dùng thẻ quét mở cửa ra, chỉ thấy bên trong là một gian phòng như phòng thương vụ khách sạn. Nhà vệ sinh riêng có vòi sen, bên trong rất không tệ, trên mặt bàn còn bày một laptop Apple, ngoài ra, trong phòng còn có một tủ lạnh nhỏ, Tô Bằng mở ra, chỉ thấy bên trong là các loại cola bia cùng đồ ăn vặt đầy đủ mọi thứ. Thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Tô Bằng nhìn thoáng qua gian phòng, điều kiện ở đây tương đương với khách sạn thương vụ. Tô Bằng chưa trở lại phòng mình thuê, mà đi sở sự vụ. Một mực chờ đến 12 giờ. Lần này ngươi rất đúng giờ. 12 giờ vừa mới qua, một tiếng thanh âm hơi khàn khàn lại vang lên trong phòng. Mỗi lần đều không biết ngươi vào bằng cách nào. Tô Bằng ngồi ở trên phòng bàn làm việc, nói với người mặc áo gió kia. Người nọ không nói tiếp, tiến lên vài bước, đưa một tờ chi phiếu qua, nói. Khoản dư, 50 vạn. Ngươi kiểm tra thử đi. Tô Bằng cười dùng một ngón tay, đem chi phiếu đẩy trở về, nói. Cám ơn, chuyện đến đây còn chưa kết thúc. Sao thế? Người áo gió hỏi Tô Bằng nói. Ta đã trà trộn vào công ty khả nghi này, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chưa đến một hai ngày, ta sẽ tiếp xúc đến trò chơi thần bí mà ngươi nói. Cái gì? Người mặc áo gió nói một câu trầm thấp, khuôn mặt giấu trong cổ áo giống như lập lòe. Ta nhớ ngươi từng nói, đây là một trò chơi rất kỳ lạ, lời của bản thân ngươi có lẽ sẽ mở ra một thế kỷ mới của nhân loại. Tô Bằng nhìn người áo gió giấu mặt ở trong cổ áo, giống như muốn xuyên qua cổ áo tiếp xúc đến tầm mắt của hắn. Tốt vậy thì ủy thác tiếp tục, nếu ngươi có thể từ công tu này mang ra một bàn máy chủ của trò chơi thần bí mà ta nói, ta sẽ ra 300.000 để mua. Người áo gió nói. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 5 tiến vào trò chơi. Sáng hôm sau, Tô Bằng dậy rất sớm, thật ra ban đêm, phần lớn thời gian hắn cũng đều nằm ở trên giường, sau khi ngủ một tiếng, liền hoàn toàn không cần ngủ tiếp. Đêm khuya hôm qua, hắn đã trở lại công ty tiến vào ký túc xá. Đi vào phòng ăn, Tô Bằng phát hiện Tôn Thế Sai, Phó Khang còn có Quý Minh mày rậm mắt to kia đều đã ở trong phòng ăn, không ngờ lên còn sớm hơn mình. Tô Bằng chọn mấy món ăn, thức ăn ở đây cực kỳ phong phú, có thức ăn kiểu Tây như lạp xưởng thơm ngon, chim bồ câu nướng nhũ, sữa bò bít tết. Bánh mì cũng có thức ăn Trung Quốc như cháo thịt trứng muối, thịt vân, thịt viên, hình thức cực kỳ phong phú. Sau khi chọn đồ ăn, Tô Bằng bưng khay thức ăn đi tới bàn chỗ bọn người Tôn Thế Sai. Tô Thế Sai chào Tô Bằng một tiếng, sau đó tiếp tục thảo luận của bọn họ, Tôn Thế Sai nói. 8.000 đồng đó, tiền lương cao như vậy, không biết sẽ để chúng ta chơi trò chơi dạng gì. có thể là trò chơi võ hiệp. Phó Khang ủ vẻ mặt khôn khéo, con mắt không ngừng nháy động nói. Đừng quên nội dung kiểm tra của chúng ta còn nữa, ngày hôm qua ta nghe được đám nhân viên cũ nói chuyện, nội dung bọn họ thảo luận đều là gì mà Hồng Phái Trường Quyền, Đại Lực Kim Cang Trưởng, Ngũ Hổ Đoạn Môn Đao gì đó, nghe, giống như là trò chơi võ hiệp. Ồ, đó chính là trò chơi trong nước nghiên cứu sao? Trong nước gần đây không có game online võ hiệp gì hay, có lẽ là trò chơi vũ trụ gì cũng không chừng, ngẫm lại kiểm tra của chúng ta đi. Tôn Thế Sai nói. Tô Bằng vừa nghe hai người nói chuyện, vừa nói bóng nói gió vài câu thu thập tin tức. Mà Quý Minh tướng mạo rất đoan chính kia, sau khi nghe, khóe miệng đột nhiên nhích nhích, nhưng lại không nói gì, ngược lại khiến Tô Bằng nhớ kỹ. Quý Minh này biết cái gì à? Trong lòng Tô Bằng nghĩ. Quý Minh ở một bên không nói gì, hắn nhấp một hớp sữa đậu nành trong chén, nói. Ta ăn xong rồi. Nói xong, liền đứng lên đi ra ngoài. Nhìn Quý Minh đi ra ngoài rất xa, Tôn Thế Sai mới khẽ lên tiếng. Anh Quý Minh này, nhìn tướng mạo rất hòa thuận, không ngờ khó nói chuyện như vậy, hình như không hợp đám lắm. Phó Khang cũng nhìn thoáng qua Quý Minh, khẽ gật đầu, sau đó tiếp tục công kích chân gà cô la của hắn. Tô Bằng nhìn thoáng qua bóng lưng Quý Minh, không biết sao, hắn luôn cảm giác Quý Minh này giống như biết ít bí mật gì đó. Ba người Tô Bằng ăn bữa sáng xong đi tới đối diện phòng trà, văn phòng của Thời Thiên Quân. Gõ cửa, sau khi nhận được trả lời chắc chắn, ba người đi vào văn phòng. Tô Bằng nhìn thấy Quý Minh cũng ở trong phòng làm việc, có thể là tới sớm hơn một bước so với bọn người Tô Bằng. Lúc này thấy Tô Bằng đi vào, Quý Minh mím môi thật chặt, không nói gì cả. Đến đông đủ rồi, ta đây giải thích sơ trò chơi trước. Thời Thiên Quân nói, trò chơi mà các ngươi sắp chơi là trò chơi tân thời đại hoàn toàn mới, tên gọi là một trò chơi võ hiệp. Thiết lập trò chơi có chút đặc thù, nhân vật không thể tử vong, một khi tử vong, số liệu trò chơi cũng sẽ bị về không. Số tài khoản của trò chơi này rất ít, một tài khoản chỉ có thể thành lập một nhân vật, công ty đã giúp các ngươi thành lập nhân vật. Nếu nhân vật tử vong, các ngươi cũng sẽ bị khai trừ, cho nên, nhớ kỹ. Trò chơi này chọn dùng hình thức trò chơi hoàn toàn mới, sáng tạo hệ thống cảm ứng tín hiệu sinh lý độc đáo, cùng khoang trò chơi sóng não cũng không phải là thao tác bàn form cơ, mà là ý thức không chế, cùng với hệ thống sóng điện thôi miên nghịch hướng, cũng chính là trò chơi chân thật đã nói. Mô phỏng chân thật trạng thái sinh lý của các ngươi, đây là trang bị cảm ứng. Nói xong, Thời Thiên Quân từ dưới mặt bàn, lấy ra bốn hộp đóng gói màu đen. Bốn hộp đóng gói này đều là chất liệu kim loại có một loại cảm giác kim loại bóng, xem ra cũng rất quý. Cái gì trò chơi chân thật? Trong lòng mấy người Tô Bằng, vô cùng khiếp sợ. Mấy người đều là kẻ cuồng game, đương nhiên chú ý trang bị tuyến ngoài của trò chơi. Trên thị trường bây giờ, trang bị trò chơi châu nhất cũng chỉ là bộ khuôn vơ của Nhật, là một bộ trang phục cảm ứng toàn thân cộng thêm mũ giáp, bao tay, có thể mô phỏng thay đổi nhiệt độ cùng xúc cảm nhất định. Nhưng bộ khuôn vơ này cũng chỉ là thăng cấp thể cảm trò chơi hiện hữu, mà vừa rồi. Không ngờ Thời Thiên Quân nói trò chơi này là ý thức khống chế. Phải biết rằng, bây giờ trên thị trường, 99,9% game online vẫn còn là thao tác bàn phím. Mấy người đi tới nhìn thử trên hộp đóng gói, dán ảnh của bốn người. Đây là trang bị cảm ứng sinh lý cơ thể con người, có thể cảm ứng tín hiệu sinh lý của một người rất nhiều, lúc chơi game phải mang theo chiếc nhẫn kia. Nếu không số tài khoản sẽ không kích hoạt. Đương nhiên trong văn phòng các ngươi cũng có một dụng cụ truyền cảm khổng lồ, đều là chuẩn bị của trò chơi, các ngươi đều mang vào đi. Thời Thiên Quân nói với mấy người Tô Bằng, mấy người Tô Bằng đi lên lấy cái hộp, đem nhẫn bên trong lấy ra, đây là một chiếc nhẫn rất xưa cũ, thay vì nói là nhẫn, không bằng nói giống như là ban chỉ trên đó khắc ký hiệu thần bí. Mở ngoặc tròn ban chỉ đồ vật hình trụ thường làm bằng thạch, bao quanh ngón tay có tác dụng bảo vệ ngón tay đóng ngoặc tròn. Thật cao cấp. Tôn Thế Sai lấy nhẫn ra, đùa nghịch mấy cái, miệng nói. Tô Bằng nhìn trong lòng không khỏi vừa động, chiếc nhẫn kia, cùng một cái nhẫn trong di vật của Tiếu Lâm cực kỳ giống nhau. Bình thường các ngươi đeo nhẫn có điều ra công ty phải nộp lại, hơn nữa, không thể cho người khác mượn, như vậy sẽ tạo thành số liệu trò chơi hỗn loạn. Nếu tạo thành loại hậu quả này, các ngươi sẽ bồi giao một số tiền lớn có thể cả đời các ngươi đều không bồi nổi. Thời Thiên Quân thản nhiên nói, lại làm cho trong lòng mọi người giật thót. Nội dung trò chơi cụ thể, ta sẽ tìm chuyên gia thuyết minh. Thời Thiên Quân nói xong, ấn xuống một cái nút trên mặt bàn, không lâu sau, một nam nhân thân thể tráng kiện mặt tây phục đen đi đến. Đây là Lôi Minh của Tổ Hổ Bí. Cũng là tổ trưởng kỳ lính mới các ngươi, hắn sẽ mang các ngươi làm quen với trò chơi, một tháng này các ngươi cùng với tổ trưởng Lôi Minh làm việc với nhau. Thời Thiên Quân nói với bọn người Tô Bằng, nam nhân tráng kiện mặt tây phục đen gật đầu, phát ra âm thanh ồm ồm, nói. Chào các ngươi, ta là Lôi Minh, đi theo ta. Bọn người Tô Bằng đi theo Lôi Minh ra khỏi văn phòng Thời Thiên Quân, Tôn Thế Sai đi ở cuối cùng chú ý đóng cửa lại cho Thời Thiên Quân. Mọi người đi về hướng hành lang bên phải, đầu tiên là tiến vào một gian phòng, bên trong là một số người như bác sĩ y tá. Các ngươi làm kiểm tra sức khỏe cơ bản trước, sau khi kiểm tra sức khỏe kết thúc, ta mang các ngươi tới khu làm việc. Lôi Minh nói với bọn người Tô Bằng. Bọn người Tô Bằng gật đầu, đến phía trước theo thứ tự kiểm tra sức khỏe. Kiểm tra sức khỏe có chút cẩn thận, hỏi trần, kiểm tra thị lực, công năng nội tạng, kiểm tra máu, ngược lại đủ mọi mặt, đều không bỏ sót. Qua gần nửa tiếng cuối cùng kiểm tra xong, Lôi Minh gật đầu, mang theo bọn người Tô Bằng đi đến chỗ sâu trong chính giữa hành lang. Đi tới một phòng, Lôi Minh đi vào, bọn người Tô Bằng đi vào theo. Phát hiện đây là một khu trò chơi rộng lớn có hơn 150 thước vuông, bên trong có mấy khu vực đều bị gian ngăn cách. Ở đây chính là chỗ làm việc của các ngươi. Tí nữa các ngươi nhận số điện thoại, nơi này là khu vực huấn luyện chuyên dụng của người mới, nhắc nhở một chút, trước khi tiến vào trò chơi phải đeo nhẫn vào tay trước. Lôi Minh dùng âm thanh ồm ồm của hắn nói với mấy người Tô Bằng. Tô Bằng, Phó Khang còn cả Tôn Thế Sai, vội mở hộp chứa nhẫn ra, lấy nhẫn bên trong ra đeo vào tay, Tô Bằng nhìn về phía Quý Minh, chỉ thấy trên tay hắn đã sớm đeo nhẫn. Tốt lắm, phân phối mã số rồi, các ngươi vào máy đi. Lôi Minh nói đã phân phối mã số. Tô Bằng nhìn thử mã số của mình, là máy số 7. Đi đến phòng kế, Tô Bằng nhìn thử máy móc. Là một bàn máy giống như máy chương trình của bệnh viện, người có thể nằm ở phía trên, lại không có trang bị cố định gì. Đây là máy game chủ sao? Trong lòng Tô Bằng thầm nghĩ. Các ngươi nằm trên đó, có thể tiến vào thao tác sơ cấp. Tổ trưởng Lôi Minh nói với mấy người. Nằm ở trên giường máy bằng da kia, Tô Bằng dựa theo nhắc nhở của Lôi Minh khởi động máy, bản thân liền được đưa vào trong khoang trò chơi. Trong khoang trò chơi cũng không ngột ngạt, bên trong toàn bộ đều là màn hình dạng cong. Tô Bằng phát hiện trên những màn hình 360 độ này đều là trời xanh mây trắng kinh điển của Microsoft, còn có một hình ảnh khởi động trò chơi. Lôi tổ trưởng, đây là máy tính sao? Sao trên đó không có IE, máy tính của ta còn có trạm thu hồi mà. Bên Tôn Thế Sai, mặc dù đã nằm xuống trong khoang trò chơi, vẫn cất tiếng hỏi. Bởi vì số tài khoản của trò chơi này cực kỳ quý giá, khoang trò chơi mặc dù có tất cả công năng của máy tính, nhưng công ty lo lắng có thể bởi vì các ngươi lầm thao tác làm cho máy móc vận hành có vấn đề, cho nên cùng bộ phận không quan hệ trò chơi đã cắt bỏ hoặc là che giấu thống nhất quản lý, muốn lên mạng có thể dùng laptop trong phòng các ngươi. Lôi Minh trả lời, Tôn Thế Sai ồ một tiếng, không hỏi nữa. Thứ này thao tác thế nào? Phó Khang cũng hỏi. Dùng mắt, nhìn chăm chú vào biểu tượng trò chơi trong 10 giây, liền tiến vào. Thanh âm của Lôi Minh nói. Tô Bằng nghe xong, ánh mắt để ở trên biểu tượng trò chơi kia. Có điều 10 giây, hình ảnh bốn phía của khoang trò chơi này bắt đầu cháy lên ngọn lửa màu đen. Tô Bằng đăng nhập trò chơi, phát hiện trên màn hình trước mặt mình có một bàn phím mềm, thử dùng ánh mắt khống chế, không ngờ dùng rất tốt, đưa vào số tài khoản trò chơi vừa rồi Lôi Minh cho, rất nhanh, xuất hiện một giao diện đăng nhập. Tô Bằng nhìn sơ, chỉ thấy trên đó có nhân vật, gần như giống như đúc với mình. Ồ, quả nhiên là trò chơi thời đại mới mà, là công ty dựa theo hình của chúng ta nhân cách hóa xử lý nhân vật. Tô Bằng nhìn, không khỏi nở nụ cười. Sau đó, Tô Bằng thử nhìn thuộc tính nhân vật, chỉ thấy trên đó viết. Nhân vật Tô Bằng. Giới tính nam. Chức nghiệp dân thường. Thuộc tính cơ bản. Ngộ tính 12, trí nhớ vô cùng tốt, năng lực lý giải tốt, lực lĩnh ngộ tốt. Lực lượng 8, nặng 56 cân, lực công kích 8, mở ngoặc tròn 1 điểm lực lượng tương ứng 7 cân, 1 điểm lực lượng tương ứng 1 điểm lực công kích đóng ngoặc tròn. Nhanh nhẹn 8, tốc độ chạy trốn của ngươi khá. Sức chịu đựng 9, thể lực 90, mở ngoặc tròn 1 điểm sức chịu đựng tương đương 10 điểm thể lực của ngươi rất tốt đóng ngoặc tròn. Căn cốt 9, khí huyết giá trị 135, mở ngoặc tròn 1 điểm căn cốt tương ứng 15 điểm khí huyết đóng ngoặc tròn. Linh hoạt 12, tay của ngươi rất linh hoạt. Sức hấp dẫn 9, tướng mạo của ngươi cũng không tệ. Cảm giác 14, ý chí của ngươi cực kỳ kiên định, trạng thái tinh thần cực kỳ nhạy bén, có lực quan sát và trực giác rất tốt. Phúc duyên 9, vận khí của ngươi khá hơn người thường một chút. Có điều không nên mong chúng giải thưởng lớn. Lúc Tô Bằng nhìn thuộc tính nhân vật, khóe miệng hơi giật giật. Mình từ nhỏ đã có lực quan sát cùng trực giác rất mạnh, điểm này là thứ luôn khiến Tô Bằng lấy làm kiêu ngạo. Những thuộc tính khác cũng không khác mình là bao. Nhưng mà những thứ này, người tạo nhân vật cho mình, làm sao mà biết được. Nếu muốn miễn cưỡng giải thích cũng chỉ có kiểm tra kia là có thể giải thích, chắc là kiểm tra mang tính giao thoa. Trong lòng Tô Bằng thầm nghĩ, đăng ký trò chơi. Xin hãy lựa chọn mức độ chơi hình thức chơi thấp, hình thức chơi vừa, hình thức chơi cao. Trên màn hình xuất hiện 3 mục chọn. Giải thích một chút, mức chơi thấp chính là hình thức thân thể có thể tự do hoạt động, trò chơi mức vừa thân thể tạm thời không thể hoạt động nhưng có thể nghe được thanh âm bên ngoài, trò chơi mức cao thân thể và tinh thần đều chìm vào trong trò chơi, không nghe được thanh âm bên ngoài. Bộ thiết bị này có thể đi vào điều khiển não sóng, có hiệu quả thôi miên cố định, có thể làm phản hồi rất nhỏ ở trên thân thể, ta đề nghị các ngươi tiến hành mức chơi vừa trước. Lôi Minh đề nghị. Tô Bằng gật đầu, lựa chọn hình thức trò chơi mức vừa. Trên giao diện vào ảnh động, rất nhanh Tô Bằng phát hiện, nhân vật mà ý niệm mình khống chế, đã xuất hiện ở trên một đường phố mang màu sắc cổ xưa. Trò chơi này, hình ảnh giống như ảnh chụp toàn bộ tin tức, nhìn không ra là mô hình đa giác nha. Tô Bằng nhìn hình ảnh trò chơi mà nghĩ. Hình ảnh trò chơi cực kỳ tinh xảo, trò chơi hiện ra rất chi tiết, màu bùn đất cùng trên bầu trời giống như là chụp ảnh, khiến Tô Bằng nhìn đều cảm giác có thể thấy hoa văn mơ hồ trên làn da. Nhân vật của mình, dường như đang trong một phố đêm, con phố này cũng bình thường, chỉ là có hương vị cổ xưa, có điểm giống như là phong cách trong năm đường Tống. Ý niệm thao tác nhân vật. Tô Bằng đi vào sâu trong con phố, chỉ cảm thấy lúc điều khiển nhân vật, liền như mình thật sự đi lại. Ở sâu trong con phố, có một cửa hàng, hình như còn mở cửa buôn bán. Đó là một cửa hàng kỳ quái, cửa lắp đặt thiết bị giống như là một đầu lâu của dã thú. Dã thú này mở mồm máu ra, trong mồm chính là cửa vào cửa hàng, giống như là muốn nuốt người vào cửa hàng vậy. Tô Bằng đi đến trước mặt cửa hàng, nhìn con mắt của đầu lâu dã thú kia, chỉ thấy con mắt của đầu lâu dã thú dường như chớp một cái. Có chút thú vị. Tô Bằng nhìn, trong lòng không khỏi nghĩ vậy. Con đường này thứ duy nhất có thể đi vào chính là cửa hàng này, Tô Bằng không chút do dự trực tiếp quyết định đi vào cửa hàng. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 6 cửa hàng thần bí. Điều khiển nhân vật cửa được đẩy mở, trên cánh tay còn có thể cảm giác được lực cản của cánh cửa, trong cảm giác thần kỳ, Tô Bằng bước vào. Khục khục khục. Hoan nghênh quang lâm. Trong âm thanh của trò chơi, xuất hiện một chàng cười kỳ quái. Trong cửa hàng kỳ quái này, ông già dáng vẻ giàu có thời xưa, nói với Tô Bằng. Tô Bằng bị tiếng cười kia làm cho có chút sét lạnh, hắn lẩy bẩy một chút, sau đó không khỏi bật cười. Người thiết kế trò chơi cũng thật là một người tiếp dẫn trò chơi thôi, có cần dùng âm thanh ghê rợn như vậy không? Lôi tổ trường, làm sao để đối thoại với nơ bê cơ? Tô Bằng hỏi Lôi Minh ở ngoài phòng bên cạnh. Hình thức trò chơi tay cũng do bản thân điều khiển, bên cạnh tay người có một quả cầu đặt lên trên, nơ bê cơ sẽ nghe thấy ngươi nói chuyện, nơ bê cơ sẽ căn cứ những lời nói và hành động của người tự động nảy sinh phản ứng, giật quả cầu 3 lần liên tiếp, có thể duy trì giọng nói, giật thêm 3 cái nữa, là đóng cửa, ấn mạnh xuống, chính là đăng xuất. Lôi Minh nói, hắn đẩy kính râm, nói tiếp. Có điều cẩn thận một chút, những gì các người nói sẽ ảnh hưởng đến phản ứng của nơ bê cơ, sẽ trực tiếp ảnh hưởng tới quá trình trò chơi, cho nên hãy cố gắng không được nói ra những lời kỳ lạ, lúc trước cũng có người bởi vì như vậy mà dẫn tới nhân vật mất mạng. Tô Bằng nghe xong, khẽ gật đầu, trong lòng lại dao động, có thể trò chuyện với nơ bê cơ được sao, là phần mềm tự động đối thoại sao, hay là con người tạo ra cái này cần chi phí khổng lồ đến thế nào đây? Trò chơi này, nếu quả thật theo như lời Lôi Minh nói, chi phí ngược lại đáng 100.000, lén đánh cắp máy chủ. Có lẽ, đây là cuộc cạnh tranh của 2 nhà máy trò chơi. Trong lòng Tô Bằng thầm đoán. Khụ, khụ. Lúc này, lão gia nơ bê cơ trước mặt Tô Bằng đột nhiên ho khan một tiếng. Lễ nhiều cũng không thiệt. Trong lòng Tô Bằng thầm nghĩ, điều khiển nhân vật hơi cúi đầu, hành lễ với ông chủ kia. Sau đó Tô Bằng sờ tay lên trên quả cầu, nói. Xin chào, xin hỏi ngài là vì nào, tôi đang ở đâu đây? Khục, khục, khục, người ngược lại rất lễ phép, người muốn biết vì sao lại tới đây? Ông chủ bộ dạng giàu có này hỏi Tô Bằng. Mong ngài chỉ bảo. Tô Bằng nhập vào đối thoại, trong lòng hắn đã hiểu rõ, đây là một nơ bê cơ chỉ dẫn cho người mới, chợt nghe ông chủ giàu có kia nói. Hắc, ta không nói cho người biết. Khóe miệng Tô Bằng không khỏi khẽ nhích lên, người thiết kế trò chơi này cũng thích chơi khăm người khác ghê, có điều hợp với khẩu vị bản thân. Ông chủ giàu có kia chợt cười to, nói. Gặp ngươi thôi, ta làm sao sẽ không nói cho người biết được chứ, người sắp phải rời khỏi thế giới bình thường, tiến vào một thế giới mới, nhưng là một thế giới thần bí, thần kỳ. Trong thế giới này, người sẽ nhận được sức mạnh to lớn, có điều dù là việc gì cũng phải có giá của nó. Chính thức giải thích rồi. Tô Bằng nghe xong thầm nghĩ. Vừa rồi cũng không biết do nhân viên nào chơi khăm. Tiến vào thế giới kia, người cần vật này. Ông chủ giàu có kia, lấy ra một món đồ giống như tấm thẻ đặt trước người Tô Bằng. Tô Bằng nhìn lướt qua tấm thẻ kia, dường như là tấm thẻ rất bình thường, bên trên in một vài tranh vẽ, giống như là người võ lâm đang chém giết. Đây là tấm thẻ của thế giới tử vong luân hồi. Đừng xem thường nó, đây không phải tấm thẻ bình thường, mỗi một tấm thẻ đều phải tiêu hao sinh mệnh 30 năm trong tương lai của người làm giá cả, đổi lấy 30 điểm trò chơi, mỗi một ngày trò chơi tiêu hao 1 điểm của số thẻ, nếu điểm thẻ tiêu hao hết rồi, sẽ không thể nào tiến hành trò chơi, 30 ngày không tiến hành trò chơi, người sẽ chết. Ông chủ giàu có, vẻ mặt thành thật nói với Tô Bằng. Tô Bằng nghe xong, không khỏi thích thú, người chế tác trò chơi này thật thú vị, đẩy mạnh tiêu thụ điểm thẻ, đẩy mạnh tiêu thụ trò chơi, còn có khái niệm tử vong thế kia, cảm giác thật kích thích. cẩn thận một chút, đừng tưởng rằng ta đang nói đùa, điểm thẻ là một cái giá lớn, đã nói rõ ràng với người rồi. Ở trong trò chơi, người sẽ ở thành phố lớn tìm được một vài cửa hàng thần bí giống như vậy, nếu thu được vật phẩm giá trị cao, có thể giao dịch cho cửa hàng thần bí. Cửa hàng sẽ cho ngươi đổi thành điểm thẻ, có điều chỉ có tích lũy hoàn chỉnh 30 điểm mới có thể trao đổi một tấm thẻ điểm, đồng thời điểm số của thẻ điểm cũng là tiền tệ nội bộ của người tiến hành một vài giao dịch đặc biệt. Ông chủ giàu có giải thích với Tô Bằng, sau đó chìa tay đưa thẻ điểm ra, nói với Tô Bằng. Có nhận thẻ điểm hay không? Người có thể lựa chọn cuối cùng. Lúc này bên dưới góc trái tầm mắt xuất hiện một hình ảnh lựa chọn nhỏ có tiếp nhận thẻ điểm không có không. Không tiếp nhận thì còn chơi gì nữa chứ? Tô Bằng thầm nghĩ trong lòng, điều khiển nhân vật tiếp nhận thẻ điểm, nói. Ta tiếp nhận. Tô Bằng cầm thẻ điểm, dựa theo ông chủ giàu có nhắc nhở, xé mở thẻ điểm. Trên thẻ điểm xuất hiện ánh lửa màu đen, nhanh chóng bao trùm lấy Tô Bằng. Khà khà khà. Chúc người ở trong thế giới tử vong luân hồi trải qua thật vui vẻ. Ánh lửa dần dần bao vây lấy Tô Bằng, màn hình Tô Bằng tối sầm, giống như tiến vào thời gian lâu đinh. Cho dù là điều tra rõ chân tướng cái chết của Tiểu Lâm, hay là lấy trộm máy chủ của trò chơi, cũng không thể hoàn thành trong thời gian ngắn. Ngày đầu tiên đi vào trong trò chơi trước đã, xem thử trò chơi này rốt cuộc là như thế nào. Trong lòng Tô Bằng âm thầm đặt mục tiêu. Qua một lát, hình ảnh lại phát sáng lên, Tô Bằng phát hiện, mình đã xuất hiện ở một cái trại. Trong thôn trang có không ít nơ bê cơ đang đi lại, trong đó một người già tóc bạc, dường như nhìn thấy Tô Bằng, gọi một tiếng. Chào ngươi a tiểu tử. Ánh mắt Tô Bằng dừng lại ở trên đầu ông già nơ bê cơ tóc trắng này, chỉ thấy trên đầu của hắn xuất hiện cái tên trại chủ Hàn Đại Phu. Xin chào trại chủ. Tô Bằng nói, sau đó đi qua cùng hắn nói chuyện với nhau, nói. Xin hỏi nơi này là nơi nào? Ha ha, nơi này là Thanh Sơn Trại, cách quận Giang Ninh không xa. Ngươi là thiếu niên mới tới đây chuẩn bị đi quận Giang Ninh thi triển quyền cưỡi đó sao? Hàn Đại Phu nói với Tô Bằng. Tô Bằng gật đầu, sau đó hỏi. Ta vừa đến nơi đây, không hiểu rõ lắm, có thể giới thiệu tình hình xung quanh một chút được không? Ha ha ha, đương nhiên có thể. Nơi bê cơ kia dường như rất điềm đạm, khẽ mỉm cười gật đầu trả lời. Nơi này là Thanh Sơn Trại, cách quận Giang Ninh 30 dặm đường, bình thường có những thiếu niên dự định đi quận Giang Ninh thi triển quyền cước đều xuất hiện ở trong thôn chúng ta. Cuộc sống quận Giang Ninh cũng không dễ dàng lắm, không thông thạo nghề nào đó rất khó đặt chân, ta đề nghị người bây giờ đi dạo chôn trại, hoặc có thể học được tay nghề nào đó, cũng có thể kiếm ít tiền cung cấp chi phí so y này người đi quận Giang Ninh. Như vậy à? Tô Bằng gật đầu, hỏi. Không biết trong trại chúng ta có công việc gì có thể làm không? Có chứ, vừa rồi ta nhìn thấy Lý Đại Thẩm trong trại muốn một ít nguyên liệu nấu ăn, người có thể đi hỏi một chút. Trại chủ Hàn Đại Phu nói với Tô Bằng. Tạ ơn trại chủ. Tô Bằng hành lễ với Hàn Đại Phu, hỏi rõ địa điểm, nơi bê cơ, rời khỏi nơi này để lại Tô Bằng một mình ở đó. Lôi tổ trường, chúng ta bây giờ có thể ra khỏi thôn chứ? Thanh âm của Phó Khang đột nhiên vang lên, hỏi Lôi Minh. Ra khỏi thôn nếu như kỹ thuật của người tốt rồi, cũng không hẳn không thể, đương nhiên, ta không đề nghị các ngươi bây giờ ra khỏi trại quá sớm. Thanh âm của Lôi Minh truyền lại, nói. Trò chơi này có độ khó rất cao, bên ngoài trại đại khái là đánh chó hoang. Xa hơn nữa là đánh bò, ngựa hoang, xa hơn nữa là đánh sói hoang, bò các người không đánh lại nhưng cũng sẽ không chết, gặp phải sói hoang các người ít phải chết, một mình đấu chó hoang, nói không chừng có tỷ lệ 6 phần chiến thắng, nhưng chắc chắn sẽ bị thương, nơi này bị thương không phải uống bình máu đơn giản thì đã có thể phục hồi, còn cần chữa trị vết thương, rất phiền phức, ảnh hưởng các người luyện. Nâng cao thực lực thêm chút nữa đi rồi hắn ra ngoài. Cái gì? Phó Khang nghe xong, không khỏi hô lên một tiếng, có chút bị đả kích. U, V, Quy, Quy, Mơ, thực lực nhân vật các người đại khái không khác mấy so với trong hiện thực của các người, gặp phải quái vật người phải suy nghĩ, ở trong hiện thực người gặp phải chó hoang, bò, sói hoang, đại khái là những con này, thì có thể suy nghĩ có thể đánh hay không. Có điều trò chơi này cũng không sống lại, ta không đề nghị các người vượt cấp khiêu chiến càng vững càng tốt, nhiệm vụ bình thường trong trại có thể thăng cấp một vài thuộc tính, học được bản lĩnh tấn công cơ bản, rồi hãy ra khỏi thôn. Lôi Minh giải thích xem như kỹ càng, nói với mọi người. Phó Khang đáp một tiếng, tiếp tục bắt đầu trò chơi. Tô Bằng đi dạo một vòng trại, trong này khá lớn. Phát hiện trong trại có một nhà dân kiêm cả khách điếm, một tiệm thợ rèn, một xưởng thợ mộc, vài nơi trồng trọt, vài nơi chăn nuôi mô hình nhỏ, còn có rất nhiều dân cư. Người trong trại khoảng chừng 200-300 người, xem như trại rất lớn, có điều, ngoại trừ 4 người Tô Bằng, dường như đều là nơi bê cơ. Lúc này thời gian tiến hành trò chơi đã hơn 10 phút rồi, Tô Bằng chợt thấy Tôn Thế Sai từ một hướng của thôn đi tới, thở hồng hộc, trên đầu cũng không ít lông gà. Làm sao vậy, người đi bắt gà sao? Thấy nhân vật Tôn Thế Sai đi đến trước mặt mình, Tô Bằng hỏi. Mơ, o, e, đừng nói nữa, nhiệm vụ quái dược gì đây chứ, quả thực là hành chết người, lũ gà rừng kia, không ngờ khí huyết không thấp, hơn nữa vừa đánh đã chạy còn có thể bay, bay cách liền hơn 10 thước. Ta căn bản đuổi không kịp, hoàn toàn không bắt được con nào cả. Tôn Thế Sai nói, sau đó nói. Nơ bê cơ kia, một con gà rừng cho 12 tiền đồng, không ngờ độ khó lại cao như vậy, bỏ đi ta xem thử lại lần nữa. Nói xong, nhân vật Tôn Thế Sai bèn đi về hướng dân cư. Nhiệm vụ tân thủ thôn độ khó cao, hay là Tôn Thế Sai yếu kém? Tô Bằng nhìn, thầm nghĩ trong lòng. Ha ha, trò chơi này độ khó rất cao, nếu muốn có được tiền tài, hay là nhân được kỹ năng, đều phải bỏ ra cố gắng nhất định. Nghĩ nhiều, xem nhiều, cố gắng của người, nhất định sẽ làm cho người cảm thấy vật rất đáng giá. Lôi Minh lúc này nói. Trong lòng Tô Bằng cũng đồng ý những gì Lôi Minh nói, vào lúc này. Tô Bằng chợt thấy một đám tiểu hài tử chơi đùa, đột nhiên vây thành vòng tròn, sau đó bóng vàng lên tiếng kêu đau của tiểu hài tử, sau đó truyền đến tiếng khóc, tiểu hài tử kêu lên sợ hãi, chạy loạn tứ tán. Tô Bằng nhìn thấy, bước nhanh chạy tới, xem thử tình hình như thế nào. Chỉ thấy có một đứa bé, ngã sấp xuống dưới gốc cây đại thụ gần bên xưởng thợ mộc. Nó khóc thét lên, một con giang màu đen lốm đốm chấm vàng đang trường lên trên chân thằng bé. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 7 thuật phi đao. Là rắn độc. Tô Bằng trông thấy, lập tức nhận ra, lúc còn nhỏ khi về quê chơi có lần lên núi hắn đã từng thấy qua loại rắn này, là một loại rắn độc rất độc. Tô Bằng lập tức đi tới, nhặt cành cây trên mặt đất lên. Cảm giác truyền đến trên bàn tay, giống như bản thân thật sự cầm một cành cây vậy, thầm nghĩ hệ thống phản hồi của trò chơi này chân thật ghê. Tô Bằng cầm cành cây, khều lấy con rắn độc dùng cành cây hất con rắn ra khỏi đùi của đứa nhỏ. Vội tiến tới, ôm lấy đứa nhỏ, kéo đứa nhỏ ra khỏi khu vực nguy hiểm. Nhìn vết thương của đứa nhỏ, chỉ thấy trên đùi xuất hiện hai lỗ tròn nhỏ, máu bên trong đã hơi biến thành màu đen. Tô Bằng gấp rút kéo quần áo của đứa nhỏ này xuống, dùng mảnh vải rách buộc chặt lại cái chân bị rắn cắn. Ngay sau đó bắt đầu ép vết thương của đứa nhỏ, một ít máu đen bị ép ra ngoài. Tào thợ mộc tới rồi, tào thợ mộc tới rồi. Lúc bấy giờ, Tô Bằng chợt nghe tiếng hô của đứa nhỏ, chợt thấy một nam nhân hơn 40 tuổi mặc trang phục thôn trang, nhanh chân chạy lại. Trên tay người kia cầm một thanh truy thủ. Béo. Truy thủ ném ra, ghim chặt trên đầu con rắn kia. Con rắn này vẫn giãy giụa thân mình kịch liệt, nhưng đầu đã bị ghim cứng trên mặt đất, sau đó nhanh chóng không còn động đậy gì nữa. Thôn dân chạy tới cầm lấy thanh truy thủ, đi đến bên cạnh Tô Bằng. Cha mẹ của đứa nhỏ, còn có trại chủ Hàn Đại Phu, đều vội chạy tới đây, đứa nhỏ được Hàn Đại Phu ôm đi chữa trị, cha mẹ của nó cũng vội vàng đi theo. Chỉ còn lại có Tô Bằng, còn có người có thể là thợ mộc kia. Tô Bằng lướt mắt nhìn lên trên đầu của nơ bê cơ kia, chỉ thấy thể hiện chính là tàu thợ mộc. Tô Bằng nhìn, trong lòng suy nghĩ, đột nhiên trong lòng khẽ động, đi đến trước mặt tàu thợ mộc, hỏi. Xin chào Tào sư phụ, ta thấy vừa rồi ngươi ném đao, sử dụng rất là lợi hại đó. Ta quanh năm loay hoay cuộc gỗ, cũng thích làm điêu khắc gỗ, quen rồi. Tào thợ mộc kia, mộc mạc trả lời Tô Bằng. Tào sư phụ, có thể dạy cho ta bản lĩnh phi đao này được không? Ngươi muốn học? Tào thợ mộc nghe xong, nói. Học phi đao, một là mắt phải tinh. Hay là phải khéo tay, nếu ngươi thật sự muốn học, ta sẽ dạy cho ngươi. Tốt quá! Tô Bằng nghe xong, lập tức chấp nhận. Chỉ thấy tào thợ mộc móc ra một đồng tiền từ trên người, xòe hai tay ở trước mặt Tô Bằng, không ngừng biến ảo. Đồng tiền kia liên tục tung bay ở trong hai tay hắn, tốc độ cực nhanh, khiến người ta nhìn hoa cả mắt. Dừng rồi, tiền ở trong tay nào của ta? Hai tay múa may bỗng chốc dừng lại, tào thợ mộc nói với Tô Bằng. Tay trái. Tào thợ mộc vươn tay trái ra, quả nhiên đồng tiền kia nằm trong tay trái của hắn. Lần đầu có thể là đoán mò, trò chơi này phải chơi 3 lần, nếu ngươi đều đoán đúng, ta mới dạy ngươi phi đao. Tào thợ mộc nói, sau đó tiếp tục múa may hai tay. Rất nhanh tào thợ mộc dừng tay lại. Vẫn là tay trái. Giỏi lắm, đây là lần thứ 3. Tay tào thợ mộc lại ban đầu động tác, có điều lúc này trong trại dường như nổi gió, một nhánh cỏ thổi tới trên đầu tào thợ mộc, hắn dừng tay hất xuống, sau đó tiếp tục loay hoay hai tay. Dừng. Hai tay tào thợ mộc ngừng lại, sau đó hỏi Tô Bằng. Lần này đồng tiền nằm trong tay nào? Tô Bằng nằm trong khoang trò chơi, trong lòng nói. Trò chơi này quả thật mô phỏng y như thật, sao nơ bê cơ đều thông minh như vậy. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Tô Bằng vẫn mỉm cười nói. Tào sư phụ, ngươi làm như vậy không đúng rồi, đồng tiền của ngươi không phải ở trong tóc ngươi sao? Ha ha! Ngươi phát hiện ra rồi. Nghe thấy Tô Bằng nói như vậy, tào thợ mộc dường như có chút xấu hổ cười trừ, hắn duỗi tay. Lấy đồng tiền ra khỏi tóc mình. Hệ thống nhắc nhở nhãn lực của bạn tổng 1. Tô Bằng đột nhiên nhận được nhắc nhở của hệ thống, đang biểu thị ở phía trên. Không tồi, tăng thêm một thuộc tính, mặc dù không phải thuộc tính nền tảng. Tô Bằng thầm nghĩ, mà lúc này tào thợ mộc kia cũng rút truy thủ ra, bắt đầu giảng giải với Tô Bằng. Phi đao cần phải mắt liền tay, tay liền tâm. Cơ, dơ, đọc hướng dẫn kéo dài đến 1 phút, Tô Bằng lại nhận được một thông tin. Bạn đã học được thuật phi đao sơ cấp, đẳng cấp trước mắt lơ, vơ, không. Tô Bằng nhìn thấy trong lòng lập tức cảm giác có chút phấn khởi. Tào thợ mộc dường như đối với việc Tô Bằng phát hiện mình dùng mánh khóe nên có chút chột dạ. Sau khi dạy cho Tô Bằng thuật phi đao còn bảo Tô Bằng đến nhà hắn. Sau đó tặng cho Tô Bằng một thanh phi đao, đương nhiên không phải thanh đã giết con rắn độc kia, bây giờ trong túi Tô Bằng có thêm một thanh phi đao. Sau khi tào thợ mộc tặng phi đao cho Tô Bằng xong, liền bảo Tô Bằng đi đi. Rốt cuộc có một kỹ năng rồi. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 8 thuật phi đao mở ngoặc tròn 2 đóng ngoặc tròn. Tô Bằng thầm nghĩ. Hắn phát hiện bên mắt phải của mình xuất hiện thêm một cột kỹ năng, hắn trang bị thuật phi đao sơ cấp vào trước cột kỹ năng, sau đó đi đến trước một cây đại thụ trong trại, lấy phi đao trong túi ra, nhắm chính xác vào một điểm trên thân cây, sau đó, Tô Bằng khống chế cổ tay phóng một thanh phi đao ra. Keng! Phi đao cắm lên trên thân cây, phập vào bên trong. Tô Bằng phát hiện, hệ thống tấn công của trò chơi này cũng không phải tấn công tập trung, sau khi phi đao phóng ra kéo theo một đường chỉ trắng, chỉ thuần túy dựa vào xúc cảm của Tô Bằng mới phóng lên trên đại thụ kia. Trò chơi này độ khó lớn quá. Hệ thống tấn công, không ngờ không phải tấn công tập trung, cũng không phải khống chế ý nghĩ, hoàn toàn dựa vào xúc cảm, xem ra cần phải luyện tập nhiều hơn rồi. Tô Bằng suy nghĩ, nhìn phi đao cắm trên cây, bước lại, nhổ phi đao xuống, thu hồi phi đao trên cây về. Cho dù nói sao đi nữa, rốt cuộc học được một kỹ năng tấn công cũng xem như không tệ rồi. Tô Bằng thầm nghĩ trong lòng, sau đó đứng trước đại thụ, lại luyện tập phi đao một hồi, cảm giác có chút cảm giác rồi, liền thu phi đao, rời khỏi nơi này. Lúc này, Phó Khang đột nhiên hô lên. Lôi tổ trưởng, trò chơi này có giới hạn thay đổi chức nghiệp không? Ta vừa mới nhận một nhiệm vụ, bây giờ hệ thống nhắc nhở ta có thay đổi chức nghiệp không? Chức nghiệp sao? Cái này không hề hạn chế, tất cả chức nghiệp trong tử vong luân hồi, chỉ cần bạn đạt tới yêu cầu cũng có thể thay đổi chức nghiệp, cho dù thay đổi mười mấy chức nghiệp cũng đều có thể. Tất cả mọi người chú ý, các bạn đã bước vào trại tân thủ rồi phải không? Trong trại tiếp nhận nhiệm vụ có thể nâng cao mức độ thiện cảm của nơi bê cơ, mức độ thiện cảm đến mức độ nhất định, có thể thay đổi chức nghiệp. Nói như vậy, người mới trong vòng nửa ngày có thể thay đổi chức nghiệp rồi, cho nên tôi cũng cho các bạn một nhiệm vụ, hôm nay trước khi tan ca, nhân vật của các bạn nhất định phải thay đổi một chức nghiệp. Lôi Minh đột nhiên vỗ tay, nói với mọi người. Biết rồi. Mọi người trả lời, Tô Bằng cảm giác thấy bầu không khí dường như có chút khẩn trương, tất cả mọi người có chút ít áp lực. Tôn Thế Sai lúc này bắt đầu hô to gọi nhỏ, khoa trương nói. Phó ca, lợi hại như vậy ngươi thay đổi chức nghiệp rồi. Đúng vậy, ở tiệm thợ rèn trở thành đồ đệ. Phó Khang nói, hắn cố gắng muốn sử dụng giọng điệu bình thản, nhưng trong giọng điệu vẫn không khỏi lộ ra chút đắc ý khó kiềm nén. Lợi hại quá, Phó ca, về sau ta mua binh khí ngươi nhớ giảm giá cho ta đó. Tôn Thế Sai dùng giọng điệu sùng bái nói, Phó Khang cười to, nói. Không thành vấn đề. Đã có người thay đổi chức nghiệp rồi à? Xem ra, ta đạt được một kỹ năng công kích cũng không thể quá đắc ý. Tô Bằng nghe xong trong lòng không khỏi trầm tư suy nghĩ, không ngờ Phó Khang bộ dạng hệt như gian thương thế kia, khi chơi trò chơi, lại không hề thua kém mình chút nào. Tô Bằng đi đến khách điếm, phát hiện một nữ nơ bê cơ hơn 40 tuổi, đang ngồi trên chiếc ghế đầu trước dân cư, nhìn khí trời bên ngoài. Chào Lý Đại Thẩm, ta được trại chủ giới thiệu tới đây, nghe nói ngươi cần một vài nguyên liệu nấu ăn. Tô Bằng tay ấm lên hình cầu, hỏi nơ bê cơ, này. Đúng vậy, ta chuẩn bị làm vài con gà rừng hấp muối, nhưng không có nguyên liệu nấu ăn. Vừa rồi một tiểu tử nói bắt gà rừng cho ta, nhưng nửa ngày rồi cũng chẳng thấy bóng dáng đâu, hai tiểu tử này quả nhiên làm việc không chắc ăn gì cả. Lý Đại Thẩm này, dùng giọng nói mang theo phần trách móc nói với Tô Bằng. Tiểu tử mà bà nhắc đến có thể chính là chỉ nhân vật của Tôn Thế Sai, nghe ngữ khí của nơ bê cơ này, dường như có ý kiến với Tôn Thế Sai. Dựa theo mức độ mô phỏng chân thật của trò chơi này, Tôn Thế Sai muốn nhận được nhiệm vụ nữa ở đây, e rằng rất khó khăn rồi. Lý Đại Thẩm, nếu không thì giao nhiệm vụ này cho ta đi. Tô Bằng đánh giá năng lực của bản thân một chút, nói. Ngươi ngược lại coi như có chút yên tâm hơn tiểu tử vừa rồi, được thôi, ngươi giúp ta bắt 10 con gà rừng trong khu rừng phía đông của trại có đó. Ta ra giá 15 văn tiền một con. Lý Đại Thẩm nói với Tô Bằng. Tô Bằng lập tức nhận được nhắc nhở. Bạn tiếp nhận nhiệm vụ nguyên liệu nấu ăn của Lý Đại Thẩm trong vòng một ngày hoàn thành. Tô Bằng xác nhận, sau đó đi về đầu đông của thôn. Đi đến khu rừng đầu đông của thôn, Tô Bằng quả nhiên phát hiện trong này có vài con gà đủ loại màu sắc bay tán loạn. Phi đao trên trang bị Tô Bằng thầm nghĩ. Xem thử thuật phi đao của ta xem. Một thanh phi đao, hóa thành một đường sáng chói lướt qua, xuyên qua thân thể của một con gà rừng, cánh và chân bên trái của con gà rừng đều bị thương, lập tức hô một tiếng muốn bay đi, lại bị một bóng người bước lên trước tóm lấy, bẻ gãy cổ. Tô Bằng xách gà rừng trong tay, đây là con gà rừng thứ 6 hắn bắt được, lúc này đã trôi qua nửa tiếng đồng hồ. Gà rừng cũng không dễ bắt, tính cảnh giác vô cùng lớn, người đi đến trước mặt, liền bay đi ngay, năng lực hành động và nhanh nhẹn đều mạnh hơn Tô Bằng nhiều, có vài con gà rừng chúng phi đao còn có thể bay đi, thiếu chút nữa mang phi đao của Tô Bằng đi luôn. Có điều, về sau, Tô Bằng vận dụng phi đao càng lúc càng thuận tay, ngoại trừ vừa mới bắt đầu thường xuyên phóng chật ra ngoài, về sau gần như ném 3 lần phi đao thì có thể trúng mục tiêu một con, còn 4 con. Tô Bằng thầm tính toán trong lòng, tiếp tục tìm kiếm gà rừng. Lại qua hơn 10 phút, Tô Bằng rốt cuộc bắt được 10 con gà rừng, thuật phi đao sơ cấp, cũng thăng cấp lên lơ, vơ, hai độ chính xác và tầm bắn đều thăng cấp nhất định. Hoàn thành nhiệm vụ. Nhân vật của Tô Bằng lau một đầu mồ hôi trong lòng nói. Gà rừng cân nặng khoảng chừng 5 cân đến 6 cân, 10 con gà rừng, vừa vặn hạn mức mang vác cao nhất của Tô Bằng. Tô Bằng lau mồ hôi đi vào trong thôn. Chết tiệt, Tô ca, làm sao ngươi bắt được vậy? Vừa vào trong trại, nhân vật của Tôn Thế Giai đang vác một cái cuốc dường như muốn ra ngoài, nhìn Tô Bằng toàn thân treo đầy gà rừng trở về, không khỏi thất thanh hô lên hỏi. Phi đao bắt được. Tô Bằng nói, sau đó mang theo một thân lông gà, đi vào trong trại, giao nhiệm vụ thôi. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 9 lời mời của Phó Khang. Mặc cho Tôn Thế Giai vẻ mặt ngạc nhiên khó hiểu, Tô Bằng đầy người lông gà, mang theo gà rừng đi vào trong trại tới cửa tiệm của Lý Đại Thẩm. Lý Đại Thẩm vẫn ngồi ở cửa tiệm, dường như đang hóng mát. Nhanh thật đấy. Lý Đại Thẩm nhìn thấy là Tô Bằng, liền nở nụ cười, nói. Có nguyên liệu nấu ăn của ngươi, ta có thể làm gà rừng hấp muối rồi. Không tồi, theo ta đi lấy tiền nào. Tô Bằng gật đầu cùng Lý Đại Thẩm đi vào trong tiệm, Lý Đại Thẩm lấy ra một khối bạc vụn cùng 50 đồng tiền đưa cho Tô Bằng. Hệ thống tiền tệ của tử vong luân hồi thấp nhất là tiền đồng, sau đó là bạc. Sau nữa là vàng, 100 văn tiền đồng đổi một lượng bạc, 100 lượng bạc đổi một lượng vàng. Sau khi nhận được tiền đồng và bạc vụn, Tô Bằng gõ chữ, nói với Lý Đại Thẩm một tiếng cảm ơn, đang chuẩn bị bỏ đi, Lý Đại Thẩm đột nhiên gõ chữ nói. Tiểu tử ngươi làm việc rất đắc lực, trái lại ta có thể giới thiệu ngươi đến quầy thịt của Trương Đồ Tể để làm việc. Ha ha, vậy thì cảm ơn Đại Thẩm. Tô Bằng đáp lại, Lý Đại Thẩm gật đầu, nói. Chỗ của Trương Đồ Tể cần một người học việc, phải là người đáng tin, người thường ta không giới thiệu, có điều ngươi làm việc coi như ổn thỏa. Đi tìm Trương Đồ Tể đi, ra khỏi cửa quán ta đi về bên phải, nói ngươi do ta giới thiệu cho hắn. Trong lòng Tô Bằng hiểu rõ, chỗ của Trương Đồ Tể chắc hẳn có một người thay đổi chức nghiệp, chỉ có điều không đạt tới mức độ quan hệ thân thiết với một vài người trong trại, thì rất khó lòng có thể thay đổi chức nghiệp thành công. Có thể ở chỗ của Đồ Tể thay đổi chức nghiệp, nói không chừng có thể học được kỹ năng liên quan đến đao thuật. Tô Bằng thầm nghĩ trong lòng. Tô Bằng lần nữa cảm ơn Lý Đại Thẩm, lại dùng 10 văn tiền, mua 10 chiếc bánh bao trong tiệm của Lý Đại Thẩm, sau đó rời khỏi khách điếm của Lý Đại Thẩm. Lúc này trò chơi đã tiến hành được gần 2 giờ rồi, trong hiện thực thời gian khoảng chừng đã đến khoảng 11 giờ, mặt trời trong trò chơi cũng sắp treo lên đỉnh giữa bầu trời, Tô Bằng cảm thấy trò chơi mô phỏng chân thật đến vậy, chắc hẳn tồn tại hệ thống ẩm thực, lướt nhìn xem thử, quả nhiên trong trò chơi cũng cần phải ăn phải uống, đến thời gian nhất định phải ăn cơm, bằng không thể lực sẽ giảm xuống, thuộc tính khác cũng sẽ giảm xuống. Trên đường đi đến nhà Trương Đồ Tể, Tô Bằng cầm bánh bao bắt đầu ăn, không biết có phải do tác dụng thôi miên hay không, chỉ thấy nhân vật mình điều khiển, vừa đi đường, vừa ăn bánh bao, trong miệng Tô Bằng dường như cũng cảm giác được khẩu vị. Rất nhanh, hắn đi tới cửa hàng của Trương Đồ Tể. Đây là một hàng tiệm thịt mở rộng cửa, trên cửa treo đủ loại thịt, một nam nhân thân thể cường tráng, hai tay để trần, phía dưới buộc một cái tạp dề màu xám loang lổ vết dầu mờ, đang cầm dao nhỏ trong tay, đứng bên quầy cắt thịt. Xin chào, ta do Lý Đại Thẩm giới thiệu tới, nghe nói ở đây cần một người học việc phải không? Tô Bằng chào hỏi, nơ bê cơ cường tráng bên trong ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Bằng, nói. Ngươi không phải là thanh niên vừa mới vào trong trại sao? Nhìn vẻ như cũng rất rắn giỏi, cũng có chút sức lực, đi, ngươi vào đây đi. Trương Đồ Tể đặt dao nhỏ xuống, gọi Tô Bằng đi vào quầy thịt. Ngươi luyện tay trước đi, giúp ta bán thịt, tiền công một ngày 20 văn tiền, ít nhất phải làm 3 canh giờ, ngươi đồng ý không? Trương Đồ Tể hỏi Tô Bằng. Trong lòng Tô Bằng âm thầm suy tính một phen, một ngày 20 văn, nhìn vẻ như hơi ít, có điều, về sau, nếu như có thể tu lơ, u, vơ, e, nơ kỹ năng chức nghiệp, cũng không xem như quá thiệt thòi. Làm ở quầy thịt, không thể nào luôn bán thịt, trước sau gì Đồ Tể sẽ truyền thụ một vài kỹ năng khác cho mình. Được. Tô Bằng đáp lại. Sau đó, Trương Đồ Tể đưa một thanh đao róc thịt cho Tô Bằng, bảo Tô Bằng học cách róc thịt với hắn. Sau khi Tô Bằng thành công róc được thịt heo, hắn thay đổi chức nghiệp trở thành đồ đệ của Đồ Tể, nhận được kỹ năng giải phẫu sơ cấp, đẳng cấp lơ, vơ, không. Được rồi, ngươi đã róc các loại thịt xong cả rồi, giờ ta nói giá thịt cho ngươi biết, tiền bán thịt không thể thiếu của ta một văn. Trương Đồ Tể thấy Tô Bằng học rất nhanh, bàn tay to đầy mờ vỗ vỗ bả vai Tô Bằng, sau đó đi ra hậu viện đánh một giấc. Hả Tô Bằng, ngươi đang làm việc ở quầy thịt sao? Lúc Tô Bằng đang sửa sang bán thịt, chợt nghe có người hô lên, nhưng là Phó Khang, có chút Phó Khang giống thương nhân kia. U, V, Quy, Quy, Mơ, vừa thay đổi chức nghiệp. Tô Bằng nói, sau đó nói. Sao hả, muốn mua thịt không? Muốn, sư phụ muốn ta mua thịt heo cho hắn. Phó Khang nói. Được, thịt heo 8 văn một cân, bán cho ngươi 2 miếng. Tô Bằng cầm 2 miếng thịt heo đặt lên cái cân bên cạnh, vừa đúng 10 cân. Tô Bằng có thể giảm giá chút cho ta được không? Hoặc là sư phụ ta tới hỏi, ngươi nói 10 văn một cân, có điều bán riêng 8 văn cho ta được không? Phó Khang hỏi Tô Bằng. Cái này sợ rằng không được, ta vẫn chưa lấy được quyền lợi tự mình định giá, sau này khẳng định không bàn giao được, huống hồ trại này không lớn mấy, nếu sư phụ ta phát hiện, ta sẽ không sống nổi trong trại này. Tô Bằng nghe xong trong lòng biết Phó Khang này muốn biển thủ một ít tiền của sư phụ hắn, nhưng mình không thể nào giúp hắn được, bèn nói vậy với hắn. Hai. Vậy thôi đi, đưa thịt cho ta. Phó Khang ra vẻ rất thất vọng, đưa tiền lấy thịt. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 10 lời mời của Phó Khang mở ngoặc tròn 2 đóng ngoặc tròn. Đúng rồi Tô Bằng, cũng sắp giữa trưa rồi, ta mang thịt về rồi, chúng ta cùng nhau thoát khỏi trò chơi đi ăn một bữa trước được không? Phó Khang nhận thịt rồi. Nét mặt như đưa đám vừa rồi dường như lập tức biến mất, lại nói với Tô Bằng. Được thôi. Vậy được, ngươi chờ ta một chút, đưa thịt xong sẽ trở lại. Phó Khang nói, sau đó liền bỏ đi. Tô Bằng thoáng nhìn, cũng tạm thời đóng quầy thịt lại, sau đó thoát khỏi trò chơi ở trong quầy thịt. Đi thôi, ăn cơm chưa thôi. Không bao lâu trong hiện thực, Phó Khang hô một tiếng. Tô Bằng đáp một tiếng, đứng lên, ra khỏi phòng kế bên. Các ngươi đi trước đi, tối ta sẽ đi. Tôn Thế Sai còn nằm ở trong khoang trò chơi, tập trung tinh thần làm cái gì đó. Phó Khang trông thấy, khóe miệng nhích lên, nói với Tô Bằng. Chúng ta đi trước. Tô Bằng gật đầu, lướt nhìn qua chỗ ngồi của Quý Minh, lại phát hiện Quý Minh đã bỏ đi trước rồi. Đúng là độc hành hiệp mà. Tô Bằng thầm nghĩ trong lòng, sau đó cùng với Phó Khang đi về phía nhà ăn. Tô Bằng cùng Phó Khang đi tới nhà ăn, lướt nhìn đồ ăn, chọn một phần bò bít tết, một phần cá nướng, một phần mực ốm, còn có một chén canh khổ qua, bưng đến một nơi ngồi xuống, chuẩn bị ăn cơm. Phó Khang cũng chọn vài món ăn, nhưng lại rất nhiều dầu mỡ, hai người cùng làm với nhau, Phó Khang lấy hai cốc coca, đưa cho Tô Bằng nói. Lại đây, lúc làm việc ở đây không cho phép uống rượu, vậy hai chúng ta uống chút coca xem như rượu đi. Tô Bằng sật đầu cũng không từ chối, nhận lấy coca cùng Phó Khang mỗi người uống một ngụm. Sảng khoái. Phó Khang nói, sau đó chụm đầu tới, giống như nói khẽ. Thế nào Tô Bằng, ngươi có cảm giác gì với trò chơi này? Tiềm lực rất lớn, chân thật y như thật, rất có tính giải trí. Tô Bằng suy nghĩ một lát, nói với Phó Khang. Đúng vậy. Chính là độ khó cũng rất cao, Tô Bằng, chúng ta bận đến tận trưa, dường như chỉ có ngươi và ta thay đổi chức nghiệp ở trong trò chơi thì phải. Phó Khang nói, Tô Bằng nghe ý tứ của hắn, dường như còn điều gì đó muốn nói. Ăn một miếng bít tết thơm ngon, Tô Bằng hỏi. Thế nào Phó Khang, ngươi có ý kiến gì không? Có một chút. Phó Khang cũng ăn một miếng thịt kho tàu hắn lấy tới, thấp giọng nói với Tô Bằng. Tô Bằng, hôm nay là ngày đầu tiên chơi, nhưng về thực lực cũng có thể nhìn ra một chút manh mối. Tiểu tử Tôn Thế Sai kia mồm miệng bốc phét, nhưng thực lực bình thường, bây giờ còn chưa thay đổi chức nghiệp, còn Quý Minh kia, rõ ràng là độc hành hiệp, không chơi cùng chúng ta. Tiếp tục như vậy không được, chủ quản kia cũng nói trò chơi này, giai đoạn sau khó khăn càng lớn, còn chúng ta tiến vào tổ nào cũng phải nhìn biểu hiện của bản thân. Ồ, ngươi muốn thế nào? Tô Bằng nghe xong, nhìn về phía Phó Khang hỏi. Phó Khang quét mắt nhìn bốn phía xung quanh thấy không có người quen, kề sát lại thấp giọng nói khẽ. Tô Bằng, Bằng không như vậy, hai người chúng ta tạo thành một tổ hợp được không, phối hợp với nhau một chút, có tin tức gì ta âm thầm truyền cho ngươi, ngươi cũng truyền lại cho ta, như vậy tốc độ luyện cấp của hai người chúng ta có thể nhanh hơn một chút, chỉ cần vượt qua Tôn Thế Sai và Quý Minh kia, lần này chúng ta ít nhất có thể tiến vào tổ dũng sĩ tìm kiếm một vị trí tốt đẹp. Tô Bằng nghe xong trên mặt vẫn thản nhiên như thường, suy nghĩ một lát, sau đó ngẩng đầu lộ ra một nụ cười hết sức vô hại nói. Đề nghị này không tồi. Đúng thế. Phó Khang nói, sau đó nói tiếp. Tôn Thế Sai không biết chừng là một tên phiền phức, còn Quý Minh kia rõ ràng không để chúng ta vào trong mắt, chúng ta bắt tay với nhau mới có thể tiếp tục chơi tốt trò chơi này được. U, V, Quy, Quy, Mơ, để ta suy nghĩ. Tô Bằng nói, trước mắt hắn muốn biết nhất là trò chơi này có liên quan trực tiếp đến cái chết của Tiêu Lâm hay không, đối với loại kết hợp này thật ra cũng không để tâm lắm. Cũng được. Ngươi suy nghĩ đi, buổi tối ta sẽ tìm ngươi. Phó Khang nói, Tô Bằng gật đầu, hai người bắt đầu ăn cơm, đồ ăn hết sức ngon miệng, không bao lâu, hai người đã ăn xong. Bởi vì là ngày đầu tiên chơi, bọn họ dự định ra sức lợi dụng nhiều thời gian thêm, sau khi ăn xong, hơi tiêu cơm chút rồi, bèn dự định trở về tiếp tục chơi. Lúc hai người trở về, Tô Bằng nhìn thấy Quý Minh kia đang ngồi trong nhà ăn ăn cơm một mình, Tô Bằng khẽ gật đầu với hắn. Quý Minh chỉ liếc nhìn Tô Bằng một cái, hơi ngỏ ý một chút, lại tiếp tục cúi đầu ăn cơm. Tô Bằng và Phó Khang trở về phòng trò chơi làm việc, phát hiện Tôn Thế Sai vẫn đang nằm trong khoang trò chơi. Ai ra rốt cuộc học được một kỹ năng tấn công rồi. Vừa vào trong phòng, Tô Bằng và Phó Khang chợt nghe thấy Tôn Thế Sai hô lớn một tiếng. Phó Khang sửng sốt một chút, nói. Ngươi thay đổi chức nghiệp rồi. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 11 người gỗ. U, V, Quy, Quy, Mơ, mới vừa thay đổi chức nghiệp. Thay đổi chức nghiệp thành nông phu, lúc nãy đang chăm chỉ cày ruộng đó, kỹ năng cày ruộng đến lơ, vơ, ba, học xong một kỹ năng, tên là trường bính vũ khí chuyên tinh, bây giờ lơ, vơ, năm, học được một kỹ năng công kích, gọi là tố loạn vũ. thân thể Tôn Thế Giai cũng không nhúc nhích, nói với Phó Khang. Nghe xong lời của Tôn Thế Giai, con mắt của Phó Khang lại bắt đầu loạn chuyển, dường như có ý kiến gì đó. Tô ca, Phó ca, ta đi ăn cơm đã. Lúc này Tôn Thế Giai rốt cuộc quyết định thoát khỏi trò chơi đi ăn cơm, chào một tiếng với Tô Bằng và Phó Khang, rồi vọt ra khỏi khoang trò chơi xoay người đi ra ngoài. Ừ. Tô Bằng cùng với Phó Khang cũng đáp một tiếng, Tô Bằng thu lại một chút vui sướng sau khi thay đổi chức nghiệp, lên máy đăng nhập tài khoản tiếp tục ở cửa hàng thịt luyện kỹ năng giải phẫu. Thời gian rất nhanh liền cứ như vậy trôi qua. Tô Bằng cầm lấy tài liệu liên lạc giải phẫu trong cửa hàng thịt, rất nhanh kỹ năng giải phẫu cũng thăng cấp đến Level 3. Kỹ năng giải phẫu thăng cấp đến Level 3, nhân vật Tô Bằng tăng thêm một điểm linh hoạt, học xong một kỹ năng liên quan bác bì, đồng thời nhận được một kỹ năng là đan thủ vũ khí tinh thông. Vào lúc này, trong giao diện của trò chơi, Trương Đồ Tể giống như thật vui vẻ, lại tại hậu viện dạy Tô Bằng một kỹ năng. Bạn đã học xong kỹ năng Đồ Tể cấp bậc trước mặt lơ, vơ, o. Điểm gan dạ sáng suốt của bạn tăng thêm một điểm. Hệ thống nhắc nhở Tô Bằng, lại học thêm được một kỹ năng. Thợ săn trong thôn có đôi khi sẽ tới nơi này bán những món ăn thôn quê, ngươi cũng thu mua vào. Giá cả ta cho ngươi biết, những thứ này đều giao cho ngươi xử lý. Trương Đồ Tể nói, rồi lại nói cho Tô Bằng một chút về giá cả thu mua thịt, rồi trở lại trong hậu viện, một mình đi uống rượu. Giải phẫu thịt một ngày, thuộc tính của Tô Bằng lại tăng lên. Lực tay của bạn tăng lên một điểm, sức mạnh của bạn tăng lên một điểm, lực eo của bạn tăng lên một điểm. Quả nhiên. Chức nghiệp đồ tể so với chức nghiệp nông phu, điểm gia tăng thuộc tính càng cao hơn. Trong lòng Tô Bằng nghĩ. Đang vào lúc này, Tô Bằng chợt nghe bên ngoài có người gọi Trương Đồ Tể, sau khi dò xét, phát hiện là hồ thợ săn trong thôn. Chẳng qua là, hồ thợ săn cũng không phải là tới một mình, sau lưng hắn còn có một người đi theo, Tô Bằng nhìn, không khỏi sững sờ một chút, người này. Chính là độc hành hiệp Quý Minh. Không biết có phải là độ chân thật trong trò chơi quá cao hay không. Trong nháy mắt này Tô Bằng cũng thấy nhân vật Quý Minh híp mắt lại một chút, giống như rất bất ngờ khi nhìn thấy mình. Sư phụ, người đó ta có quen, để ta tới nói chuyện với hắn đi. Quý Minh nói với gã thợ săn bên cạnh. Thợ săn kia nghe xong nói. Được, thằng nhóc ngươi nếu biết người ta thì hãy hàn huyên với hắn một chút đi, để bán được giá tốt, Trương Đồ Tể keo kiệt chắc chắn sẽ nói giá tiền rất thấp. Quý Minh gật đầu đi tới bên ngoài cửa hàng thịt, nói với Tô Bằng. Là Tô Bằng phải không, ngươi chơi trò chơi rất lợi hại đó, theo ta được biết, ở trong trại, muốn trở thành đồ đệ của cửa hàng thịt, phải có một số điểm danh tiếng. So với nông hộ các loại khó khăn hơn rất nhiều. Ha ha. Ngươi không phải cũng là như vậy sao, thay đổi chức nghiệp thành thợ săn à? Thợ săn nhưng thật ra cũng là chức nghiệp tốt, công kích từ xa, không cần lo lắng sự an toàn của bản thân, dù sao sinh mệnh của nhân vật trong trò chơi này cũng chỉ có một lần. Tô Bằng nghe xong, nói với Quý Minh. Quý Minh khẽ cười, nói. Giai đoạn sau có chút khó khăn, dù sao đây là trò chơi võ hiệp, cùng với võ học cung tiến độ liên quan gần như bằng không. Ồ, vậy ngươi sao lại lựa chọn cách này? Tô Bằng nghe xong, không khỏi hiếu kỳ hỏi, thấy Quý Minh, không giống như là người thiện cận mà. Tuy rằng trò chơi này có thể thay đổi chức nghiệp vô hạn, nhưng dù sao thời gian cùng với của cải mỗi người là có hạn, cung tiến tuy rằng bây giờ nhìn lại tương đối không tệ, nhưng nếu như không có tiếp tục phát triển, cũng làm cho người chơi cảm thấy độ thuần thục tăng lên có chút mất nhiều hơn được. Quý Minh khẽ cười, không có trả lời vấn đề này, nói sang chuyện khác. Ta cùng với sư phụ ở bên ngoài có săn được một vài con mồi, ngươi nhìn một chút xem, cố gắng tăng thêm chút giá. Sau này ta sẽ đền bù tổn thất lại cho ngươi. Cũng được. Tô Bằng gật gật đầu, độ hữu hảo của Trương Đồ Tể đối với mình tăng lên không ít, cho Tỏ Bằng quyền định giá đến một trình độ nhất định, đương nhiên cùng sẽ không được quá mức, chi là dao động một chút thôi. Có điều, Tô Bằng nhìn con mồi Quý Minh mang đến một chút, cùng xem như không tệ, một con lợn rừng nhỏ, mũi tên bắn thẳng vào mắt, da lông được bảo tồn vô cùng tốt. Ngoài ra còn có một con rắn lớn bắn vào đầu rắn, còn có thêm mấy con gà rừng. Không tồi, thoạt nhìn xem ra chất lượng thịt không tệ, chẳng qua ở đây không thu mua da của động vật, ta giúp ngươi giải phẫu miễn phí đi, da ngươi mang về thịt xem như tính cho ngươi theo giá của loại thịt thượng đẳng nhất. Tô Bằng nói với Quý Minh, thật ra cảm giác của Tô Bằng đối với Quý Minh này cũng không tệ lắm, mặc dù đối phương biểu hiện một chút độc. Nhưng trực giác của Tô Bằng khiến hắn cảm giác người này tính cách vốn là không phải như vậy, nhưng giống như là có bí mật gì đó, chẳng qua là lúc này độ kết giao còn thấp, cũng không nên miệt mài theo đuổi, nhưng có thể tiếp xúc một chút cũng không có vấn đề gì, tăng thêm một chút thuận tiện cũng là sự rộng rãi khẳng khái của Trương Đồ Tể. Tốt lắm, cảm tạ. Quý Minh nói với Tô Bằng sử dụng kỹ năng giải phẫu. Rất nhanh, liền đem thịt lợn rừng cùng với thịt rắn lọc xong, ra cùng lột ra, mà kỹ năng giải phẫu của Tô Bằng cũng thăng cấp đến lơ, vơ. 4. Tô Bằng phát hiện, phân giải những món ăn thôn quê này kỹ năng giải phẫu có thể tăng nhiều hơn một chút. Tổng cộng 5 lượng 15 đồng, ngươi lấy nè. Tô Bằng đem tiền đưa cho Quý Minh gật đầu, hồ thợ săn kia nhìn thấy. Không khỏi hết sức vui vẻ, liên tục khen ngợi Quý Minh. Đứa nhóc này thật không tệ. Có chút giống nữ đồ để ta thu nhận trước kia, ta đã một thời gian dài không gặp nàng, sao nàng lại không đến thăm ta cơ chứ? Hồ thợ săn nhận lấy tiền, khen Quý Minh trong miệng nói. Không biết có phải là ảo giác hay không, Tô Bằng trong nháy mắt, thấy Quý Minh kia lúc nghe hồ thợ săn nói mấy câu nói đó. Sắc mặt nhân vật của Quý Minh có hơi không tự nhiên, có điều rất nhanh đã biến mất. Là ảo giác đi. Nào có tân tiến như vậy, biểu tình của người chơi cũng có thể phản ứng đến được trên người nhân vật chơi sao? Tô Bằng thầm nghĩ, cũng không tra cứu nữa. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 12 người gỗ mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Như vậy. Tô Bằng ở chỗ Trương Đồ Tể làm việc mấy giờ, mặt trời trong thế giới của trò chơi dần dần lặn về phía tây, thế giới thực tế, cũng đã hơn 4 giờ chiều. Thời gian làm việc ở công ty cùng với công việc bình thường cũng giống nhau, là sáng 9 giờ chiều 5 giờ, còn có hơn 1 giờ, cùng sắp phải tan tầm rồi. Mà Tô Bằng công việc hôm nay ở chỗ Trương Đồ Tể cũng làm xong rồi. Ngay cả lợn rừng triệu thợ săn đưa tới, Tô Bằng cùng đã xử lý hoàn tất, Trương Đồ Tể cũng uống rượu xong, hỏi Tô Bằng một chút, Tô Bằng báo lại sổ sách, tiền bạc giao hàng, Trương Đồ Tể gật gật đầu, không nói gì, đại khái là cảm giác thu nhập cũng bình thường, nhưng cũng sẽ không giảm bớt độ hữu hảo. Tô Bằng từ nhà của Trương Đồ Tể ra ngoài, mặt trời trong trò chơi đã lặn về phía tây, trong trại không có ai đang làm việc nữa, chỉ có mấy đứa nhỏ đang chơi đùa. Tô Bằng duỗi cái lưng mệt mỏi, bây giờ hắn đã thay đổi chức nghiệp thành đồ đệ của Đồ Tể, kỹ năng giải phẫu rốt cuộc cũng thăng cấp đến lơ, vơ. Năm thêm một kỹ năng bị động dịch cốt, là lúc Tô Bằng xương cốt thì học được, Đồ Tể cũng thăng cấp đến lơ, vơ. 3. Độ gan dạ sáng suốt lại tăng thêm một điểm, thêm một kỹ năng bị động phóng huyết, có xác suất kích khởi nhất định, lúc công kích tiến hành công kích lấy máu, một gơ y, a y, sát thương 12-15 điểm, duy trì liên tục 3 giây. Hôm nay coi như là căn bản đã hoàn thành nhiệm vụ. Tô Bằng vặn eo bẻ cổ, lại phát hiện nhân vật trong trò chơi đang duỗi người trong thế giới trò chơi, không khỏi cười một chút. Nhìn một chút chiếc nhẫn trên tay. Chúng ta chơi trò đánh lộn đi, bắt đầu ta ra chiêu thứ nhất, hù. Vào lúc này bên cạnh Tô Bằng, một đám trẻ con chạy tới, trong đó có một đứa bé, miệng hô vang, nói xong làm một tư thế giống như trong phim võ hiệp. Được, ta thứ hai, ha. lập tức có đứa trẻ khác tiếp lời, lại bày ra một tư thế khác. Tô Bằng cười nhìn những đứa bé này ở đó chơi đùa, điều này làm cho hắn nghĩ tới mình khi còn bé, hắn đang muốn thả lỏng một hồi, liền nhìn một lát, nhưng mà, nhìn một lát, hắn vốn có trực giác rất cao, lại phát hiện một ít cơ, hơn u, vơ, e, nơ. Này, nhóc con, những chiêu thức này của các ngươi, là ai dạy cho các ngươi? Tô Bằng nhìn một hồi, rốt cuộc không nhìn được, đi thẳng về phía trước, hỏi những đứa bé này. Bởi vì hắn phát hiện, những đứa bé này, tuy rằng tư thế không tiêu chuẩn, nhưng tư thế kia, rõ ràng không phải là chơi đùa bình thường, cũng không phải là đùa giỡn ngẫu nhiên, mà là có một chút dấu vết của quyền pháp. Những đứa bé kia nhìn lẫn nhau, bọn hắn có chút sợ người lớn, sau một lúc lâu, mới có một đứa nhỏ hình như là thủ lĩnh của cả đám nói. Là học được từ một người nhỏ. Người nhỏ có thể cho ta xem một chút được hay không? Tô Bằng nghe xong, hỏi đứa bé thủ lĩnh kia. Đứa bé thủ lĩnh nghe xong, nhăn nhó hồi lâu, mới lấy ra từ trong người một người gỗ. Tô Bằng nhìn một chút, người gỗ này, khắc tương đối thô ráp, nhưng nhìn xem, lại là một tư thế quyền thuật tiêu chuẩn. Này, là tư thế quyền thuật tiêu chuẩn sao? Tô Bằng nhìn, không khỏi trong lòng suy nghĩ. Các ngươi có còn loại người gỗ như này không cho ta xem một chút được chứ? Tô Bằng ngồi xổm xuống, nói với những đứa trẻ. Đám trẻ nhìn lẫn nhau, đã có nhiều đứa lắc đầu, đứa thủ lĩnh đã đưa người gỗ cho Tô Bằng kia, nhìn cũng giống như muốn há mồm nói chuyện, tựa hồ là muốn đòi người gỗ kia về. Tô Bằng nhìn, lập tức hiểu rõ, những đứa bé này sợ mình cướp đồ chơi của bọn hắn. Ha ha, yên tâm đi, ta có món đồ chơi mới cho các ngươi chơi đây. Tô Bằng nói xong, hắn đi đến bên cạnh trước mặt một đống đất này so với bình thường ướt át hơn, là một đống bùn nhão, ngồi xổm xuống, nâng nâng thổi thổi thành đất sét. Chỉ thấy tay Tô Bằng động, không bao lâu, một tượng bùn giống như đúc xin cậu bé bút chỉ đã được tạo ra. Thật đúng là được sao? Tô Bằng nhìn, không khỏi âm thầm lấy làm kỳ lạ, khi còn bé, hắn từ một lào ra nhà hàng xóm, học nặn hình người, lúc ấy chẳng qua là cảm thấy chơi thật vui, lào ra kia thấy tiểu Tô Bằng ngộ tính cao, tay cũng khéo léo, liền truyền cho mấy tuyệt chiêu, Tô Bằng cầm lên tượng đất nhỏ thật cũng rất nhẹ nhàng. Chẳng qua là không ngờ, thủ nghệ này cũng có thể sử dụng trong trò chơi. À! Thấy tượng bùn xin cậu bé bút chì trong tay Tô Bằng, đứa bé thủ lĩnh kia không khỏi động tâm. Suy nghĩ một lúc lâu, đứa bé thủ lĩnh này đi tới, nói. Phúc, bút bê bùn này có thể cho ta không? Ta lấy tượng người gỗ đổi cho ngươi. Được chứ, các ngươi ai có tượng người gỗ cũng có thể đổi với ta. Ta nặn một tượng đất cho các ngươi, loại nào cùng có, một người gỗ đổi một tượng đất. Tô Bằng vừa cười vừa nói. Được. Đứa bé thủ lĩnh đi tới, có chút luyến tiếc tượng người gỗ, nhưng vẫn là xin cậu bé bút chì có lực hấp dẫn mạnh hơn một chút. Hắn đem người gỗ đưa ra, Tô Bằng đưa lại tượng đất xin cậu bé bút chì cho hắn. Mấy đứa nhỏ cũng đều là làm theo đám đông, thấy thủ lĩnh của mình đổi, những đứa trẻ khác cũng hô hào bảo Tô Bằng nặn tượng đất cho bọn hắn đổi lấy tượng gỗ, đứa nào không mang người gỗ theo thì chạy về nhà lấy. Không bao lâu, đã có được mười mấy tượng người gỗ. Tô Bằng cũng không ngừng nặn tượng đất, nào là xin cậu bé bút chì, ơn cha man, đo di môn. Đều nhào nặn ra tất, nói chứ, những thứ nhân vật hiện đại này đều hấp dẫn hết thảy mọi đứa trẻ, tại sao phải sợ bọn hắn không đổi chứ? Không bao lâu, Tô Bằng đã có được 18 tượng đầu gỗ. Hết rồi. Tô Bằng thấy những đứa bé kia hình như không còn tượng gỗ nữa, lúc này mới phủi hai tay đầy bụi đất, bảo những đứa bé kia giải tán đi, còn có một vài đứa trẻ chưa có được tượng đất, ở đó trơ mắt nhìn Tô Bằng. Tô Bằng dụ dỗ đám trẻ giải tán xong, bắt đầu nhìn lại 18 tượng người gỗ kia. Nhìn hồi lâu, Tô Bằng sắp xếp những tượng gỗ này theo một trình tự, nhìn thấy như vậy cảm giác thuận mắt hơn nhiều. Những tượng gỗ này, giống như là một bộ quyền pháp. Trong lòng Tô Bằng suy nghĩ, bất chi bất giác, nhìn đến nhập thần. Bạn bắt đầu tìm hiểu tượng gỗ. Bạn bắt đầu tìm hiểu giã cầu quyền muốn lĩnh hội cần phải có 10 điểm ngộ tính trở lên, cần phải có 300 điểm kinh nghiệm võ đạo. Trên màn hình của Tô Bằng xuất hiện nhắc nhở, cũng xuất hiện một cơ, dơ, màu lam nhạt mở ngoặc tròn cơ, dơ, bảng tiến độ của phó bản đóng ngoặc tròn. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 13 cố nhân mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Cơ, dơ, nhảy không ngừng, Tô Bằng cũng cảm giác được bản thân mình trong ý thức, tựa hồ đã bị tiến vào tri thức gì đó. Cơ, dơ, này, mới chỉ đọc được khoảng 1/6, bỗng nhiên liền bị chặt đứt. Kinh nghiệm võ đạo của bạn là 25 điểm, tìm hiểu thất bại. Bạn lĩnh ngộ 3 hình thức trước của giã cầu quyền. Trên màn hình của Tô Bằng, xuất hiện nhắc nhở như vậy. Tô Bằng lập tức nhìn thanh kỹ năng của mình một chút, quả nhiên nhiều thêm một trang trên mặt hiện lên dấu hiệu của giã cầu quyền. Mở ra nhìn một chút, bên trong có 3 chiêu thức, trùng bộ pháo quyền, triều đa hoành quyền, tiền thối chắc thích. Tô Bằng trang bị kỹ năng, sử dụng thử, lập tức, mang theo khí thế đá ra một cước, hình như lực công kích cũng không tệ. Coi như cũng được. Kinh nghiệm võ đạo sau này có thể tăng lên, học toàn bộ giã cầu quyền này cũng chỉ là vấn đề thời gian. Trong lòng Tô Bằng nói, cái này coi như là một chút vui mừng nho nhỏ. Vào lúc này, bên tai Tô Bằng đột nhiên vang lên thanh âm của chuông điện, chính là truyền đến từ trong hiện thực. Tầm, mọi người tìm địa phương an toàn để thoát khỏi. Trò chơi đi. Lôi Minh vỗ bàn tay nói, bọn người Tô Bằng tuy rằng còn có chút không muốn, nhưng vẫn dùng sức để quả cầu lớn bên cạnh máy chủ xuống, đợi khoảng 3 phút. Nhân vật của mình mới biến thành hư ảnh mờ nhạt, biến mất khỏi thế giới trò chơi. Máy chương trình kia hình như là máy chủ của khoang trò chơi, bọn người Tô Bằng từ trên khoang trò chơi đi xuống, Tôn Thế Sai nói. Lôi tổ trưởng, sau bữa cơm chiều còn có thể vào trò chơi không, ta còn muốn thăng cấp nghề nghiệp của mình lên. Như vậy không phù hợp với quy định. Lôi Minh nói, hắn nhìn Tôn Thế Sai, nói. Người mới phải dựa theo quy củ, chỉ có thể vào trò chơi trong thời gian làm việc, muốn làm thêm giờ, chờ trở thành nhân viên chính thức rồi hắn tính, có thật nhiều phó bản cùng với nhiệm vụ đều cần phải vào trò chơi trong thời gian dài. Như vậy sao? Được rồi. Tôn Thế Sai vuốt vuốt cái mũi, Phó Khang bên cạnh đi qua vỗ hắn một cái, hai người này cùng nhau chuẩn bị rời khỏi căn phòng này. Trước khi Phó Khang rời đi, quay đầu lại nhìn thoáng qua Tô Bằng cũng đúng lúc nhìn về phía hắn, nhẹ gật đầu với Phó Khang, vẻ mặt Phó Khang lại có vẻ tương đối lạnh lùng, thoáng gật đầu, rồi cùng với Tôn Thế Sai đi ra ngoài trước. Ta đắc tội hắn sao? Tô Bằng thấy một màn như vậy, trong lòng có chút nghi hoặc. Ngay lúc đó, Quý Minh từ sau lưng Tô Bằng đi tới, nhìn thoáng qua Phó Khang đã rời đi, nói với Tô Bằng. Lão thợ săn là sư phụ của ta trong trò chơi kia, gặp người liền khen ta bán đồ vật này nọ bán được giá tốt, cửa hàng thịt có bạn bè, ta nhìn thấy Phó Khang cũng nghe được hắn nói như vậy. Tô Bằng nghe xong không khỏi thấy buồn cười, cứ tưởng là chuyện gì, hóa ra Phó Khang cảm giác mình ưu đãi cho Quý Minh mà không có ưu đãi cho hắn, trong lòng có chút không thoải mái. Chuyện nhỏ. Chẳng qua là chuyện nhỏ mới dễ dàng xảy ra vấn đề. Tô Bằng nói, nhưng cũng không có ý định giải thích. Ăn cơm thôi. Không Trần Bách Thành. Quý Minh nói, Tô Bằng gật đầu, hai người cùng nhau rời khỏi phòng 8 làm việc. Trong hành lang, Tô Bằng nói bóng nói gió thử dò xét Quý Minh này một chút. Chẳng qua Quý Minh này thật giống như rất ít nói, điểm mấu chốt thì cái gì cũng không nói, cũng không có dò thăm được tin tức gì. Hai người tới nhà ăn, hôm nay Tô Bằng muốn một phần thức ăn sấy, thấy Tôn Thế Sai cùng với Phó Khang ngồi chung một bàn ăn, vừa sôi nổi thảo luận gì đó, Phó Khang chú ý thấy Tô Bằng nhìn bên này có điều biểu hiện vẫn lạnh lùng, Tô Băng thay thế, cũng không có đi tới. Rất nhanh ăn xong cơm tối, Tô Bằng vừa muốn đi tiêu hóa hết mâm thức ăn vừa rồi, đột nhiên, hắn dừng bước chân lại. Bởi vì hắn thấy, một nữ nhân mặc quần áo thể thao màu vàng nhạt, tóc đuôi ngựa, lúc này vừa vặn đi vào nhà ăn. Nữ nhân này có gương mặt trái xoan tinh xảo, một đôi mắt to cực kỳ linh động, thoạt nhìn lấp lánh, bên cạnh nàng còn đang có mấy cô gái vây quanh. Thấy Tô Bằng nhìn mình chằm chằm, nữ nhân bím tóc đuôi ngựa này cũng nhìn chằm chằm lại. Hì hì. Thấy Tô Bằng cứ nhìn chằm chằm vào nữ nhân bím tóc đuôi ngựa như vậy, mấy cô gái chung quanh không khỏi cười rộ lên, Tô Bằng quay đầu đi chỗ khác, trong lòng lại hơi kinh ngạc. Ha ha. Thấy hắn quay đầu đi chỗ khác, mấy cô gái tựa hồ cũng nở nụ cười. Sáu A Ni. Nữ nhân bím tóc đuôi ngựa kia nở nụ cười chiến thắng cùng với tỉ muội của nàng đi ăn cơm. Tô Bằng nghe được sau lưng mình, nữ nhân này nói. Đồng hồ của ta gần đây không biết như thế nào, luôn luôn dừng ở nửa đêm một giờ, có khi buổi sáng đứng lên đi phòng vệ sinh thấy đồng hồ còn tưởng rằng chưa tới thời gian thiếu chút nữa đi làm trễ. Ngươi thật là lười nha. Có cô gái bên cạnh nàng vừa cười vừa nói. Nói xong một đám cô gái oanh oanh yến yến bước đi ăn cơm. Tô Bằng khẽ thở dài một hơi đi tới đem mâm thức ăn thả vào trong bồn nước, tự mình quay trở về phòng. Mở laptop y bộ trên bàn của mình ra, Tô Bằng tìm kiếm một số vật mà mình cảm thấy hứng thú. Chẳng hạn như tin tức về mô hình vơ của Nhật Bản, kỹ thuật có thể trải nghiệm trò chơi tốt nhất, thêm cả khoang trò chơi, tin tức về trò chơi các loại. Kết quả, tin tức về thiết bị trò chơi, cũng chỉ có chừng đó, về phần trò chơi tử vong luân hồi, ở trên mạng không có chút tin tức nào. Cứ như vậy, Tô Bằng mãi miết xem các web si tết đến hơn 9 giờ, sau đó lại mở một trang web video tìm mấy cái phim điện ảnh viễn tưởng xem một chút, đến hơn 11 giờ, hình như đã mệt mỏi cũng chẳng cởi quần áo, liền đã ngã xuống trên giường bắt đầu ngủ. Đại khái khoảng hơn 2 giờ, Tô Bằng vào lúc 1 giờ đột nhiên thức dậy, duỗi thẳng thân thể tìm tìm bên cạnh mình cầm lên một hộp thuốc lá, sau đó mở cửa, đi đến phòng vệ sinh. Rất nhanh Tô Bằng đã đi đến vệ sinh công cộng ở hành lang phía bên phải, tới gần phòng vệ sinh, Tô Bằng đốt một điếu thuốc, sau đó đi vào. Đầu đưa lưng về phía hành lang, chặn lại cửa, nơi này là góc chết của Kamezat. Không thể nào quay đến được. Trong phòng vệ sinh công cộng, một giọng nữ vang lên. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 14 cố nhân mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Phòng vệ sinh này chia làm hai gian nam nữ, xài chung bồn rửa tay. Ở bên cửa phòng vệ sinh nữ, một nữ nhân mặc đầu ngủ, đang dựa vào cửa. Nữ nhân cột tóc đuôi ngựa, đúng vậy chính là nữ nhân mà Tô Bằng đã gặp phải ở trong phòng ăn kia. Ngươi như vậy không có cảm giác giấu đầu hở đuôi sao? Tô Bằng nhìn nữ nhân kia tự mình hút thuốc, đưa lưng về phía hành lang nói. Ta mỗi ngày đều có thói quen nửa đêm tới phòng vệ sinh hút thuốc lá, người phụ trách quản chế hắn là đã thành thói quen, ngược lại ngươi mới dễ dàng bị hoài nghi. Nữ nhân tóc đuôi ngựa nói với Tô Bằng. Nữ nhân trước mặt này, Tô Bằng thật ra rất quen. Nàng gọi là Ninh Thái. Tô Bằng khi còn bé, cũng không sống ở tòa thành thị này, mà nữ nhân này, là quen biết lúc sống tại một thị trấn nhỏ trước kia, lại nói tiếp cũng là nghiệt duyên, hai người bọn họ ở thị trấn đó, là hàng xóm, cùng trường, cùng lớp lại còn ngồi cùng bàn. Cũng như tất cả các câu chuyện thanh mai trúc mã, không thể thiếu đùa giỡn linh tinh, đường phân cách, lấy con ra đâm vào cánh tay vân vân. Tô Bằng khi còn bé thích đùa dai, mà còn nữ nhân này lúc còn nhỏ đã thích đóng vai cảnh sát. Chuyện xưa hồi hai người bên nhau không ít, chỉ có điều, sau khi lên tới cấp 2, Tô Bằng rời khỏi thị trấn nhỏ, do đó từ biệt, lại không nghĩ rằng gặp lại nhau ở chỗ này. Chẳng qua là không biết, nàng tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Ngươi không ngờ cũng hút thuốc lá. Cương nha muội tới tìm ta lúc này có chuyện gì? Tô Bằng thở ra một ngụm khói thuốc nói. Bớt nói nhảm, có hai chuyện. Thứ nhất, giả bộ như không biết ta, ta cũng sẽ không thừa nhận là biết người. Thứ hai, rời khỏi công ty này tìm lý do gì cũng được, tai nạn xe cộ, bị u ác tính, hay là thế nào đi nữa, tóm lại, không nên tiếp tục tiếp xúc với trò chơi này. Ngươi biết cái gì sao? Tô Bằng nghe xong, hỏi Ninh Thái. Đừng hỏi ta, tóm lại đối với người không có hại, lưu lại công ty có chuyện gì xảy ra, hậu quả ta không chịu trách nhiệm. Ninh Thái nói, sau đó nói. Hút hết điếu thuốc này, người về trước đi, ta mỗi lần ở phòng vệ sinh hút thuốc, ít nhất phải hai điếu, mười mấy phút đồng hồ mới trở về nếu không sẽ bị hoài nghi. Ta sẽ không rời khỏi công ty, có điều cũng sẽ không để lộ là ta quen biết ngươi. Tô Bằng nói, sau đó nói. Có đôi khi có thể trao đổi cho nhau một chút tin tức. Ngươi nhìn chằm chằm ta như vậy là có ý gì? Được rồi, biết người bởi vì ta ra đi không từ biệt mà thương tâm, tạ cáo từ trước đây. Tô Bằng đem tàn thuốc ném vào thùng rác, rời khỏi phòng vệ sinh. Không ngờ, nàng cũng ở đây. Xem ra, hình như biết cái gì. Sau khi Tô Bằng trở lại phòng, nằm ở trên giường trong lòng nghĩ ngợi. Đã qua một giờ, Tô Bằng dù sao cũng ngủ không được, dứt khoát nằm ở trên giường sắp xếp lại một số tin tức về trò chơi trong đầu từ từ cho hết thời gian. Rất nhanh trời đã sáng. Mấy ngày kế tiếp, Tô Bằng rất bình thường dựa theo điều lệ của công ty tiến hành trò chơi. Trong trò chơi, Tô Bằng mỗi ngày làm nhiệm vụ nguyên liệu nấu ăn của Lý Đại Thầm, tích lũy được mười mấy lượng bạc. Ở cửa hàng thịt học tập được mấy cái kỹ năng, 3 ngày sau, Tô Bằng đã luyện tập đến lơ, vơ, 10. Kỹ năng giải phẫu cùng với kỹ năng đồ tể lơ, vơ, 10, không ngờ lại được biến thành một bộ đạo pháp. Trần Bách, giết heo đao pháo cùng với thao tác giải phẫu đồ tể tinh thâm tới gơ trình độ nhất định tự mình ngộ ra võ học, chuyên tấn công những chỗ bằng yếu hại thế như gió cuồng. Giết heo đao phát trước mắt đạt cấp nhất bằng trọng thiên. Đây là đánh dấu trên thanh kỹ năng của Tô Bằng. Mở ra thanh kỹ năng xem xét, bên trong chia làm 6 chiêu thức: chạm kiên nhục mở ngoặt tròn chém thịt vai, chạm triều tử mở ngoặt tròn chém giò, chạm hậu khấu mở ngoặt tròn chém mông, chạm lạc điều mở ngoặt tròn chém xương sườn, chạm hậu thối mở ngoặt tròn chém chân sau, chạm cốt đầu mở ngoặt tròn chém xương cốt đóng ngoặt tròn. Thu hoạch ngoài ý muốn này khiến Tô Bằng dở khóc dở cười. Sau khi hai kỹ năng mãn cấp, Tô Bằng cũng mất đi hứng thú làm việc ở cửa hàng thịt, ở chỗ thợ rèn mua một thanh cương đao, bắt đầu ra thôn giết chó hoang, đi làm nhiệm vụ nguyên liệu nấu ăn cho Lý Đại Thẩm. Tô Bằng lúc này cũng cùng với nơ bê cơ trong thôn rất quen thuộc rồi. Lúc hắn đi làm nhiệm vụ từng liếc mắt một cái vào nhà của tàu thợ mộc mà mình cảm giác tương đối thần bí, tàu thợ mộc kia đang tưới nước cho cây táo trước cửa nhà, cây táo kia lớn lên hình thù kỳ quái, trên cành cây có nhiều bao lớn, thấy Tô Bằng, tàu thợ mộc ngược lại có phần hơi nhiệt tình, chẳng qua là không biết có phải là ảo giác hay không, Tô Bằng cảm giác được, tàu thợ mộc dường như không thích mình đến gần cây táo kia. Trong nháy mắt, từ lần đầu tiên vào trò chơi đã 5 ngày trôi qua. Ngày thứ 6, Tô Bằng cứ theo lệ thường vào trò chơi. Trong trò chơi, mấy ngày hôm trước hắn ở chỗ tàu thợ một kiêm chức, làm công việc thu thập gỗ với trẻ củi, ngoại trừ kiếm thêm một chút bạc, còn học tập kỹ năng trẻ củi, chặt cây, rất nhanh thăng cấp đến lơ, vơ. 10. Học xong phù pháp chặt cây cùng với đạo pháp trẻ củi. Mà dã quái ở cửa thôn, Tô Bằng cũng có thể chém chết chó hoang một cách không có chút nào khó khăn, mang theo cường đao thuốc trị thương có thể giết bò lọc ra thịt để kiếm tiền. Mỗi lần giết một con chó hoang, Tô Bằng được 5 giờ kinh nghiệm thực chiến, một con bò là 12 giờ kinh nghiệm thực chiến. Bọn người Quý Minh, Tôn Thế Sai, Phó Khang hình như cũng thăng cấp không tệ, trong đó quan hệ của Tôn Thế Sai cùng với Quý Minh càng thêm thân cận. Một đao bổ về chân trước của con bò gào một tiếng, xoay đầu lại, sừng nhọn trên đầu đâm đến Tô Bằng. Tô Bằng dễ dàng nghiêng người tránh thoát, sau đó một đao đút trước ngực con bò. Công kích chỗ hiểm phát động một kích chí mạng phát động kỹ năng lấy máu. Bên tai Tô Bằng vang lên nhắc nhở của hệ thống, con bò toàn thân run rẩy thoáng cách tuôn ra 120 điểm sát thương, sau đó ngã trên mặt đất. Bạn đã lấy được 12 giờ kinh nghiệm thực chiến. Trên màn hình truyền đến nhắc nhở. Tô Bằng lau mồ hôi, đây là con bò thứ hai hắn giết được hôm nay. Thuần thục lấy ra đao giải thịt, Tô Bằng sử dụng kỹ năng giải phẫu, rất nhanh đã lột bỏ da bò, cũng cắt được khối thịt tốt nhất của con bò. Ngoài ý muốn chính là, lúc này từ trong con bò đào được một khối ngưu hoàng mở ngoặt tròn, một vị thuốc đông y đóng ngoặt tròn rất lớn, Hàn đại phu trong trại thu thứ này với giá rất cao. Tô Bằng cầm lấy ngưu hoàng cùng với một bao thịt bò to bự quay lại về trại. Xa xa, khói bếp trong trại bay lên, không biết nhà ai quỷ ướt, còn toát ra khói đen. Mới vừa trở lại trại, Tô Bằng mơ hồ nghe được xa xa, một trận tiếng vó ngựa chạy truyền đến. Là cường đạo của núi Thanh Long mau đóng cửa trại lại đóng cửa trại. Nơi bê cơ trong trại, thấy mấy chục con khoái mã nơi xa trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, la lớn. Trò chơi tử vong luôn hồi người làm Exit Phong chương 15 cường đạo núi Thanh Long. Mấy chục con khoái mã từ phương xa chạy tới trong trại loạn thành một đoàn, 20 mấy dân trại chạy về phía sau trại, đem cửa lớn làm bằng gỗ đóng lại. Cửa gỗ lớn là do mấy chục thân cây có kích thước bằng mấy chục cm tạo thành, cao 4-5 mét, lại thêm một số khí giới, những tráng hán trong trại rất nhanh liền đóng cửa trại lại. Tô Bằng nhìn trại chủ Hàn đại phu từ trong nhà mình đi ra, lên một sườn núi cao trong trại, Quy Minh cùng với người sư phụ thợ săn kia của hắn cùng đi theo Hàn đại phu cùng tiến lên sườn núi cao. Tô Bằng đi theo, đứng ở trên sườn núi cao, nhìn xuống phía dưới, phát hiện bên ngoài cửa trại đã tụ tập 70-80 hán tử cưỡi khoái mã, bọn họ cầm trong tay binh khí, trường thương, khảm đao đều có đủ, phía sau còn có hơn 200 lâu la cầm lấy gương đao thiết kiếm, hùng hổ đứng ở phía dưới cửa trại. Trại chủ Hàn đại phu nhìn phía dưới, sắc mặt khó coi, hắn cao giọng hô. Lăng trại chủ, Thanh Sơn trại của chúng ta mỗi tháng đều cung cấp đủ mức. Lần này lăng trại chủ mang theo các huynh đệ đến trước trại, là có ý gì? Tô Bằng cũng có chút nghi hoặc nhìn phía dưới, Quy Minh ở bên cạnh hắn, giải thích cho hắn. Thanh Long trại là một đám cường đạo ở giữa Thanh Sơn trại với quận Giang Ninh, người ở đó đều rất là bưu hãn vạm vỡ, bình thời cướp tiền của khách qua đường hoặc thương nhân, cũng tới trại bên này chèn ép, phần lớn trại đều đúng hạn giao nạp một khoản tiền. Dàn xếp ổn thỏa. Tô Bằng nghe xong, gật gật đầu, nhìn về phía những cường đạo cưỡi ngựa ở dưới, chỉ thấy một nam nhân cầm đầu bọn họ, mặc một thân áo giáp màu xanh, có một đầu tóc màu đỏ sậm, cười ha ha. Ha ha, Hàn trại chủ, trại các ngươi tuy giao nạp tiền tháng rồi, đáng tiếc gần đây địa giới nơi này không quá thái bình, vài tên tiểu nhân không có mắt hại dân hại nước gây chuyện. Núi Thanh Long chúng ta mấy lần xuất binh mà tiêu diệt, cũng không thể để các huynh đệ đói bụng bảo vệ thái bình cho các ngươi chứ, các ngươi dù sao cũng phải nên biết ý một chút. Hàn đại phu nghe xong, nhất thời nhíu mày, gần đây phủ cận không yên ổn, hắn cũng biết, có một chút lái buôn vân du bốn phương bị người cướp giết, chẳng qua cũng có thể là tiểu lâu la của núi Thanh Long gây nên, cái gọi là diệt trừ phiến loạn, có thể là vừa ăn cướp vừa la làng. Không duyên không cớ vơ vét một khoản tiền tài của Thanh Sơn trại mà thôi. Có điều tiền tài cùng không thể không đưa, nếu không đám cường đạo này nói không chừng thật sự trực tiếp tấn công trại. Lăng trại chủ, chỉ là tiền tài, ngươi chờ một lát. Hàn đại phu hô lên, sau đó quay đầu lại dặn dò mấy người hậu sinh tinh trắng bên cạnh hắn, mấy người trại dân hậu sinh này lộ ra vẻ mật tức giận không cam lòng. Lại bị Hàn đại phu quát bảo ngưng lại, ấm ức xoay người rời đi. Không bao lâu, mấy người hậu sinh này mang tới một dương không nhỏ lại đây, Dương này phía trên có khóa lớn, mấy người hậu sinh đem dương dơ lên, sau đó lại dùng dây thừng đem dương thả xuống. Một dương tiền bạc này coi như là phí tổn cho sự vất vả cực khổ của lăng trại chủ cùng với các huynh đệ của ngươi. Hàn Đại Phu nói xong khẽ gật đầu với lão thợ săn bên cạnh. Lão thợ săn bình thường có chút ỉu xìu ủa rũ kia, trong mắt không ngờ lại bắn ra một chút tinh quang. Hắn nâng cung tên lên, dương cung liền bắn ra một mũi tên. Vút! Tô Bằng gần như không thấy được quý tích di động của mũi tên, chỉ thấy mũi tên này bắn vào dương, lập tức ầm một tiếng, mặt trên của dương mang theo khóa sắt đã bị bắn vỡ tan, mảnh gỗ vụn văng khắp nơi, một đống đồng tiền còn có ngân lượng bên trong lập tức rơi xuống đất. Thật là lợi hại! Tô Bằng nhìn bắn về phía không khỏi nhìn thoáng qua lão thợ săn, một mũi tên này nếu là bắn về phía mình nhất định là tránh không khỏi. Nghĩ đến điểm này, Tô Bằng lại nhìn thoáng qua Quý Minh sau lưng lão thợ săn. Quý Minh này có phải là biết rõ lão thợ săn là cao thủ thâm tàng bất lộ, nên mới trở thành đồ đệ của hắn? Lợi hại! Phía dưới, lăng trại chủ mặc áo giáp tóc đỏ, cũng không khỏi nghiêm mặt, nói. Không nghĩ tới Thanh Sơn trại nho nhỏ, vẫn còn ẩn giấu một săn vương cấp tiến thủ như vậy. Ta lại xem thường các ngươi rồi. Không dám. Hàn Đại Phu nói, sau đó nói. Lăng trại chủ, tiền giúp đỡ diệt trừ phiến loạn chúng ta cũng đã đưa rồi, có thể rời đi hay không? Ha ha ha. Hàn trại chủ để cho săn vương thủ hạ xuất thủ, ta sao có thể nhìn một cách không công chứ xem mũi tên này của ta. Lăng trại chủ lúc này cười to, từ trên thân ngựa tháo xuống một trường cung màu xanh đặt lên trên một mũi tên, đột nhiên buông dây cung ra, bắn vào trại với vận tốc như điện xẹp. Lão thợ săn trong trại đã sớm vận sức chờ phát động, trên cung săn cũng đã đặt một mũi tên dài, lúc này gần như đồng thời bắn ra. Oanh! Hai mũi tên, dường như nhanh không thấy bóng dáng, trên không trung đụng vào nhau, Tô Bằng cảm giác trên mặt mình như có dòng khí co rút lại rất đau đớn, hai người này, không ngờ trên mũi tên đều mang theo nội lực. Có điều tài bắn cung của hai người cũng có phân cao thấp, cây tên của lão thợ săn tuy rằng bắn trúng tên dài của lăng trại chủ, nhưng lại bị đối phương bắn nát, tên dài của lăng trại chủ bắn vào bên trong trại. Hoành một tiếng, bắn nát một cột cờ sau lưng bọn người Tô Bằng. Ha ha ha! Một mũi tên này tặng các ngươi, chúng ta luôn luôn lấy tiền làm việc mấy đứa, mang tới cái dương, chúng ta đi. Lăng trại chủ dìm dây cương một chút, nói với đám lâu la sau lưng. Lập tức, 7-8 tên lâu la đem tiền bạc tiền vàng trong dương thu vào trong hầu bao, sau đó cường đạo phía dưới núi Thanh Long. Dục ngựa rời khỏi sơn trại. Ánh mắt Tô Bằng nhìn chằm chằm lăng trại chủ, phát hiện hắn lúc rời đi, khóe môi nhích lên một tia cười lạnh, có chút quay đầu lại lạnh lùng nhìn cửa trại Thanh Sơn trại liếc mắt một cái, trong ánh mắt đó cực kỳ giống như dã thú cướp đoạt thức ăn. Không tốt. Trong lòng Tô Bằng trầm xuống, hắn nhạy cảm giác được người này động sát tâm. Lão Hồ, thế nào? Hàn Đại Phu cua đầu, nhìn về phía cột cờ đã bị đứt rời ở phía sau, hỏi lão thợ săn. Hậu sinh này đủ lợi hại, hắn chính xác không bằng ta, nhưng mà nội lực so với ta đây mạnh hơn, cung cũng so với ta đây tốt hơn. Lão thợ săn nhìn bóng lưng lăng trại chủ rời đi, nói với Hàn Đại Phu. Vẻ mặt Hàn Đại Phu u sầu, nói. Bọn cường đạo của Thanh Long trại có trại chủ lợi hại như vậy, cuộc sống của chúng ta e là sẽ không dễ sống. Tô Bằng cũng nhìn bọn cường đạo của núi Thanh Long rời đi nơi xa xa, trực giác trong lòng hắn cảm giác chuyện sẽ không kết thúc đơn giản như vậy. Đi thôi, người ta đã đi rồi, chúng ta đi xuống nào. Quý Minh lúc này vỗ vỗ Tô Bằng, nói với hắn. Tô Bằng khẽ gật đầu, nhưng mà bất an trong lòng lại không có giảm bớt chút nào. Bên trong trại, rất nhanh, hết thảy lại được khôi phục lại trật tự vốn có. Tô Bằng trước tiên đi đến cửa hàng thịt, đem thịt bò trên người bán đi, trên người còn có mấy con rắn thuận tay giết chết. Nhớ tới Tào thợ một trong thôn từng nói qua, muốn ăn thịt rắn thu mua giá cả xong, Tô Bằng đi đến nhà của Tào Thợ Mộc. Mới vừa đi tới khu vực dân cư phụ cận nhà Tào Thợ Mộc, Tô Bằng chợt nghe, góc rẽ phía trước, vang lên âm thanh cãi vã thấp giọng của hai người. Ta không phải là đã nói với ngươi sao để các ngươi báo cho mấy người của núi Thanh Long, để cho bọn họ nhanh chóng tới đây mai phục tại phủ cận, thấy ta đưa tín hiệu buổi tối tới tấn công thôn, ta xem đúng thời cơ mở cửa trại ra, để bọn họ tiến vào, nhưng mà bọn lăng thiên của Thanh Long núi, sao lại ban ngày đã tới rồi? Tô Bằng nghe xong, không khỏi cả kinh, trong trại có nội gián. Ta làm sao biết được, ta cùng chỉ là chịu trách nhiệm liên lạc mà thôi, ai biết người của núi Thanh Long nghĩ như thế nào, còn có tình báo của ngươi chuẩn sao, vật kia, xác định là ở Thanh Sơn trại. Ta phát giác có một chút gì thường, 89/10 ở Thanh Sơn trại, ta đã xác định thân phận của người này, đêm nay nhất định phải tấn công xong Thanh Sơn trại, nếu không người này liền bỏ chạy, thân phận chân thật của hắn phải. Thanh âm hai người đang nói, bỗng nhiên đè thấp, Tô Bằng nghe không rõ lắm, đang định nhích tới gần một chút, dưới chân lại truyền đến một thanh âm răng rắc vang lên, do không cẩn thận giẫm trúng một đoạn cành khô. Tô Bằng thầm nghĩ không tốt, quả nhiên tiếng nói chuyện phía trước, lập tức ngừng hẳn, sau đó liền lặng yên không một tiếng động. Tô Bằng thầm nghĩ không được, nhanh chóng đi đến căn phòng đó, lại phát hiện người nói chuyện còn nhanh hơn mình đã nhanh chóng rời đi. Nhìn dưới chân một chút, Tô Bằng thấy rõ ràng hai dấu chân, Tô Bằng đuổi theo dấu chân, lại phát hiện dấu chân rất nhanh đã không thấy tăm hơi, hai người nói chuyện biến mất không thấy gì nữa. Chuyện này chắc chắn không phải là đơn giản như vậy. Theo như lời hai người này, Thanh Sơn trại dường như có đồ vật gì đó rất có giá trị, khiến cường đạo núi Thanh Long phải đến đây. Thậm chí còn có người trà trộn vào trong thôn nằm vùng. Trong lòng Tô Bằng suy nghĩ, thấy đã không cách nào truy đuổi được hai người nói cơ, hơn u, vương, e, nơ kia, Tô Bằng bỏ lại suy nghĩ sau đầu tiếp tục đi đến nhà Tào Thợ Mộc. Rất nhanh đi tới nhà Tào Thợ Mộc, Tô Bằng đem hai con rắn mình bắn chết bán cho Tào Thợ Mộc, đồng thời cũng quan sát phản ứng của Tào Thợ Mộc một chút. Mới vừa rồi khu dân cư kia cách nhà Tào Thợ Mộc rất gần, hai người nói chuyện vừa rồi chưa chắc không phải là Tào Thợ Mộc. Có điều Tào Thợ Mộc giống như có uống chút rượu, trên mặt đỏ hồng, đầu lưỡi cũng lớn, kéo Tô Bằng muốn hắn uống rượu với mình. Tô Bằng có một chút thưởng thức, thấy Tào Thợ Mộc bộ dạng này hiển nhiên đã uống rượu một lúc rồi. Hai người mới vừa rồi thấp giọng mưu đồ bí mật kia, khả năng là hắn không lớn lắm. Không giống như là hắn. Nhưng, hai người kia là ai chứ? Tô Bằng suy nghĩ. Cự tuyệt đề nghị cùng nhau uống rượu của Tào Thợ Mộc, Tô Bằng bước nhanh đi đến nhà của trại chủ Hàn Đại Phu. Tiến vào nhà của Hàn Đại Phu, lão già này đang ở trong nhà, Tô Bằng lên tiếng chào hỏi, tiến lên nói với Hàn Đại Phu. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 16 nội duyệt. Trại chủ, ta cảm thấy lần này cường đạo Thanh Long Sơn tới không đơn giản vì tiền. Tô Bằng nói với trại chủ Hàn Đại Phu. Ta cũng nghĩ vậy. Nhưng có thể làm gì chứ, lẽ nào có thể mời hắc thủy quân của quận Giang Ninh đến trừ tai hoa. Ta nghe nói tiền mà bọn cường đạo Thanh Long Sơn cướp một nửa là chui vào túi của thống lĩnh hắc thủy quân, nên mới cho chúng ở đây. Hôm nay dù có báo hắc thủy quân thì chúng ngoài việc cho một đội nhân mà tới nhìn ngó thì sẽ chẳng làm gì hết. Chúng ta còn phải cho chúng tiên, trong trại cũng không còn bao nhiêu tiền nữa, không gánh nổi đâu. Hàn Đại Phu thở dài. Trại chủ, sự việc không đơn giản như vậy đâu. Vừa rồi ta nghe thấy. Tô Bằng tiến tới kể lại chuyện hắn vừa nghe được. Cái gì trong trại có nội gián, định mở cửa trại? Nghe Tô Bằng nói, Hàn trại chủ mặt biến sắc. Trại chủ, trong trại có thứ gì quan trọng khiến đám cường đạo đó phải tới cướp? Tô Bằng hỏi. Theo ta biết thì ngoài tiền bạc của các nhà ra thì không có thứ gì quan trọng. cường đạo Thanh Long Sơn muốn gì chứ, ngươi có nghe chính xác không? Chúng thật sự muốn tấn công Thanh Sơn Trại, phải biết là nếu chúng cố tình tấn công thì Hắc Thủy Quân chắc chắn sẽ không ngồi yên không làm gì, phó thống lĩnh cũng không áp chế được việc này. Nếu người nói đúng thì phiền phức lớn rồi. Trại chủ, ta cảm thấy lúc này vô cùng nguy hiểm. Ta thấy hôm nay nếu chúng ta đóng cửa trại muộn một chút thì có lẽ đám cường đạo đó sẽ tấn công vào trại. Hơn nữa tội gián vẫn chưa loại bỏ, ngộ nhỡ chúng trong ngoài liên thủ thành công thì Thanh Sơn trại sẽ nguy kịch. Bây giờ chúng ta nên tìm ra nội gián, sau đó. Tô Bằng nói nhỏ vào tại Hàn Đại Phu. Rất nhanh đã tới chiều tối, đến lúc nổi lửa làm cơm. Tại một khu dân cư trong Thanh Sơn trại, một người tầm hơn 40 tuổi, tướng mạo bình thường như bao hán tử nhà nông khác đang nổi lửa nấu cơm thì đột nhiên của két một tiếng mở ra. Hồ lão ca. Hán tử đó nhìn ra, thấy một thợ săn già bước vào, không khỏi kinh ngạc nói. Ha, Hứa lão đệ, ngươi còn làm cơm gì nữa, bồi lão ca ta một chầu. Gương mặt phong xương đầy sẹo của người thợ săn già nở nụ cười, tay giơ lên một con thỏ, còn cả một hũ rượu, nói với hán tử kia. Mấy hôm trước săn được con thỏ bảo chị dâu người quay rồi, trong nhà lại có hũ rượu, thế là tìm để uống một bữa. Được thôi. Hán tử kia nghe thế lau tay vào áo mấy cái rồi đứng dậy cùng người thợ săn vào trong nhà. Vào trong, người thợ săn xé thịt thỏ. Hán tử lấy ra hai chum rượu, người thợ săn rót đầy hai chum, đưa một chum cho hán tử. Nhoáng một cái Hứa lão đệ đã ở Thanh Sơn 3 năm rồi. Nhớ năm xưa ta gặp người trong rừng, hồi ấy ngươi toàn thân đầy máu, cứu người tỉnh lại mới biết ngươi là thương nhân gặp cướp, hàng không còn tiền cũng mất, ta dẫn người về trại, xây nhà, mở đất cho ngươi. Loáng cách đã 3 năm, ta còn định hỏi vợ cho ngươi. Ngươi không nói không muốn. Ha ha. Hán tử cười hiền, dường như hắn không giỏi ăn nói, nâng chum rượu lên. Để không biết ăn nói, kính lão ca một chum. Nói rồi hắn ngửa cổ uống hết. Thợ săn già lắc đầu không uống, ánh mắt có chút tiếc nuối, nói. Ta chỉ nghĩ không thông trại không bạc đãi ngươi, tại sao người lại làm việc đó? Hán tử nghe vậy. Dường như hơi sững lại, nói. Ta làm gì? Ngươi làm gì tự ngươi biết? Lúc này cửa nhà của hán tử mở ra, từ bên ngoài, Tô Bằng, Quý Minh còn cả Hàn Đại Phu và mấy hậu sinh tinh trắng bước vào. Trại chủ! Ta đã làm gì, tại sao mọi người lại như vậy muốn bắt ta, sao ta đã phạm tội gì? Thấy trong tay mấy hậu sinh kia cầm dây thừng, hán tử hét lên. Ai Thanh Sơn trại ta bạc đãi ngươi, sao ngươi lại làm nội gián? Hàn Đại Phu thở dài. Việc của ngươi đều bị hậu sinh này tra rõ ràng rồi. Bảo hắn nói đi. Nói rồi Hàn Đại Phu nhìn về phía Tô Bằng. Tô Bằng gật đầu. Hứa Quốc Hán, chuyện người và kẻ đó nói sau khi Thanh Long Sơn bao vây trại ta đã nghe được hết rồi. Đừng phản kháng nữa. Hãy đưa tay chịu trói đi. Ngươi nói gì vậy, ta nghe chẳng hiểu gì cả. Hán tử đó hét lên. Ha ha. Tô Bằng cũng không vội, cười cười rồi mới nói. Ngươi còn muốn ăn vạ, giờ trong ốm khói nhà ngươi bốc khói đen đã chứng minh tất cả. Đó chính là tín hiệu liên lạc của người với cường đạo Thanh Long Sơn. Quý Minh gật đầu, ở phía sau Tô Bằng nói. Ta đã nhìn cả thôn chỉ có nhà người là khói đen bay lên rất cao không tan đi. Đùa gì vậy? Hứa Quốc Hán nghe thế hét lên. Ta không hiểu các ngươi nói gì. Còn nữa, cứ cho các ngươi nói đúng thì việc khói nhà ta đen một chút thì sao, phạm pháp à? Khói đen không phạm pháp, nhưng cho phân sói vào củi thì lạ rồi. Tô Bằng nói. Lục soát nhà hắn xem có phân sói không. Mấy hậu sinh lập tức đáp lời, lục tung hết mọi chỗ trong nhà Hứa Quốc Hán, một lúc liền có người hô to. Ở đây có một đống phân sói bên dưới củi đốt. Sắc mặt Hứa Quốc Hán thay đổi, mãi lúc sau mới nói. Nhưng phấn sói cũng chẳng thể nói lên điều gì. Lúc này giọng hắn dường như khác lúc bình thường. Ngươi thật không thấy quan tài không nhỏ lệ. Tô Bằng nhìn Hứa Quốc Hán với chút thương hại, nói. Hôm nay ta ở gần nhà thợ vô nghe thấy một đoạn đối thoại bí mật, chỉ có điều không cẩn thận kinh động tới hai người bọn chúng. Ta không nhìn thấy mặt người nói nhưng lại ngửi thấy một thứ mùi rất hắc đó. Ta vẫn thấy mùi đó rất quen nhưng nhất thời không nhớ ra, nhưng lại phát hiện được một điểm nghi vấn. Trong đoạn đối thoại, có một người phụ trách truyền tin cho cường đạo Thanh Long Sơn. Người trong trại gần như không có khả năng này. Thanh Long Sơn cách nơi này khá xa, đi về cũng mất rất nhiều thời gian, mà trong trại lại không có người khả nghi. Vì thế ta liền nghi ngờ thương nhân đến thôn. Dạo gần đây quanh đây không thái bình, thương nhân qua lại ít, người này lại vẫn buôn bán quanh đây. Hơn nữa ta đã hỏi Lý Đại Thẩm ở nhà trò, thương nhân trong 3 năm cách mỗi tháng tới một lần, lần này lại cách 7 ngày đã tới. Hắn là kẻ dễ truyền tin cho cường đạo Thanh Long Sơn nhất. Nhưng vẫn còn một điểm đáng nghi nữa. Cũng trong đoạn đối thoại ngươi đã nói người đánh tín hiệu cho cường đạo Thanh Long Sơn chứ không phải thương nhân kia. Mà bây giờ trại đang phong bế, ta liền nghi ngờ ngươi sẽ dùng cách nào để truyền tín hiệu. Vừa hay lúc đó ta nhớ đến thứ mùi hắc kia là cái gì? Là phân sói, là mùi đốt phân sói. Như vậy, mọi việc sau đó rất dễ hiểu rồi. Hai người nói chuyện lúc đó dùng cách gì truyền đạt tín hiệu? Chính là khói phân sói. Khói đốt phân sói sẽ có màu đen, lâu tan trong không khí. Trí nhớ của ta rất tốt. Nhớ lại lúc chưa ta phát hiện chính là nhà ngươi có thứ khói màu đen đó. Người thường sẽ không chú ý tới nó, cùng lắm tưởng ngươi đốt củi ướp, nhưng chú ý một chút thì sẽ biết người đốt phân sói. Trong trại chỉ có Hồ Đại Thúc và Quý Minh là dễ có phần sói nhất. Những người còn lại căn bản sẽ không động vào bọn sói. Ta hỏi thì Quý Minh nói mấy ngày trước người nói phân sói chữa được bệnh phong thấp, người đưa tiền bảo hắn đi kiếm không ít. Mùi hắc đó cũng rất dễ hiểu, sau khi người phát tín hiệu thì không ngờ người của Thanh Long Sơn lại tới. Trong lúc cuống người tìm thương nhân kia nhưng lại không ngờ mùi hắc của phần sói trên người mình chưa tan thế là lộ sơ hở. Nội gián trong Thanh Sơn trại chính là ngươi. Tô Bằng chỉ Hứa Quốc Hán nói. Hừ. Hứa Quốc Hán hừ lạnh, hắn cầm chuông rượu, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng trong ánh mắt đã lóe tinh quang. Thường xuyên săn bắt chim ưng nhưng không ngờ lại bị ưng mổ mắt. Bị tên hậu sinh người nhìn ra sơ hở rồi. Ngươi! Nạp mạng đi! Hứa Quốc Hán đột nhiên bật dậy, vung tay ném chuông rượu về phía Tô Bằng. Tốc độ bay của chuông rượu cực nhanh, Tô Bằng không kịp phản ứng, chỉ theo bản năng giơ tay lên đỡ. Hắn liền cảm nhận được một luồng lực mạnh mẽ từ chuông rượu đó truyền tới như muốn đập gãy cánh tay. Sức mạnh đó kéo theo cả Tô Bằng bay về phía sau đập vào tường. Các ngươi đi chết hết đi! Hứa Quốc Hán lộ vẻ hung hãn, hét lớn. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 17 nhiệm vụ cầu viện. Ủa, nội lực của ta. La Trần Bách Thành. Hắn đang định nổi sung thì phát hiện tay chân mình nhũn ra không chút sức lực. Ve ro. Lúc ấy một cánh tay khóa chặt cổ Hứa Quốc Hán, một lưới dao găm kề vào cổ hắn. Lão Hứa, còn động nữa, dao của ta không quen biết ngươi đâu là người thợ săn già. Hắn đã khóa chặt được Hứa Quốc Hán. Nội lực tiêu tán. Các ngươi đã hạ dược trong rượu. Cuối cùng Hứa Quốc Hán lộ vẻ kinh hoàng, nói. Ngươi tưởng không phải vì hạ dược ta sẽ nhiều lời với người vậy. Sao? Tô Bằng xoa xoa người, chỗ bị chuông rượu đập phải rất sâu, nhưng cũng không có gì đáng ngại. Võ công của Hứa Quốc Hán cũng không tồi, nhưng chú tán khí tán độc môn của Hàn Đại Phu thợ săn già đã uống thuốc giải trước nên không sao. Chói hắn lại. Hàn Đại Phu hộ, mấy hậu sinh tinh trắng phía sau liền tiến tới dùng thừng chói Hứa Quốc Hán lại. Hàn đại phu tiến lại lục soát người Hứa Quốc Hán, tìm được 3 quyển sách mỏng, một miếng vàng khoảng 3 lượng, còn có một cái mặt nạ dù to cỡ nắm tay, không biết dùng làm gì. Nhốt hắn trong nhà lao của trại, hai người canh chừng hắn. Hàn đại phu dặn. Tô Bằng, Quý Minh thợ săn già và Hàn đại phu cùng trở về nhà Hàn đại phu. Lần này tất cả là nhờ Tô Tiểu Hữu phát hiện được manh mối, vạch trần âm mưu, Hàn mổ thay mặt mấy trăm nhân khẩu trong trại bái tạ ngươi. Hàn đại phu thi lễ với Tô Bằng, hắn vội đỡ Hàn đại phu. Hàn đại phu đứng thẳng, lấy ra 3 quyển sách và miếng vàng kia, nói. Tô Tiểu Hữu, thứ này nếu không có người cũng không có được. Vậy ta giao lại cho ngươi. Tô Bằng trong lòng rất thoải mái, thù lao tìm được nhiệm vụ ẩn này cuối cùng cũng tới. Hắn nhận lấy 3 quyển sách, chỉ thấy bên trên ghi Hóa Vũ Kinh, Mãn Thiên Hoa Vũ, Lục Địa Phi Hành Thuật. Lật ra xem một chút, thấy Hóa Vũ Kinh là một môn nội công công pháp, Mãn Thiên Hoa Vũ là thủ pháp về ám khí, Lục Địa Phi Hành Thuật là môn khinh công. Lão già ta cái khác thì không được, nhưng nhân lực vẫn có chút. Hoa Vũ Kinh có thể coi là môn nội công không tồi, Mãn Thiên Hoa Vũ và Lục Địa Phi Hành Thuật cũng tốt. Võ công của võ quán giáo ở quận Giang Ninh tuy không kém nhưng cũng chẳng có mấy loại. Thợ săn già đứng bên cạnh nói với Tô Bằng. Tô Bằng mừng trong bụng, 3 quyển võ công bí tịch này tuyệt đối là thứ hiếm có trong lúc này. Á! Tô Bằng từng nghe tổ trưởng Lôi Minh nói đạo cụ trong trò chơi đều chia thành 9 đẳng cấp là ghi trắng, lam nhạt, lam đậm, bạc kim, ám kim, kim cương và thái dương. Trong đó màu ghi là đồ đại trà, bình thường nhất, màu trắng là đồ bình thường. Màu lam nhạt khá khó tìm, màu lam đậm là khá tốt, màu bạc chỉ có bốt nhỏ sinh ra, màu kim, ám kim, kim cương, thái dương thì càng hiểm hơn. 3 cuốn võ công bí tịch này đều là màu lam nhạt rồi. Mà sát chư đao pháp mà Tô Bằng lính ngộ được mới chỉ là công pháp màu ghi. Tô Bằng cất bí tịch đi, nhìn thợ săn già và Hàn đại phu dường như cảm thấy điều gì đó. Vàng này cũng nên giao cho tiểu hữu ngươi. Hàn đại phu nói rồi đưa 3 lượng vàng cho Tô Bằng. Tô Bằng nhận lấy vàng, mỉm cười nói với Hàn đại phu. Trại chủ, có phải có việc gì muốn Tô mỗ làm, cứ nói ra, không phải khách khí như vậy. Ha ha, tiểu hữu quả nhiên rất hiểu lòng người. Hàn đại phu nghe thế cười lớn, rồi dần trở nên nghiêm túc, nói. Lần này cường đạo Thanh Long Sơn tính toán kỹ lưỡng như vậy nhất định có âm mưu, ta cảm thấy chúng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Nếu chúng bất chấp thương vong tấn công sơn trại thì ta e khó lòng kháng cự. Tô Tiểu Hữu có thể nhờ người xuyên đêm đến quận Giang Ninh mời Hắc Thủy Quân đến diệt phi được không? Khi Hàn trại chủ nói câu này, góc dưới bên trái màn hình của Tô Bằng bông bật ra nhắc nhở. Nhiệm vụ ẩn tín sử cầu viện của Thanh Sơn trại có tiếp nhận không có không? Tô Bằng nghe xong, nhìn Quý Minh vẫn đang trong phòng, hắn lúc này dường như đang rất ngưỡng mộ Tô Bằng được 3 cuốn bí tịch, ánh mắt rực cháy không biết đang nghĩ gì. Tô Bằng tâm khẽ động, nghĩ một chút nói. Trại chủ đại nhân, việc này là một mình ta khó lòng hoàn thành, ta muốn tìm một vài người cùng đi. Chỉ cần mời được cứu viện của Hắc Thủy Quân là được, nhưng người quá nhiều sợ sẽ gây chú ý cho cường đạo Thanh Long Sơn nấp đầu đó. Tốt nhất không quá 5 người đi cùng. Được. Tô Bằng gật đầu quay sang tiến lại chỗ Quý Minh, nói. Thế nào cùng đi không? Có lợi ích gì ví dụ như nội kình công pháp của ngươi? Quý Minh chớp mắt. Cái đó. Có lẽ không được. Nói thực, 3 cuốn bí tịch này ta không định chia sẻ. Thời gian đầu công pháp lam nhạt khá khó kiếm, nhưng vàng thì ta có thể chia. Đương nhiên cũng mong người giữ bí mật, đừng kể việc ta có thêm đạo cổ với người khác. Tô Bằng nói. Cũng được, nhưng vàng thì ta không lấy. Nếu nhiệm vụ Thanh Sơn trại này có lợi ích gì đặc biệt thì ta phải được ưu tiên. Quý Minh nói với Tô Bằng. Tô Bằng có chút ngạc nhiên, dường như điều kiện kinh tế của Quý Minh khá tốt, ngược lại có hứng thú với lợi ích vẫn chưa có hơn. Được, nhưng phải nói trước, ta chỉ có thể nhường lợi ích của mọi người chứ không nhường phần ta đáng có. Nhiệm vụ ẩn này là do Tô Bằng dẫn ra, sau này khi có đạo cụ hoặc phần thưởng khác Tô Bằng rất có khả năng sẽ được nhiều hơn người khác. Vậy à? Quý Minh nghĩ một chút gật đầu. Ngươi vẫn muốn tìm Phó Khang và Tôn Thế Sai cùng hoàn thành nhiệm vụ chứ? Sao lại không? Tô Bằng nói. Nhiệm vụ này thêm người thì hoàn thành sẽ dễ dàng hơn. Tùy người. Nhưng nhận nhiệm vụ có thể sẽ phải làm thêm giờ, phải thông báo cho Lôi Minh. Tô Bằng tìm Phó Khang và Tôn Thế Sai nói với họ về nhiệm vụ ẩn lần này. Lợi hại Tô ca, nhanh như vậy đã tìm thấy nhiệm vụ ẩn rồi. Cứu viện à, cảm giác phần thưởng nhiệm vụ sẽ không tồi, thế nào cũng phải được một bộ giáp ra đấy nhỉ. Tôn Thế Sai nghe soi. Im phát sáng, nói. Sau một thời gian tiếp xúc Tô Bằng cũng hiểu được một chút về Tôn Thế Sai. Cậu học sinh vừa tốt nghiệp này khá mưu mẹo, lại khôn vặt, nhưng cảm giác vẫn còn non, nói khá nhanh, phần lớn xem ra đều là lời thật lòng, không giấu được nhiều chuyện. Nhưng đây có thể cũng chỉ là hiện tượng bên ngoài, nhưng thái độ hiện nay của hắn khá có lợi cho kế hoạch của Tô Bằng. Phó Khang ở bên cạnh Tôn Thế Sai nghe vậy, hai con mắt bất giác đảo loạn, khá giận dữ nhìn Tôn Thế Sai. Dường như trách hắn tại sao lại thể hiện thái độ nhanh như vậy khiến hắn bị động. Vừa rồi ta tìm tổ trưởng Lôi rồi, anh ta đã thỉnh thị Thời Thiên Quân đồng ý cho chúng ta tăng ca, tổ trưởng Lôi cũng cùng tăng ca với chúng ta. Tô Bằng nói với Phó Khang. Ta tham gia không vấn đề gì. Nhưng phải nói, nhiệm vụ sau khi hoàn thành, nếu phần thưởng là tiền vàng thì chia 6 phần, ta và Tôn Thế Sai 4 phần. Phó Khang mắt đảo một lúc, nói với Tô Bằng. Ngươi đẹp hơn người khác sao? Quý Minh nghe thế, nói. Phó Khang nghe thế, giận dữ nhìn Quý Minh. Là các ngươi tìm ta. Tướng mạo hắn vốn không đẹp lắm, dáng người lại không cao, nghe thế có chút cảm giác động chạm lòng tự tôn. Ha, Quý ca, Phó ca không có ý gì khác. Chỉ là Phó ca giờ đang cần kỹ năng thiết tượng, tiền cần không ít, vì thế. Tôn Thế Sai nghe ngữ khí hai người không được thiện cảm, vội giàn hòa. Một mặt hắn đã quen làm vai trò này, mặt khác hẳn cũng rất mong chờ nhiệm vụ ẩn này, nhưng đã có liên minh chặt chẽ với Phó Khang, vì thế không muốn vì một cuộc cãi nhau vô nghĩa mà bỏ lỡ mất cơ hội này. Phó Khang có thể ta nói chưa rõ. Nhiệm vụ này là vì chúng ta đều vào trò chơi, Tô Bằng cảm thấy độ khó không cao, hơn nữa có lẽ phần thưởng nhiệm vụ sẽ nâng cao uy tín của chúng ta, nhiều người chia nhau. Cũng không sao nên mới gọi người cùng đi, chứ không phải không có 8 người không được. Vì thế yêu cầu chia tiền 6 phần các ngươi 4 phần là không được. Quý Minh nhìn Phó Khang nói. Tô Bằng cũng nhìn Phó Khang, từ sau sự việc bán thịt đó, Phó Khang không thật để tâm đến hắn, tuy sự việc rất nhỏ nhưng dường như Phó Khang có chút không hài lòng với Tô Bằng. Nhưng nghe Quý Minh nói thế, Tô Bằng lập tức hiểu ý hắn, phối hợp, nói. Mỗi người nhường một bước đi, Phó Khang và Tôn Thế Sai cần sung kỹ năng, nhường một chút lợi ích cũng được. Nhưng không thể chia nhiều như vậy mà không có điều kiện gì. Vân là 4 người, mỗi người 1 phần. Nhưng ta có thể cho các ngươi mượn phần của mình trước khi trả các ngươi phía trả thêm 20%. Thật ra Tô Bằng không bận tâm gì 20% đấy, nhưng hắn đã có trước 3 cuốn bí tịch và 3.000 lượng vàng, nhưng hy sinh không như thế không phải phong cách của hắn, chỉ là bồi thường một chút mang tính tượng trưng mà thôi. Tôn Thế Sai lúc này đã động tâm rồi, nông phu của hắn giờ là lơ, vơ. 10 rồi, có thể thăng cấp trường thương trại binh trong trại nhưng đang tiếc phí huấn luyện hắn không trả nổi, nếu cho hắn một món tiền thì hắn tin trong thời gian ngắn có thể nâng cao kỹ năng không ít. Đến lúc đó thực lực đại tăng trả tiền cũng khá đơn giản. Phó Khang thật ra khá động lòng, tuy phải trả thêm 20% nhưng giá trị thời kỳ đầu khá cao, còn khi thực lực đã tăng thì chút tiền đó chẳng phải rất dễ dàng sao. Tôn Thế Sai dường như khuyên bảo Phó Khang một chút, hắn chẳng qua chỉ bề ngoài không chịu. Sau khi Tôn Thế Sai khuyên, cuối cùng bốn người đã thống nhất được lợi tức Tôn Thế Sai và Phó Khang phải trả Tô Bằng là 15%. Đúng là lòng dạ hẹp hòi. Loại người này sẽ chẳng thành được cái gì. Quý Minh lạnh tanh nhìn, khi Tôn Thế Giới và Phó Khang đang bàn bạc, nói nhỏ với Tô Bằng. Ha ha! Tô Bằng cười, đưa mấy người về nhà của trại chủ Hàn Đại Phu. Trong nhà trại chủ, Hàn Đại Phu đưa cho Tô Bằng một phong thư, là hắn vừa viết cho đệ tử của hắn ở Hắc Thủy Quân, sau đó dặn dò bọn Tô Bằng đi nhanh về nhanh. Trại chủ, trong trại còn có một người cần phải chú ý. Tô Bằng tiến lại, nói nhỏ với Hàn Đại Phu vài tiếng. Hàn Đại Phu nghe xong mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hắn không thể nào, hắn cống hiến cho trại rất nhiều. Nói chung cẩn thận là trên hết. Tô Bằng nói. Hàn Đại Phu ánh mắt có chút nghi hoặc, chậm rãi gật đầu. Bọn Tô Bằng từ biệt trại chú, bắt đầu tiến về quận Giang Ninh. Moi tai. Đến quận Giang Ninh có hai đường. Một là đường lớn đi qua Bình Nguyên, nhưng phải vượt một con sông lớn, nếu vượt sông phải qua phà, đến quận Giang Ninh mất hai ngày. Con đường khác là qua Thanh Long Sơn, đường tắt trong núi, không ít thương nhân đều đi đường này. Họ cống nạp cho cường đạo Thanh Long Sơn định kỳ, đảm bảo an toàn, cũng nhanh chóng. Chỉ mất vài canh giờ là tới quận Giang Ninh. Chúng ta sẽ đi đường nào? Ra khỏi Thanh Sơn trại không xa, Quý Minh lấy ra một tấm bản đồ sơ sài, hỏi. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 18 Vương Nhị Cát thông minh. Có những người nhìn thì đẹp đấy nhưng thật ra nào thì phẳng ly. Phó Khang hừ lạnh một tiếng, hắn vẫn đang đố kỵ việc Quý Minh hớt tay trên của mình, nói. Không phải đã rõ ràng rồi sao, trại chủ bảo chúng ta đến quận Giang Ninh ngay trong đêm chính là bảo chúng ta ngày mai phải đưa Hắc Thủy Quân tới. Đi đường xa sao đạt được mục đích đó? O ngươi không những đẹp trai mà thính lực cũng hơn người. Hình như ta không nghe thấy trại chủ yêu cầu khi nào thì phải hoàn thành nhiệm vụ. Còn nữa, ngươi đã cảm thấy thế, vậy ngươi đã nghĩ cách làm thế nào để thông qua trạm gác của cường đạo Thanh Long Sơn trên đường chưa? Quý Minh hỏi ngược lại. Phó Khang nghe thế hừ một tiếng. Tô Bằng thấy vậy lắc đầu, Phó Khang đúng là có chút nhỏ nhen, Quý Minh cũng là không nhường nhịn. Hai người này ở cùng nhau sớm muộn gì cũng có vấn đề. Nhưng hôm nay chỉ là tổ đội tạm thời, Tô Bằng hắng giọng nói. Mục tiêu của chúng ta là hoàn thành nhiệm vụ, hai con đường đều là lựa chọn, mọi người phân tích lợi hại rồi chọn phương án tốt nhất là được. Rất rõ ràng đi đường tắt tiết kiệm thời gian nhưng có thể gặp cường đạo Thanh Long Sơn, nếu người của Thanh Long Sơn đã ra ngoa tiêm phục ở nơi nào đó quanh đấy còn được, cùng lắm chúng ta gặp một vài trạm gác không mạnh lắm. Nhưng nếu cường đạo Thanh Long Sơn đã trở về trại thì chúng ta đi công tốc còn phải đi lại đường lớn. Nhưng nếu đi đường lớn, nếu tối nay Thanh Sơn trại bị đánh úp thì chúng ta không kịp hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ sẽ thất bại. Quý Minh giải thích. Chúng ta cứ đi đường tắt xem, ta cảm thấy hôm nay chúng sẽ tấn công, chúng sẽ không dễ dàng bỏ qua vậy đâu. Tôn Thế Sai lưỡng lự một chút phát biểu ý kiến. Ta cũng cho rằng nên đi đường tắt. Tô Bằng nói. Có ba lý do. Thứ nhất, đúng như Tôn Thế Sai nói. Lần này người Thanh Long Sơn có thể đã quyết tâm đánh hạ Thanh Sơn trại, dường như trong Thanh Sơn trại có thứ mà chúng nhất định phải có. Thứ hai, chúng đã có nội gián phát tín hiệu thì sẽ không quay về tay không. Thứ ba, nếu hai điểm trên đã có khả năng cao thì nhất định Thanh Long Sơn để lại người không nhiều, hơn nữa sơn trại của Thanh Long Sơn không ở đó, canh gác thông đạo Sơn Đồng chỉ là một vài trạm nhỏ. Dù dùng vũ lực chúng ta cũng rất có khả năng đột phá được. Thật ra Tô Bằng còn có lý do thứ tự nữa. Hắn cảm nhận một cách mạnh mẽ rằng tối nay Thanh Sơn Trại sẽ có một trận phòng thủ ác liệt. Đây cũng là một trong những nguyên nhân hắn không chút do dự mà nhận nhiệm vụ của Hàn trại chủ. Vì hắn không dám khẳng định ở lại trại liệu có bị yêu cầu gác trại không. Mà nếu trại tử bị công phá liệu bọn cường đạo có đồ sát không? Trực giác của Tô Bằng rất chuẩn, hắn không dễ sinh dự cảm, nhưng một khi có thì 9 trong 10 lần là đúng. Bây giờ hắn dường như còn nhìn thấy ánh mắt của lăng trại chủ của Thanh Long Sơn trước khi rời đi, cảm giác ấy đúng như bị dã thú trong núi ngắm chúng. Ta đã nói mà, nhiệm vụ này gấp như vậy, nhất định bắt chúng ta tối nay phải tới quận Giang Ninh. Phó Khang hầm hầm nói. Ta cũng thấy nên đi đường tắt. Rất rõ ràng đi đường lớn rất dễ, thậm chí không có nguy hiểm gì. Nếu đã đưa ra nhiệm vụ này, có lẽ việc lựa chọn độ khó của phương thức hoàn thành nhiệm vụ sẽ ảnh hưởng tới phần thưởng cuối cùng. Quý Minh cũng nói ý kiến của mình. Cái gì không phải người nói muốn đi đường xa sao cũng đi đường tắt mà người còn nói ta ngươi muốn chống đối ta hả? Nghe Quý Minh nói, Phó Khang không kìm được kêu lên. Hừ, ta nói muốn đi đường xa lúc nào chỉ là đưa ra khả năng mà thôi. Đưa ra khả năng và quyết định đi đường xa là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Câu não phẳng của người ta nghĩ có thể kính trả lại người đấy. Quý Minh cười khẩy nhìn Phó Khang. Quý Minh dường như không ra Phó Khang lắm. Tô Bằng nghĩ bụng, nhưng vẫn giải hòa. Được rồi, mọi người cùng một mục tiêu cả thì và kế hoạch. Thôi. Quý Minh không thèm để tâm tới Phó Khang, nói kế hoạch của mình ra. Cuối cùng, bốn người Tô Bằng quyết định đến quận Giang Ninh bằng đường tắt. Quý Minh có bản đồ tóm tắt của khu quanh đây, về đại khái lộ tuyến xong thảo luận gặp trạm canh của địch thì làm thế nào tránh những nơi có dã quái mạnh. Sau khi quyết định xong, mọi người nhanh chóng di chuyển. Trong khi đi Tô Băng quan sát trang bị của mọi người. Mỗi người đều có trang bị riêng của mình. Quý Minh đeo một thanh kiếm sắt, ta cầm cung, bên hông là một túi tiền. Dường như ngoài thợ săn ra hắn còn làm nhiệm vụ cơ bản của kiếm thủ, đánh gần hay xa đều được. Gì? Phó Khang đeo một cây chùy sắt, trên người có hai tấm giáp, xem ra gần đây làm học đồ thiết tượng cũng không tồi. Tô Bằng vì có kinh nghiệm sát chư đoá nhục cuối cùng học được võ công màu ghi nên có lẽ Phó Khang cũng có vài chiêu thức võ công ti ngộ được. Sau lưng Tôn Thế Giai lại là một tấm lá chắn tròn bằng gỗ, tay cầm trường thương, dường như không hợp lắm. Tô Bằng đoán lá chắn gỗ kia có được từ nhiệm vụ, có lẽ Tôn Thế Giai cũng có vài món võ công màu ghi. Có điều, nội lực của hai người này thì đừng nghĩ nữa. Tô Bằng nhìn lại mình, hắn đang cầm một thanh đao, có thể thi triển sát chư đao pháp, trên người có áo giáp da, đây là thứ hắn dùng tiền trong nhiệm vụ làm đồ ăn của Lý Đại Thẩm để mua. Trang bị trắng cộng 3 điểm phòng ngự phổ thông, nhưng quan trọng nhất là áo giáp sau khi được cải tạo, phía dưới lườn có vài cái khe, có thể cất 4 lưới phi đao. Ngoài ra tay trái Tô Bằng cơ, nơi, có một cái thiết chi hổ. Là đạo cụ có được sau khi hoàn thành nhiệm vụ nhỏ ở thiết tượng cộng 2 phòng thủ, méo mó có hơn không? Về kỹ năng, Tô Bằng có sát chư đạo pháp màu ghi, giã cầu quyền màu trắng, phi đao thuật cũng là kỹ năng trắng. Nhưng luận về công kích thì có thể sát chư đao pháp công kích nhiều hơn một chút. Nhưng Tô Bằng đã thí nghiệm qua, nếu đánh đúng chỗ quái vật nhiều máu cũng có thể bị bạo kích tất sát. Còn 3 cuốn bí tịch lấy từ Hứa Quốc Hán thì kinh nghiệm võ đạo và kinh nghiệm thực chiến hiện nay của Tô Bằng đều không học được, nhưng cũng không còn xa nữa. Lúc này trời đã tối, trăng ở thế giới này lớn hơn hiện thực. 4 người trầm mặc đi trên đường, trong đó tốc độ của Quý Minh là nhanh nhất, Tô Bằng và Tôn Thế Sai ở hạng trung, Phó Khang cầm thiết chùy là chậm nhất. Con đường Quý Minh vạch ra cũng không tồi, trên đường chỉ gặp 2 con dã lang, rất nhanh đã bị 4 người xử lý. Như vậy sau 3 tiếng thì cuối cùng 4 người cũng tới được trạm gác Thanh Long Sơn cường đạo mà Quý Minh nói. Mấy người Tô Bằng ở nơi gần đó quan sát thì phát hiện đúng là một nơi để thủ khó công. Phía trước địa hình là vách núi có hình chữ V, chỉ có điều vách núi hai mặt Nam Bắc rất gần nhau. Nơi gần nhất khoảng cách chi từ 2 đến 3 mét. Người trưởng thành nếu chạy lấy đà rồi nhảy có thể nhảy qua. Ngoài chó đó ra, khoảng cách giữa 2 mét nhanh chóng kéo rộng, nơi rộng nhất phải hơn 10 mét. Vách núi cao vài chục mét, phía dưới là sơn đồng, đá lộn nhộn. Nếu rơi xuống, với võ công của hội Tô Bằng thì chắc chắn là chết. Tại nơi hẹp nhất có một cây cầu gỗ rộng 3 mét, dài 4 mét, vừa hay nối liền hai bên mép vực. Đối diện cây cầu là một tòa kiến trúc gỗ hai tầng giống tháp lầu đơn giản. Vì lý do địa hình, diện tích chỉ khoảng hơn 20 mét vuông. Vì trăng rất sáng nên gần như không ai phòng ngự. Cầu phía Tô Bằng, hai bên trái phải của địa hình chữ A không tới 30 mét, mỗi bên có hai tháp lầu trên đó cũng không có người, nhưng đều có một đội 3 hoặc 4 người, mỗi bên một đội tuần tra giữa các tháp lầu. Phía trước cây cầu gỗ là đám lan can gỗ xếp lộn xộn, tháp lầu đối diện cây cầu cũng có lan can gỗ nhưng chỉ cần cẩn thận một chút là có thể vòng qua. Phía sau tháp lầu bên cạnh mép vực có một con đường nhỏ hướng lên núi, đây có lẽ là đường tới sơn trại Thanh Long Sơn. Qua khỏi vách núi này thì hai bên đều là rừng, rừng kéo dài tới chỗ màu vàng ở giữa vách núi chữ A. Mấy người Tô Bằng lúc này đang nấp trong rừng. Khốn, ở đây có canh gác thật. Tôn Thế Sai nhìn ba tòa tháp phái trước còn có một cây cầu gỗ, không kìm được che. Tô Bằng và Quý Minh không nói gì, khoảng 5 phút sau Quý Minh nói. Trong ba tòa tháp có tất cả 8 người. U, V, Quy, Quy, Mơ, tháp bên trái có một người trong năm phát ra ngoài 2 lần, dường như là đốc thúc bọn Lâu La tuần tra. Hắn không đi tuần tra, có thể là đầu mục địa vị khá cao. Đương nhiên thực lực cũng có thể cao. Hai cái còn lại đều có một đội tuần tra. Mỗi đội cách 3 phút là tuần tra một vòng. Vì địa hình nên chúng không nhìn thấy khu rừng ở giữa. Qua cầu gỗ phía trước là đoạn đường bằng phẳng khoảng hơn 20 mét. Phía trước cầu có chướng ngại có thể vượt qua nhưng thời gian trễ có thể khiến đội tuần tra phát hiện ra chúng ta. Tô Bằng nói. Vậy làm thế nào chúng ta không qua được à? Nhìn trang bị của đám thủ vệ đó, điểm võ lực có thể tương đương chúng ta hoặc mạnh hơn, còn có ưu thế địa hình, số người lại gấp đôi chúng ta, còn có tên đầu mục kia, tuyệt đối không thể đánh lại chúng. Phó Khang nghe thế không khỏi lo lắng, nói. Chúng ta qua cầu khó tránh phải đánh một trận, nhưng đánh thế nào thì có thể suy tính. Chúng ta có thể đánh không lại đám Lâu La giữ cầu, nhưng có thể phân hóa để đánh. Tô Bằng nhìn trạm gác nói. Nói thì dễ, phân hóa kiểu gì không phải chúng không có trí thông minh, sẽ không dễ dàng tách ra. Dù chúng ta có một người gây rối loạn nhưng đối phương không ra thì sao, như vậy chúng ta càng đừng hòng mà qua được. Hơn nữa, nếu không kéo dài khoảng cách người phân hóa thì vẫn phải đối mặt với 8 tên địch. Phó Khang nói. Ha ha! Các ngươi đã nghe câu chuyện về Vương Nhị Cát chưa? Tô Bằng nhìn ba tòa tháp, bỗng hỏi. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 19 dụ địch. Vương Nhị Cát là sao? Phó Khang nghe quay lại hỏi. B.O.E. Hồi kháng chiến tại khu bị Nhật chiếm cứ có một tổ chức sau lưng địch, trong đó có một tiểu liên lạc viên tên là Vương Nhị Cát muốn chuyển một tin tức vô cùng quan trọng tới đội du kích. Nhưng muốn truyền tin thì bắt buộc phải từ trong thành đi qua một tháp pháo của địch, phía sau tháp là một cây cầu lớn. Địch cứ nửa phút là đi tuần một lần, có nửa phút trống không có ai đi qua tháp pháp. Nhưng nửa phút lại không đủ để chạy qua cây cầu. Nếu muốn qua cầu thì Vương Nhị Cát chắc chắn sẽ bị phát hiện, nếu cố tình chạy qua chắc chắn sẽ bị chúng bắn chết. Nhưng Vương Nhị Cát thông minh đã nghĩ ra một cách đã dễ dàng chạy qua truyền tin tình báo cho đội du kích. Các ngươi đoán xem hắn làm thế nào? Tô Bằng cười, nói với mấy người. Phó Khang nghe nhất thời chưa phản ứng được, nhưng Tôn Thế Sai thì nói. Mở ngoặc tròn A, ta biết rồi. Hắn nhân nửa phút đó chạy từ trong thành tới cầu, chạy được một nửa thì quay đầu. Như vậy tên canh gác sẽ phát hiện hắn, nhưng lại nghĩ hắn muốn vào thành, vậy là bắt hắn quay lại, như vậy là hắn có thể ra khỏi thành rồi. Rất thông minh. Tô Bằng cười bất ngón cái, nói. Chính là như thế. Các ngươi không thấy tình huống của chúng ta rất giống Vương Nhị Cát sao? Xe mò an. Ý ngươi là chúng ta học theo cách đo nhân lúc chúng không nhìn thấy chúng ta trai tới đầu tàu, sau đó quay đầu lại, để khi chúng phát hiện ra thì tưởng chúng ta từ quận Giang Ninh tới. Quý Minh hỏi. Tô Bằng gật đầu. Phó Khang nghe xong không khỏi khẽ hô lên. Không được. Ngươi vừa kể là câu chuyện lừa trẻ con, hiện thực sao có thể thực hiện được, chưa nói đám cường đạo đó liệu có bị lừa không, nếu chúng không để cho người quay lại mà bắt lại thì sao chúng ta có bổn người thôi. Hơn nữa nửa đêm trong rừng thì giải thích thế nào. Ai bảo chúng ta bắt buộc phải cùng qua, chúng ta chỉ cần một người là đủ. Còn việc chúng không cho quay lại mà định bắt thì cứ để chúng bắt. Chúng ta cũng đâu phải đơn giản cảm thấy chúng sẽ nghĩ chúng ta đến từ quận Giang Ninh bắt chúng ta quay về nên mới làm vậy. Nếu có thể giao lưu, chúng ta hoàn toàn có thể khiến chúng hiểu nhầm. Tô Bằng nói. Ý ngươi là bịa chuyện lừa chúng. Quý Minh dường như có hung thú. U, V, K, W, W, M. Có thể chúng ta không phải đối thủ khi đánh trực diện, vì thể phải phân hóa chúng. Hơn nữa kế hoạch ta nói cũng không phải để chúng thả người đó về quận Giang Ninh, mà là để chứng minh mình đến từ quận Giang Ninh, từ đó dùng thông tin để gây nhiễu. Ví dụ bảo chúng rằng Hắc Thủy Quân đang định qua con đường tắt này trước khi trời sáng để tới Thanh Sơn trại. Tô Bằng nói. Cái gì đó không phải tiết lộ tin tức cho bọn cường đạo sao? Tôn Thế Sai nghe thế nói. Thế không phải sẽ tốt hơn sao? Nếu truyền đạt tin tức giả, hơn nữa lại tới tại quân chủ lực của bọn cường đạo, như vậy sẽ giải trừ được nguy cơ cho Thanh Sơn trại. Nếu không được thì chúng ta thực hiện kế hoạch tiếp theo. Giết chết mấy tên lâu la này rồi qua sông. Tô Bằng nói. Không ổn. Nếu bọn chúng nghi ngờ chúng ta sao có được tin tức thì sao? Phó Khang nhíu mày. Có rất nhiều lý do. Ví dụ ngươi có thể nói mình là thợ rèn quận Giang Ninh, vì rèn móng ngựa cho Hắc Thủy Quân nên biết tin, muốn tám đưa tin cho người nhà ở Thanh Sơn trải ngay trong đêm, chuẩn bị chút bốn quân nhu phẩm kiếm chút tiền. Tô Bằng nói. Kế hoạch hoàn chỉnh là gì, nói hết ra đi. Tiếp theo làm thế nào? Quý Minh hỏi. Tô Bằng nhìn tòa tháp ở đầu cầu, nói. Bất luận tin tức của chúng ta thật hay giả thì bọn lâu la gác cầu sẽ đều không thể bỏ co. Dù gì sự việc vô cùng quan trọng, chúng chắc chắn phải báo cáo cho đầu mục. Nhưng các ngươi nghĩ xem, tin tình báo quan trọng như vậy bọn lâu la kia dám không đích thân thượng báo không? Quý Minh nghe thế, nghĩ ngợi một chút, nói. Hắn không dám, ở đây chỉ có 8 người, nghĩa là việc canh cầu cũng không quá quan trọng. Nhưng tin tức giả lại quá quan trọng. Nếu ta là tên đầu mục thì nhất định sẽ tự đi báo cáo thượng cấp. Vì nếu lỡ tin tình báo này thì trách nhiệm sẽ rất nặng nề. Không sai, cường đạo cũng sẽ trốn tránh trách nhiệm, tên đầu mục đó tuyệt đối không dám quyết định. Do tính quan trọng nên hắn cũng không dám để bọn lâu la báo cáo, nếu có vấn đề hắn sẽ không chịu trách nhiệm được. Khả năng lớn nhất là hắn dẫn người đưa tin đi gặp đầu mục cấp trên của hắn. Nhưng cũng sẽ không bỏ canh gác cầu, mà một người áp giải một người của chúng ta ít nhất cần 2 tên lâu la đi cùng. Ít nhất cũng có thể tách được một nửa đám cường đạo. Tô Bằng nói, chỉ có 2 đường để hắn dẫn người đi. Một là từ lộ tuyến chúng ta tới đi liên lạc chủ lực ở gần Thanh Sơn trại, hoặc đến doanh trại cách đây 8-9 dặm. Hai lộ tuyến này chúng ta đều có thể phục kích giữa đường. Chỉ cần chúng không thể ngay lập tức tập hợp để chống lại ta là được. Sau khi giết được đám này, giết nốt một nửa còn lại để qua câu. Quá hoang đường, như vậy chúng ta còn chưa đánh đã mất một người, sau đó còn không biết chúng đi đường nào còn nữa. Điểm vô lý nhất trong kế hoạch của ngươi chính là ai sẽ làm người dự địch ngươi sao? Phó Khang nghe xong không khỏi đè nén giọng mà kêu lên. Chúng sẽ tới Thanh Long Sơn. Lúc này dường như Quý Minh đã theo được mạch suy nghĩ của Tô Bằng, nói. Địa vị của tiểu đầu mục kia không đủ để biết địa điểm mai phục của trại chủ Thanh Long Sơn. Khả năng lớn nhất là trở về Thanh Long Sơn. Ta nghĩ có lẽ Thanh Long Sơn có một đường ra. Hơn nữa ta cảm thấy kế hoạch này khả thi, người đi dự địch chưa chắc đã mất đi chiến lực, thậm chí nếu vận khí tốt một chút binh khí cũng bị giải trừ. Với cả dùng một người có thể mất đi binh khí đổi lấy việc tách một nửa số địch ra, ta cảm thấy cái giá này đáng. Ngoài ra, nếu chúng ta mai phục trước, có 9 phần nắm chắc việc loại bỏ chiến lực của một tên cường đạo. Quý Minh tự tin vỗ cây cung của mình, nói. Ta cũng thấy kế hoạch này được. Tôn Thế Sai cũng nói. Được rồi. Cứ cho là khả thi, thế ai đi dự địch ngươi à? Phó Khang thấy ba người đều đồng ý, cũng không phản đối kịch liệt nữa, hỏi. Quý Minh hừ một tiếng mặc kệ hắn, Phó Khang cười khẩy. Ta thấy việc này nên bỏ phiếu quyết định. Ta đề nghị Quý Minh đi, ta thấy hắn phản ứng rất nhanh, chắc chắn có thể nói dối trôi chảy. Nói rồi hắn nhìn Tôn Thế Sai, ánh mắt dường như muốn nói đến lượt người thể hiện thái độ rồi, đồng ý lời ta nói đi. Tôn Thế Giới có chút khó xử nhìn một cái, thật ra hắn không muốn đắc tội ai cả, nhưng việc này để Quý Minh đi đúng là sẽ giảm mức độ rủi ro cho hắn, do dự một lúc lâu cuối cùng cũng nói. Ta đồng ý Quý ca đi. Phó Khang liền đắc ý, nhìn Tô Bằng như muốn nói, bỏ một phiếu cho Quý Minh cho hắn đi thì ngươi an toàn rồi. Tô Bằng nhíu mày, Phó Khang đưa ra việc bỏ phiếu vốn đã không ổn. Rõ ràng Phó Khang muốn lợi dụng ưu thế liên minh của hắn và Tôn Thế Sai. Nếu lần này bảo Quý Minh đi thì lần sau khi cần tập thể quyết định đối sách sẽ đến lượt hắn. Ta cảm thấy cách bỏ phiếu này không công bằng, triệt tiêu lợi ích cá nhân. Tô Bằng nghĩ xong nói. Vậy ngươi ý kiến thế nào, hay là người đi đi, dù sao người nhận nhiệm vụ là ngươi, đưa ra kế hoạch cũng là ngươi. Ngươi nói xem có phải không Quý Minh? Phó Khang nghe thế, sự bất mãn vẫn che giấu dường như được bộc lộ. Tô Bằng nghe thế, nhìn Phó Khang đang cười khẩy một cái. Ta có thể bắt chết một người đồng thời biết một con đường nhỏ sau khi qua cầu, sẽ không bị cường đạo Thanh Long Sơn đuổi theo. Lúc này Quý Minh lạnh lùng nói. Hơn nữa ta cũng không thích cách bỏ phiếu. Rút thăm đi. Tô Bằng nhìn qua Phó Khang một cái, đột nhiên nở nụ cười hòa. Ý! Thật ra dự địch không quá nguy hiểm, chỉ cần thuận theo bọn cường đạo, biểu hiện giống một người bình thường thì sẽ không nguy hiểm. Dù là khi đột kích có vũ khí có thể nhanh chóng công kích, không có vũ khí đối phương cũng tạm thời thất thần, nhân lúc đó bỏ chạy cũng được. Nhưng nếu mọi người đã không thích nhiệm vụ này thì đành rút thăm. Thế là công bằng nhất. Ta đồng ý. Quý Minh khẽ gật đầu. Ta cũng đồng ý. Tôn Thế Sai vừa rồi thấy không khí không ổn, không nói gì. Giờ thấy rút thăm hắn cũng rất tán đồng. Rút thăm. Hừ. Phó Khang nghe thế hừ một tiếng. Mục đích không đạt được hắn rất không vui, nhưng thấy Quý Minh và Tô Bằng cũng dường như đã ngầm kết liên minh, hắn cũng hết cách, đành miễn cưỡng đồng ý. Tô Bằng nhìn xuống dưới chân, bước bốn cọng cỏ, xử lý một chút thành ba cọng dài một cọng ngắn, nói. Ai rút cọng ngắn thì đi dự địch. Tất cả đều dựa vào vận khí, mọi người không ý kiến gì chứ. Hừ. Phó Khang hừ một tiếng, nhưng cũng không nói gì thêm. Quý Minh và Tôn Thế Sai gật đầu. Mọi người rút trước, cái cuối cùng là của ta. Tô Bằng nói rồi một tay cầm phía dưới của mấy cọng cỏ, phần nhô ra đều cùng một độ dài. Hắn đưa cho Quý Minh trước. Quý Minh rút một cọng, dài. Tô Bằng lại đưa về phía Tôn Thế Sai, Tôn Thế Sai rút một cọng, dài. Cuối cùng còn hai cọng cho Tô Bằng và Phó Khang. Phó Khang hít sâu một hơi, rút một cọng, ngắn. Kiếp. Phó Khang thấy thế không kìm được chửi. Tô Bằng vẻ mặt không chút biểu cảm, lấy tay kia rút cọng còn lại, dài. Phó Khang, hình như người đi dụ địch là ngươi. Tô Bằng nói. Phó Khang nhổ một bãi nước miếng, mặt đen xì lại, nhưng vẫn nhận. San Đa Lơ Mét. Phó Khang đợi lát nữa ngươi. Thế này. Nhớ là biểu hiện nghe lời một chút. Chúng sẽ không làm gì ngươi. Tô Bằng dặn dò Phó Khang một hồi. Biết rồi hừ. Chỉ là dụ địch thôi mà, cùng lắm là nhân vật chết. Thôi, có phải ta chết thật đâu. Mẹ kiếp, đúng là xui xẻo. Phó Khang lầm bầm. Chú ý, bọn cường đạo đã xuất hiện khoảng trống. Tôn Thế Sai đang quan sát hai đội tuần tra trên tháp, nói. Phó Khang liền vác chùy sắt chạy về phía đầu cầu. Bọn Tô Bằng căng thẳng theo dõi, họ đang ở chỗ gạch ngang trong địa hình chữ A, vì rừng ở giữa, hai đội tuần tra hai bên chỉ có thể nhìn thấy một đường thẳng, không sợ chúng nhìn thấy Phó Khang chạy tới từ bên này. Phó Khang rất nhanh chạy được một nửa đường, lúc này hai đội tuần tra vẫn đang quay lưng lại với Phó Khang, không chú ý tới hắn. Cuối cùng Phó Khang chạy tới đầu cầu, ở đó toàn chướng ngại, hắn khó khăn vượt qua lan can đầy gai, rồi quay đầu lại giống như từ phía quận Giang Ninh tới. Lúc ấy hai đội tuần tra đã phát hiện ra hắn. Kẻ nào? Đứng im không được động đậy. Đứng im. Tiếng quát vang lên, hai đội tuần tra nhanh chóng xông tới, không đến 6-7 giây chúng đã có mặt ở đầu cầu. Phó Khang làm như bị dọa sợ chết khiếp đứng yên tại đó không động đậy, đám lâu la vây lấy hắn. Đầu mục đứng trong tháp dường như cũng phát hiện được động tĩnh, tiến lại gần. Mấy người bọn Tô Bằng đợi thấy phía đầu câu có tiếng náo loạn, khi đầu lính tiến lại thì yên lặng hơn một chút. Sau đó là một hồi đối thoại không nghe rõ, giữa chừng còn nghe thấy tiếng kêu của đám lâu la. Rồi bên đó yên lặng một lúc, dường như đầu mục đang suy nghĩ gì đó. Sau đó dường như đầu mục đã có kết luận, ba tên lâu la vây lấy Phó Khang, đẩy hắn đi về bên trái. Được rồi. Tôn Thế Sai căng thẳng nói. Đi thôi. Trong rừng Quý Minh dương cung, nói nhỏ. Bọn Tô Bằng lần đường hướng về phía Thanh Long Sơn, thỉnh thoảng lại quan sát phía sau, chỉ thấy đầu mục cường đạo quả nhiên dân theo ba tên lâu la áp giải Phó Khang, thuận theo con đường nhỏ đi về phía Thanh Long Sơn. Bọn Tô Bằng di chuyển nhẹ nhàng, rất nhanh tìm được nơi mai phục tốt. Ở đây, Quý Minh nói, Tô Bằng và Tôn Thế Sai gật đầu. Quý Minh tìm được điểm mai phục tốt phía sau một thân cây to bằng ba người ôm, rút ra một mũi tên. Tô Bằng và Tôn Thế Sai cũng tìm được vị trí ẩn nấp của mình. Ba người cứ nhìn chằm chằm về mấy người bọn đầu mục và Phó Khang đang tiến lên núi. Rất nhanh chúng xuất hiện trong tầm mắt của bọn Tô Bằng. Quý Minh lên dây cùng. Phó Khang lúc này bị ba tên lâu la áp giải đi theo đầu mục lên trên đỉnh núi. Rất may chùy của hắn không bị thu, có thể vì cường đạo thấy hắn rất nghe lời, chùy sắt lại không giống vũ khí, cũng quá nặng nề nên không muốn di chuyển. Tuy là trò chơi mô phỏng nhưng bản thân Phó Khang cũng đã thấy mồ hôi trên chóp mũi. Nói hắn không căng thẳng là ra, dù gì cũng liên quan tới công việc đãi ngộ tốt. Biết chắc trên đường này có mai phục nhưng không biết khi nào phục kích, đối với hắn đúng là một kiểu cực hình. hắn không kìm được nhìn về phía Lang Nha bóng mà tên đầu lãnh đạo tặc đang cầm, nuốt một ngụm nước bọt. Lang Nha bóng dường như nặng hơn chùy sắt của hắn không ít. Bốn người bọn hắn là đối thủ của tên đầu mục sao? Đang suy nghĩ lung tung thì đột nhiên hắn thấy một vệt sáng trắng bắn ra từ trong rừng. Phập! Một mũi tên lao vút ra cắm thẳng lên vai tên đầu mục. Giết! Khi bốn tên cường đạo đang kinh ngạc thì có hai bóng người từ trong rừng lao ra. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 20 cái chết của học đồ thợ rèn. Trong lúc bốn tên cường đạo đang kinh ngạc thì Tô Bằng và Tôn Thế Sai đã lao ra. Khi xông ra, Tô Bằng đã nhắm một tên Lâu La dùng đơn đao, vừa e lao tới vừa ném ra một thanh phi đao. Một tia bạch quang lóe lên, Tô Bằng đã luyện phi đao thuật cơ sở đến lơ vơ. 8. Lực và độ chính xác được nâng lên rất nhiều. Phi đao cắm thẳng vào mép phải cổ tên Lâu La đó. Tuy không giết được ngay nhưng cũng đánh ra đòn bảo kích 77. Tô Bằng cúi thấp người lao về phía trước, dùng đao thi triển chiêu thức trảm kiên nhục của sát chư đao pháp, nhằm vào cổ của tên Lâu La kia mà chém xuống. Sau khi dùng kỹ năng chiêu thức, thanh đao trong tay Tô Bằng nhanh hơn ít nhất 4 phần, lực đạo cũng tăng không ít. Tên Lâu La đó trúng phi đao, đao vẫn cắm ở cổ, máu không ngừng chảy ra, nhưng có lẽ là sự trỗi dậy trước khi chết, hắn mặc kệ thương thế. Cũng liều mạng chém một đao về phía Tô Bằng. Xẹt. Tô Bằng cảm thấy trước ngực bỗng mát lạnh, tấm giáp trước ngực bị chém một đao. Chiều trảm kiên nhục của hắn bị lệch một chút, chém trúng vai phải của tên Lâu La, bạo kích 34 máu, nhưng may mắn đã phát động kỹ năng bị động phóng huyết. Cổ hắn máu chảy không cầm được, chỗ bị phi đao cắm phải cùng đầy máu nhưng hắn vô cùng dũng mãnh. Vẫn không gục ngã, tay cầm đơn đao khua khoáng loạn xạ, dường như đã phát động kỹ năng gì đó. Tô Bằng nhảy về phía sau, phóng huyết và phi đao liên tục gây ra tổn thương 19, 18, 20 máu trên người tên Lâu La. Hắn không trụ được lâu nữa đâu. Tô Bằng tính nhầm, khí huyết hiện tại của hắn là 165, có lẽ tên Lâu La này không nhiều máu hơn hắn bao nhiêu. Quả nhiên chỉ mấy giây sau tên Lâu La do mất máu quá nhiều ngã ra đất, không động đậy được nữa. Nhưng Tô Bằng không hề chủ quan, lại chém thêm một đao xuống cổ tên Lâu La, cuối cùng tên Lâu La cũng tử vong. Ngươi có thêm 17 điểm kinh nghiệm thực chiến. Tô Bằng nhận được thông báo, hắn cũng không chú ý lắm, nhìn về phía chiến trường. Khi hắn và tên Lâu La dùng đơn đao kia chiến đấu thì Tôn Thế Sai và Phó Khang cũng không nhàn rỗi. Sau khi cùng Tô Bằng xông ra, Tôn Thế Sai đã trực tiếp phát động một chiều kỹ năng trường thương. Trường thương của Tôn Thế Sai như phong ma hoe lên loạn xạ. Đây là công kích IE, phạm vi tấn công là một hình rẻ quạt phía trước. Hai tên Lâu La và tên đầu mục đều bị quét trúng. Mẹ kiếp, sao lại đánh ta? Trong lúc hỗn loạn, Phó Khang chửi một tiếng. Công kích ai e của Tôn Thế Sai chẳng may đánh trúng hắn, trò tử vong luân hồi này không có chức năng tránh đánh bằng hữu, hắn cũng bị trúng trường thương, mất hơn 20 máu. Những Phó Khang phản ứng cũng không chậm, khi Tô Bằng và Tôn Thế Sai xông ra hắn đã phóng một kỹ năng, là kỹ năng lơ vơ. Mời thiên chùy bách luyện. Chỉ thấy thiết chùy của Phó Khang quét sang hai bên trái phải, động tác tuy chậm nhưng thanh thể cộng với lực ly tâm khá kinh người, suýt nữa đã đánh bay vũ khí của trong tay một tên Lâu La cạnh hắn. Một tên khác bị thiết chùy quét qua, bảo kích 53 máu. Hơn nữa còn kèm theo tổn thương đồn kích, làm giảm tốc độ tấn công và di chuyển của đối phương, còn gây mất máu liên tục giá trị 8. Phó ca cố gắng lên. Tôn Thế Sai hét, kỹ năng trường thương của hắn ngoài việc hô khoáng còn quét ngang một cái, chỉ thấy trường thương xoay vòng sau lưng hắn, lợi dụng lực đòn bẩy quét ra một thương. Nhưng trường thương của hắn vừa quét ra thì bị một thứ vũ khí to lớn đánh bật lại. Là Lang Nha Bổng. Tên đầu mục cuối cùng cũng tỉnh lại. Ta giết các ngươi. hắn hét lên, vai hắn bị trúng tên nên cầm lang nha bồng không được thuận cho lắm, nhưng vẫn làm gián đoạn được kỹ năng của Tôn Thế Sai. Uỳnh! Tên đầu mục vung lang nha bóng nhằm thẳng về phía Tôn Thế Sai, hắn giật mình dùng kỹ năng lại lô đá cồn lăn tránh đòn. Kỹ năng lại lô đá cồn, giảm 50% phạm vi công kích, tăng 30% tỷ lệ né tránh. Trước mặt tên đầu mục lúc này chỉ còn Phó Khang. Hắn ta lại vung lang nha bổng tấn công Phó Khang, lúc này tên lâu la cầm trường thường bên cạnh Phó Khang cũng phóng kỹ năng ai e giống Tôn Thể Giai. Mẹ kiếp! Phó Khang chửi một tiếng, mắt thấy không thể tránh nổi lang nha bổng trên đỉnh đầu thì đột nhiên vút một tiếng, từ trong rừng bắn ra một mũi tên mang theo bạc quang, bắn trúng gáy tên đầu mục, bảo kích 102. Tên đầu mục loạng choạng, lang nha bồng đánh trượt Phó Khang, lúc này Phó Khang mới thở phào, nhưng đùi bị tên lâu la kia đầm hai phát, mất 40 máu. Một tên lâu la dùng đơn đao khác cũng xông tới, hắn vung đao như cũng sử dụng kỹ năng nào đó. Mẹ nó, đã xong chưa vậy? Phó Khang hét lên, thiết truy vung lên, tốc độ đột nhiên tăng mạnh, đánh trúng đầu tên lâu la cầm đơn đao. 198 một đòn bảo kích xuất hiện, vũ khí của tên lâu la kia không dài bằng Phó Khang, bị chùy của Phó Khang đập trúng đầu, ngã gục dưới đất. Chiều này của Phó Khang dường như cũng là kỹ năng, sử dụng xong tiêu hao khá nhiều sức, đứng yên ôm chùy. Vút! Từ trong rừng lại bắn ra một mũi tên, bắn trúng cổ tên lâu la cầm trường thương, lúc này Tôn Thế Sai cũng đứng dậy. Xông tới đâm một thường trúng tim tên lâu la. Chỉ còn lại một tên đầu mục. Giết! Gian đan! Tên đầu mục gầm lên, đám cường đạo này xem ra khá dũng mãnh. Tên đầu mục bị trúng tên ở cổ và vai nhưng vẫn rất hung hăng cầm lang nha bông lao tới. Một tia bạch quang bắn ra, một thanh phi đao cắm trúng tim tên đầu mục, bảo kích 167. Á! Hắn trúng đao. Lắc lư mấy cái gầm lên. Ta không cam tâm. Rồi đổ rầm ra đất. Ngươi có 43 kinh nghiệm thực chiến. Tô Bằng nhận được thông báo, tên đầu mục đã chết. Sau khi trận chiến kết thúc, Phó Khang và Tôn Thế Sai thở dốc, lúc này Quý Minh từ trong rừng mới chậm rãi bước ra. Không phải người nói có thể xử được một tên sao, căn bản ngươi không làm được. Suýt nữa hại chết ta. Phó Khang thấy Quý Minh thì nổi điên. Không ngờ da của tên đầu mục này lại dày thế. Quý Minh nhún vai. Vốn định nói ai giết được cường đạo thì chiến lợi phẩm thuộc về người đó. Nhưng dù gì tình hình cũng nằm ngoài dự liệu của ta, ta không chia chiến lợi phẩm nữa. Kiếp! Phó Khang chửi, nhưng hắn cũng không làm gì được Quý Minh, đành chấp nhận. Tô Bằng cúi xuống thu lại phi đao trên các tên đầu mục, tiện thể lục soát người của đầu mục và tên lâu la dùng đơn đao, lấy được hơn 8 lượng bạc. Nhanh chóng nghỉ ngơi hồi phục thể lực và khí huyết, bên kia cầu còn có 4 tên lâu la nữa. Tô Bằng nói, ta mất hơn 60 khí huyết, chân còn bị đâm thương, tạm thời giảm độ nhanh nhẹn. Phó Khang kiểm tra thuộc tính xong nói với Tô Bằng. Tô Bằng nghe thế gật đầu, trò chơi này không đơn giản, bị thương là uống bình máu. Tùy thuộc thương thế khác nhau mà sẽ có những vết thương khác nhau do đao chém, tên bắn hay thương đâm trúng độc, cần phải đến y quản chữa trị hoặc dùng kỹ năng y thuật mới hồi phục được, nếu không sẽ mất thuộc tính. Bắt lấy. Quý Minh tìm trong túi, lấy ra một cái bình sứ đưa cho Phó Khang. Phó Khang nhận lấy, mở ra ngửi thì nhận ra đó là kim sáng dược của Hàn Đại Phu. Coi như có chút lương tâm. Phó Khang hừ một tiếng, một lọ kim sáng dược nửa lượng bạc một lọ cũng khá đắt. Tuy thương thế của hắn không dùng tới một lọ nhưng Phó Khang đã quyết định lấy luôn một lọ coi như bồi thường cho mình. Hừ, nhỏ mọn vẫn là nhỏ mọn. Thấy Phó Khang không có ý trả lại thuộc, Quý Minh cũng không định đòi lại, chỉ càng thêm khinh bỉ Phó Khang. Mau dọn dẹp đi, kinh động đám cường đạo trong Thanh Long Sơn thì không hay. Chúng ta mau qua cầu. Tô Bằng đã hồi phục được một chút thể lực, nói. Sau trận vừa rồi Tô Bằng cũng đại khái phán đoán được thực lực của đám cường đạo, khí huyết và thuộc tính cơ bản của đám lâu la dường như hơn bọn hắn một chút, thậm chí có kỹ năng nhưng là kỹ năng đơn nhất, sử dụng cũng không linh hoạt lắm. Nhưng dù thế mấy người bọn hắn gặp đám lâu la thì có thể thắng được một tên chứ đối mặt với hai tên thì không chắc. Còn tên đầu mục đại khái bằng 2-3 người bên hắn hợp lực lại mới thắng được. Vừa rồi giết hắn khá dễ dàng, chủ yếu là vì có Quý Minh tấn công từ xa. Từ điểm này có thể thấy việc dùng mưu tách lẻ quân địch ra là rất sáng suốt. Lúc này Phó Khang cũng xử lý qua vết thương, Tôn Thế Giai tiếc nuối nhìn binh khí dưới đất, đơn đao bán ở chỗ thiết tượng cũng khá đắt, nhưng hôm nay nhiệm vụ là nhất, không thể lấy chỗ binh khí này đi được. Bốn người nhanh chóng đến cầu gốc, bốn tên lâu la ở đó tuy nghe thấy tiếng đánh nhau nhưng vì quá xa, lại có nhiệm vụ canh gác, đang đấu tranh không biết có nên đi không thì bọn Tô Bằng đã xếp tới. Quý Minh bắn tên cực chuẩn, còn chưa tiếp xúc đã bắn ngã một tên địch. Kỹ năng của mấy người Tô Bằng đến lúc đóng băng, một trận chém giết, giết được bốn tên lâu la giữ cầu khá dễ dàng. Lấy được khoảng 3 lượng bạc từ người bốn tên lâu la, bọn Tô Bằng đi về phía cầu. Các ngươi đợi ta. Vết thương trên đùi ta chưa lành, độ nhanh nhẹn bị giảm, đuổi không kịp. Phó Khang chạy phía sau mấy người. Hắn vốn mang nặng lại thêm độ nhanh nhẹn bị giảm nên giờ càng mệt hơn. Ngươi chậm quá, đợi người sẽ làm giảm tốc độ của bọn ta, hay là người ở lại đây đi. Khi quay lại bọn ta sẽ đón ngươi. Quý Minh đã qua khỏi cầu quay lại nói với Phó Khang. Đừng hòng bỏ lại ta, nếu không ta không hoàn thành nhiệm vụ là tại các ngươi. Phó Khang nghiến răng nhìn Quý Minh, nói. Quý Minh hừ một tiếng quay lại tiếp tục đi không để ý tới hắn nữa. Phó Khang nghiến răng đi qua cầu và tháp lầu đuổi theo bọn Tô Bằng. Tưng! Khi mấy người Tô Bằng đang trên đường đi thì bỗng nhiên nghe thấy một tiếng dây cung rung. Bùm! Xe ai đô trao y! Ngay đến một tiếng kêu cũng không có, bọn Tô Bằng chỉ nghe thấy tiếng của bộ phận cơ thể nào đó vỡ vụn. Bọn Tô Bằng quay phắt lại, chỉ thấy Phó Khang há hốc mồm chầm chậm ngoảnh lại phía sau. Chỉ thấy trên tháp ở cầu gỗ phía xa lại xuất hiện một tay cung thủ, hắn vẫn giữ tư thế dương cung bắn. Mấy người Tô Bằng nhìn thấy phía sau gáy của Phó Khang là một mũi tên cắm cả một nửa vào đầu hắn.